chuyện này. Nghe nói như thế, Khổng Tước cường giả yêu tộc đều là trầm mặc không nói. Dễ nhận thấy thật không ngờ, ngày xưa cái kia bình tĩnh dị thường Khổng Tước tiên tử, vậy mà đột nhiên nói ra lời như vậy đến, chẳng lẽ Khổng Tước tiên tử đột phá bình cảnh hay sao? Bằng không nơi nào đến tức? Liên tại mọi người kinh nghi bất định công phu, Kim Bằng Thiểu Quân liền xuất lĩnh Kim Bằng Thần Lương vệ và mấy chục vạn yêu tộc đại quân chen chúc tới, bày thiên la địa võng, đem Khổng Tước thành vây nước chảy không lọt. Kim Bằng Thiểu Quân ngồi ở một đầu thật lớn giác ưng thú trên thân, ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới Khổng Tước tiên tử đám người, cất cao giọng nói: "Tiên tử điện hạ, 3 tháng đã đến, không biết tiên tử điện hạ suy nghĩ như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không làm nữ nhân ta?" Khổng Tước tiên tử nâng lên tuyết trắng quai hàm, nhìn Kim Bằng Thiểu Quân, môi đỏ mọng phun ra một chữ: "Không phải." Nghe thấy lời ấy, Kim Bằng Thiểu Quân trong mắt tức khắc phun ra lửa, thử nói: "Không nghĩ tới ngươi vậy mà thà rằng cùng một cái thấp hèn nhân tộc tằng tiểu với nhau, cũng không nguyện ý làm bản Thiểu Quân nữ nhân, ngươi quả nhiên là yêu tộc sỉ nhục." Khổng Tước tiên tử thần sắc lạnh lẽo, nói: "Kim Bằng Thiểu Quân, ngươi đừng vội nói bậy." "Nói bậy?" Kim Bằng Thiểu Quân cười lạnh nói: "Ngươi ở đó tiểu tử loài người trong phòng đợi hai nhiều tháng lâu, ngươi không phải đang cùng tiểu tử loài người tằng tiểu với nhau, vậy là cái gì?" Bản Thiểu Quân thật không ngờ, cao ngạo Khổng Tước tiên tử, vậy mà ưa thích nhân loại hạ đẳng, thật là chúng ta yêu tộc sỉ nhục. Lời này vừa nói ra, tức khắc tất cả xôn xao. Đặc biệt những yêu tộc kia càng là kinh sợ không thôi. Phải biết rằng Khổng Tước tiên tử thế nhưng Bắc Cảnh yêu tộc đệ nhất mỹ nữ, vô số yêu tộc lĩnh chủ tình nhân trong ngộng, hôm nay lại bị một nhân loại cho nhanh chân đến trước, gọi bọn hắn làm sao có thể chịu được. Từng cái gầm thét gào thét, dường như muốn đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Mà cùng chi tương phản, bên trong thành những tu sĩ loài người kia, nhưng đều là không ngừng hâm mộ. Khổng Tước tiên tử mặc dù là yêu tộc, không giống nhân loại nữ tử, đối trinh tiết danh tiếng coi trọng như vậy, nhưng là bị người như vậy vũ nhục, nhưng cũng tức giận không thôi, mặt cười trong nháy mắt băng lánh một mảnh, đầy áp bộ ngực một trận loạn chiến, cắn chặt hàm răng nói: "Kim Bằng Thiểu Quân, hôm nay ta không thể không giết ngươi." Chương 2579, Cửu Tinh Yêu Đế. Khổng Tước tiên tử mặc dù là yêu tộc, không giống nhân loại nữ tử, đối trinh tiết danh tiếng coi trọng như vậy, nhưng là bị người như vậy vũ nhục, nhưng cũng tức giận không thôi, mặt cười trong nháy mắt băng lánh một mảnh, đầy áp bộ ngực một trận loạn chiến, cắn chặt hàm răng nói: "Kim Bằng Thiểu Quân, hôm nay ta không thể không giết ngươi." Nói xong, Khổng Tước tiên tử trong nháy mắt lao ra, nhanh như tia chớp hướng về Kim Bằng Thiểu Quân lao đi. Kim Bằng Thiểu Quân thấy thế, không có chút nào sợ, hừ lạnh một tiếng, hướng về bên cạnh một cái yêu tộc lão giả liếc mắt nhìn, yêu tộc lão giả không nói hai lời, thả người ra, đem Khổng Tước tiên tử cản lại. Ầm. Yêu tộc lão giả và Khổng Tước tiên tử đồng thời đánh ra một trường, hai luồng đáng sợ yêu lực trong nháy mắt đụng vào nhau, sau đó hai người hào hào lùi lại mà quay về. Khổng Tước tiên tử như vân trung tiên tử, dáng vẻ đồng bền rơi ở trên tường thành, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn yêu tộc lão giả một cái, hừ nói: "Không nghĩ tới ngay cả Kim Bằng yêu tộc đại trưởng lão đều tự thân xuất sơn." Kim Bằng yêu tộc đại trưởng lão cười ha ha: "Khổng Tước tiên tử, thực lực siêu quần, lão phu nếu là không tự thân tới trước, chỉ dựa vào Thiểu Quân một người, sợ thì không cách nào hàng phục tiên tử điện hạ." Khổng Tước tiên tử cười khanh khách nói: "Ngươi cho là cộng thêm ngươi liền có thể hàng phục ta sao?" Nếu như thả lúc trước, Khổng Tước tiên tử xác định đối vị này đại trưởng lão có chút kiêng kỵ, dù sao đối phương cũng là Bát Tinh đỉnh phong yêu đế, bất quá bây giờ đã đột phá bình cảnh nàng, căn bản sẽ không đem để vào mắt. Đại trưởng lão tự nhiên không biết Khổng Tước tiên tử đã đột phá, đồ sộ cười nói: "Lão phu tự nhiên cũng không có chế phục tiên tử bản lĩnh, nhưng là có thể cuốn lấy tiên tử một đoạn thời gian là đủ, mà ngài tộc nhân cùng ngài bên trong thành những nhân loại kia, lại sợ là rất không quá lâu." "Thật sao?" Khổng Tước tiên tử cười lạnh một tiếng: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là thế nào ngăn ta lại." Nói xong, một cổ so với trước kia cường đại gấp 10 lần yêu khí phóng lên cao, từ Khổng Tước tiên tử trong cơ thể bộc phát ra, sơn hô hải khiếu trào hướng bốn phía. "Cái gì? Cửu Tinh Yêu Đế?" Thấy tình cảnh này, bao gồm Kim Bằng đại trưởng lao ở bên trong, sở hữu yêu tộc đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, Khổng Tước tiên tử vậy mà đột phá bình cảnh. Phải biết rằng Khổng Tước tiên tử mới vừa lấy được Khổng Tước bảo điện 3 tháng, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá sau cùng nhất đạo bình cảnh. Kim Bằng yêu tộc đại trưởng lão mặt khó có thể tin nhìn Khổng Tước tiên tử nói: "Ngươi vậy mà đột phá?" Khổng Tước tiên tử cười lạnh nói: "Hiện tại ngươi còn cảm giác mình có phần thắng sao?" Nói xong, Khổng Tước tiên tử đột nhiên yêu kiều quát một tiếng, sau đó tại nàng quần áo đột nhiên tung bay lên, ngay sau đó ngũ thải ban lan vũ dược phô triển ra, chợt liền thấy những thứ kia vũ dược trên mọc đầy vô số con mắt hình dạng đồ án, những hình vẽ kia đồng thời phóng xuất ra từng đạo huyến lệ không gì sánh được quan mang, hướng về yêu tộc đại quân đánh tới. "Không được, đây là Khổng Tước khai bình, mau lui lại." Yêu tộc đại trưởng lão lời còn chưa dứt, nhất đạo chùm ánh sáng cũng đã rơi vào yêu tộc đại quân cùng mấy ngàn Kim Bằng Thần Ứng vệ trên thân. Trong sát na, vô số đạo chùm ánh sáng bị vỡ ra, trở thành từng cái quang cầu nổ tung, chỉ là trong khoảnh khắc, liền có hơn vạn cái yêu tộc trực tiếp bị những thứ kia quang cầu nổ thành mảnh vụn. Thậm chí liền những lãnh chủ cấp đó khác yêu tộc đều bị trong nháy mắt chém giết. Toàn bộ yêu tộc đại quân tức khắc rối loạn thành đoàn. Thấy tình cảnh này, đừng có nếu nói đến ai khác, tiểu liền Dịch Thu đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ một chiêu, để yêu tộc đại quân triệt để đại loạn, này khổng tức tiên tử thực lực, xác định chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Phòng trưng tại trung nguyên giới bên trong, cũng chỉ có Thiên Đạo viện trưởng mới có thực lực, có thể cùng tranh cao thấp một cái. Kim Bằng đại trưởng lão vội vàng nói, "Thiếu quân, cô gái này đã tấn thăng cựu tinh yêu đế, sợ đã không phải là chúng ta có khả năng chống lại tồn tại, chỉ có Kim Sĩ đại bằng hoàng bệ hạ tự thân tới trước, mới có thể đánh bại người nữ nhân này." Kim Bằng thiếu quân mặc dù không cam tâm, thế nhưng cũng biết cựu tinh yêu đế chỗ đáng sợ, ôm nỗi hận mắt nhìn nơi xa khổng tức tiên tử, liền phất ống tay háo một cái, mang theo Kim Bằng thần ưng vệ như nước thủy triều tối lui. Hắn yêu tộc lĩnh chủ thấy thế, cũng vội vàng rời khỏi. Không tới chốc lát, đông nghịt yêu tộc đại quân bỏ chạy vô tung vô ảnh. Khổng tước tiên tử cũng không có đuổi theo, thu hồi yêu pháp, lại lần nữa trở thành ngày xưa bộ dáng. Dịch Thu xuất hiện tại khổng tước tiên tử bên cạnh, nói: "Tiên tử điện hạ, vì sao thu tay lại, lấy thực lực người, giết chết cái kia Kim Bằng tiểu quân không khó lắm mới đúng?" Khổng tước tiên tử lắc lắc đầu nói: "Bởi như vậy, ta sẽ cùng Kim Bằng yêu tộc triệt để đoạn tuyệt, mà ta chỉ muốn cảnh cáo bọn họ, chúng ta khổng tước thành không phải là bọn hắn Kim Bằng yêu tộc có thể tùy ý lăng nhục." Dịch Thu nói: "Thế nhưng vạn nhất cái gì kia Kim Sĩ đại bằng hoàng tự thân tới trước, nên làm thế nào cho phải?" Khổng tước tiên tử cười nói: "Yên tâm tốt, hắn sẽ không tới." Dịch Thu kinh ngạc nói: "Vì sao?" Khổng tước tiên tử xem Dịch Thu một cái, nói: "Bởi vì lấy thực lực của hắn, coi như có khả năng đánh bại ta, cũng chưa chắc giết được ta, với lại bởi như vậy, hắn cũng sẽ thụ thương, đến lúc đó ngược lại sẽ làm cho khác yêu tộc ngư ông đắc lợi, dù sao Long Thần vực bên trong, ngoại trừ Kim Bằng yêu tộc bên ngoài, còn có rất lớn cường đại yêu tộc, sở dĩ hắn không có ngu xuẩn đến theo ta liều mạng." Dịch Thu gật gật đầu nói: "Tiên tử nói có lý." Khổng tước tiên tử hít sâu một hơi nói: "Tuy nói như thế, bất quá lại cũng không thể khinh thường, kế tiếp thời gian, chúng ta muốn mở rộng thực lực mới được, dù sao chỉ có ta một cái cựu tinh yêu đế, còn không cách nào cùng Kim Bằng yêu tộc chống lại." Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Tiên tử điện hạ, tại sao không liên hợp nhân tộc? Tuy là nhân tộc thực lực không mạnh, nhưng là nhân tộc rất nhiều, số lượng trên, nghiền ép Kim Bằng yêu tộc, lại thêm nhân tộc bên trong, cũng không có thiếu cường giả, nếu như khổng tước tiên tử có khả năng cùng nhân tộc liên minh nói, tuyệt đối có thể nghiền ép Kim Bằng yêu tộc, thậm chí đảo khách thành chủ, trở thành Bắc Cảnh tân chủ nhân, cùng nhân tộc liên minh." Khổng tước tiên tử đôi mắt đẹp lập lòe, tựa hồ có chút ý động, nói: "Ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua cái này." "Hừ, này tại sao có thể? Chúng ta khổng tước yêu tộc chính là thượng đẳng yêu tộc, hôm nay tiên tử điện hạ càng là tấn thăng cựu tinh yêu đế, tương lai lại thêm có khả năng cùng Kim Bằng yêu tộc địa vị ngang nhau, há có thể cùng dưới cùng nhân tộc liên minh?" Một cái khổng tước yêu tộc nam tử lập tức nhảy ra phản đối nói. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng: "Ta nghe nói khổng tước tiên tử là Long Thần vực nội đối với nhân tộc tốt nhất lĩnh chủ, vì vậy mới có thể có nhiều người như vậy tộc tới trước đầu nhập vào khổng tước thành, cũng làm cho khổng tước thành như vậy phồn vinh, sở dĩ ta mới đề nghị tiên tử điện hạ cùng nhân tộc liên thủ đối kháng. Đương nhiên tiên tử nếu muốn cũng cảm thấy nhân tộc đê tiện nói, vậy coi như ta cũng không nói gì tốt." Khổng tước tiên tử nhìn một chút Dịch Thu nói: "Không phải, ta không có phát giác đắc nhân tộc đê tiện, ngược lại ta cảm thấy nhân tộc là rất nhưng nhờ và bằng hữu, thí dụ Dịch Thu công tử, sở dĩ ta cảm thấy ngươi đề nghị rất tốt, bất quá." Dịch Thu nói: "Tuy nhiên làm sao?" Chương 2580, liên hợp nhân tộc. Khổng tước tiên tử nói: "Bất quá coi như ta muốn liên minh, nhân tộc cũng chưa chắc nguyện ý, dù sao qua nhiều năm như vậy, nhân yêu giữa thù hận, cũng không phải là một sớm một chiều gần có thể tiêu trừ, với lại Long Thần vực nhân tộc cũng là chia rẽ, khuyết thiếu một cái lãnh tụ, vì vậy coi như ta nghĩ muốn liên hợp nhân tộc cũng không phải nhất chuyện dễ dàng." Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Ta có một cách làm, có thể cho vô số nhân tộc chủ động tới trước đầu nhập vào tiên tử, chỉ sợ tiên tử điện hạ sẽ không nguyện ý." Khổng tước tiên tử nói: "Biện pháp gì?" Dịch Thu nói: "Chỉ cần tiên tử tuyên bố một cái thông cáo, sở hữu khổng tước thành nhân tộc cùng yêu tộc như nhau thân phận bình đẳng, để cho khổng tước thành trở thành Bắc Cảnh thậm chí Long Thần vực duy nhất một nhân tộc nhạc viên, cứ như vậy, những thứ kia không nguyện ý chịu làm kẻ dưới nhân tộc cường giả, một cách tự nhiên liền sẽ chủ động đầu nhập vào, đồng thời sẽ thề sống chết thủ hộ khổng tước thành." Khổng tước tiên tử nghe nói như thế, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên lên nhất đạo tia sáng kỳ dị. Bất quá khổng tước yêu tộc trưởng lão cũng là mặc kệ, phẫn nộ quát: "Dịch Thu, ngươi nghĩ phải ở chỗ này nghĩ ý xấu, các ngươi nhân tộc vốn chính là người hạ đẳng tộc, chúng ta khổng tước tiên tử với các ngươi nhân tộc liên thủ, cũng đã là cho các ngươi nhân tộc vô cùng mặt mũi, lại vẫn phải cùng chúng ta địa vị ngang nhau, ta xem ngươi là cuồng vọng tới cực điểm, tiên tử điện hạ, đừng có nghe tiểu tử này." "Đúng, tiên tử điện hạ, tiểu tử này liền là nhân tộc khoảng cách." "Nói không sai, đem người này đuổi ra khổng tước thành." Dịch Thu cười lạnh nói: "Chư vị rõ là khôi hài, lúc này liên thủ nhân tộc là vì cứu vớt khổng tước thành, mà cũng không phải là cứu vớt nhân tộc, coi như tiên tử điện hạ không làm như vậy, nhân tộc cũng không có cái gì tổn thất, ngược lại thì khổng tước thành có thể sẽ bị Kim Bằng yêu tộc triệt để nghiền ép, đến lúc đó ngươi cảm thấy Kim Bằng yêu tộc sẽ đối với khổng tước yêu tộc khách khí sao?" Dịch Thu mấy câu nói, tức khắc đem Kim Bằng yêu tộc mọi người nói á khẩu không trả lời được. Khổng tước tiên tử gật gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, lúc này muốn phá giải cái khốn cục này, chỉ có biện pháp này, chỉ cần có thể liên hợp nhân tộc, Kim Bằng yêu tộc tất nhiên không còn dám đơn giản ra tay với chúng ta, chuyện này cứ dựa theo ngươi nói làm đi, toàn bộ giao cho các ngươi khách khanh đường. Dịch Thu ôm quyền nói, đa tạ tiên tử điện hạ. Khổng Tước tiên tử thản nhiên nói, không phải, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là, không có ngươi ta cũng không khả năng để thăng nhanh như vậy. Nghe nói như thế, những khổng tước đó cường giả yêu tộc đều là hai mặt nhìn nhau. Khổng Tước tiên tử tấn thăng cựu tinh yêu đế là Dịch Thu công lao. Điều này sao có thể? Một cái chính là nhân loại, làm sao có thể giúp đỡ Đường Đường cựu tinh yêu đế? Bất quá mọi người tuy là kinh nghi bất định, nhưng không ai có dũng khí hỏi nhiều. Khổng Tước tiên tử phất ống tay háo một cái, tuy là Kim Bằng yêu tộc đã rời khỏi, nhưng là không thể phớt lờ. Mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người các chỗ phòng thủ vị, tăng mạnh đề phòng, không có ta cho phép phía dưới, không cho phép bất luận kẻ nào đơn giản rời. Phải. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Khổng Tước tiên tử lúc này mới xoay người đi. Kim Bằng Thiểu Quân bại lui tin tức rất nhanh liền lan truyền ra, tại Bắc Cảnh bên trong nhấc lên một hồi kinh người phong bạo, đặc biệt Khổng Tước tiên tử đột phá bình cảnh, trở thành Bắc Cảnh thứ hai cựu tinh yêu đế, càng là lay động toàn bộ Bắc Cảnh, thậm chí ngay cả hắn các cảnh yêu tộc cũng ào ào được biết. Trong khoảng thời gian ngắn, Khổng Tước tiên tử danh khí lớn phồng. Bất quá rất nhanh, một cái càng thêm sức bạo tin tức lan truyền ra, đó chính là Khổng Tước thành tuyên bố, phàm là trở thành Khổng Tước thành công dân, vô luận là nhân tộc cùng yêu tộc đều muốn như nhau bình đẳng. Tin tức này không khác đem một tảng đá lớn ném vào bình tĩnh mặt hồ bên trong, dẫn tới một hồi sóng to gió lớn. Phải biết rằng nhiều năm đến, nhân tộc vẫn luôn là địa vị thấp, thậm chí không bằng ma sủng dị thú, tuyệt đại đa số yêu tộc đều đem nhân tộc làm thành nô lệ đồng dạng đối đãi, tùy ý giết, cho dù một ít hiền lành yêu tộc lĩnh chủ, cũng chỉ là không tùy tiện diệt giết nhân loại mà thôi, ở trong lòng y liền nguyên đem nhân loại làm thành dưới các loại chủng tộc. Giống như vậy đem nhân tộc cùng yêu tộc bình đẳng đối đãi, tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu. Có thể nghĩ, tin tức này, đối Bắc Cảnh thậm chí toàn bộ Long Thần vực mà nói, vực nào lay động. Trong khoảng thời gian ngắn, Khổng Tước tiên tử thành chúng chú mục, nhiều yêu tộc lĩnh chủ đều đối Khổng Tước tiên tử biểu đạt không vừa lòng. Bất quá bởi vì sợ hai Khổng Tước tiên tử thực lực, vì vậy cũng không có ai dám lên tiếng. Mà ngược lại, nhân tộc cũng là vui mừng không thôi, giống như tìm được chỗ dựa vững chắc một dạng, nhiều nhân tộc cường giả, giống như thủy triều dũng mãnh tràn vào Khổng Tước thành, không tới thời gian một tháng, Khổng Tước thành nhân tộc liền chợt tăng đến hơn 1000 vạn. Khổng Tước thành quy mô cũng trong nháy mắt huyết trường tăng mấy lần. Mà vọt tới những này nhân tộc, tự nhiên không thiếu một ít cường giả. Những cường giả này đều bị Dịch Thu thu nhận đến khách khanh đường. Khách khanh đường đi qua lần trước Khổng Tước Sơn đánh một trận xong, tổn thương nguyên khí nặng nề, bất quá thời gian một tháng này, chẳng những khôi phục nguyên khí, với lại so với trước kia càng cường đại hơn nhiều. Sạch Thất Tinh Đế Hoàng liền không hề dưới 20 người. Một ngày tảng sáng, Dịch Thu đang ở khách khanh đường nhắm mắt đả tọa, đúng lúc này, một người vội vã chạy vào, hướng về Dịch Thu báo cáo, "Dịch Thu đường chủ, có mấy người nói nhận thức ngươi, muốn gặp ngươi một mặt." Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, "Người nào?" Người nọ trả lời, "Một nam một nữ, nam hơn 40 tuổi, tu vi rất cao, nữ lại hết sức trẻ tuổi đẹp." Dịch Thu nói, "Được, mang ta đi nhìn một chút." Ở đó người dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu lập tức đi tới tiền thính, chợt liền thấy trong đại sảnh, đúng là đứng nhất đôi nam nữ. Nam tử 40 mấy tuổi bộ dáng, mặc một bộ nho bào, nắm trong tay lấy một cây phán quan bút, tao nhã, khí độ bất phàm, bất quá để cho Dịch Thu giật mình là, này bên trong cơ thể khí tức sâu đậm dày, dĩ nhiên đạt đến Bát Tinh Đế Hoàng cảnh giới, phải biết rằng tại Long Thần vực bên trong, đạt đến Bát Tinh Đế Hoàng cảnh giới nhân tộc cường giả, cơ hồ rất ít chứng kiến. Mấy ngày qua, Dịch Thu thấy qua không ít Thất Tinh Đế Hoàng cường giả, thế nhưng Bát Tinh Đế Hoàng cũng là chỉ lần này một người. Nhưng thấy người này thân phận tất nhiên phi thường, mà ở bên cạnh hắn nữ tử, cũng là tịnh lệ làm người ta hài lòng, vóc người cao gầy. Thân ảnh ấy rất tinh tường, không là người khác, đúng là Mặc Gia Trại Mặc Nguyên Hy. Dịch Thu đường chủ, chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Chứng kiến Dịch Thu đi vào, Mặc Nguyên Hy mỉm cười nói. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Mặc cô nương, Mặc cô nương không ở Mặc Gia Trại, làm sao tới nơi này đây? Mặc Nguyên Hy hừ nói, hiện tại toàn bộ Mặc Gia Trại đều rời đến Khổng Tước Thành, sở dĩ ta đương nhiên cũng theo tới. Dịch Thu nói, thật không? Mặc Nguyên Hy nói, đương nhiên, hiện tại toàn bộ Bắc Cảnh, ngoại trừ Khổng Tước Thành bên ngoài, nơi nào còn có an toàn hơn địa phương, cho nên chúng ta tự nhiên qua đây. Vậy ngược lại cũng là. Dịch Thu cười cười, chợt mắt nhìn trung niên nam tử kia nói, vị này chính là. Mặc Nguyên Hy nói, hắn là chúng ta Bắc Cảnh nhân tộc đệ nhất cao thủ phán quan Thẩm Lăng Phong, lần này là cố ý xin vào tiếp cận Khổng Tước tiên tử. Bắc Cảnh nhân tộc đệ nhất cường giả. Chương 2581, lĩnh chủ đại hội. Nghe nói như thế, Dịch Thu tức khắc nổi lòng tôn kính, khó trách tu vi của người này sẽ cao như vậy, nguyên lai là Bắc Cảnh nhân loại mạnh nhất tu sĩ. Dịch Thu hơi ôm quyền nói, nguyên lai là Lăng Phong tiền bối. Thẩm Lăng Phong đáp lên nói, đã sớm nghe nói Dịch Thu công tử sự tích, vì vậy thẳng rất muốn thấy mặt một lần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, hậu sinh khả úy. Dịch Thu nói, Lăng Phong tiền bối quá khen, Lăng Phong tiền bối có khả năng chúng ta khách khanh đường, là chúng ta khách khanh đường vinh dự. Thẩm Lăng Phong cười nói, thật không dám đầu giếm, lão phu luôn luôn thật lâu không có xuất sơn, lúc đầu chuẩn bị thẳng bế quan, không màng thế sự, thế nhưng nghe nói Khổng Tước thành thông cao sau, nội tâm phấn chấn, liền cố ý tới trước đầu nhập vào, chẳng những như vậy, ta đã hướng ta mấy người bạn cũ phát ra mời, để cho bọn họ cùng nhau tới trước đầu nhập vào Khổng Tước tiên tử, bảo vệ nhân tộc duy nhất nhạc viên, những lao gia hỏa này tuy là số tuổi đều không nhỏ, thế nhưng tu vi tuy nhiên cũng không kém ta. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm vui vẻ, phải biết rằng lúc này khách khanh đường thiếu nhất chính là bát tinh đế hoàng cấp bậc cường giả, lúc này này Thẩm Lăng Phong đến, có thể nói là triệt để giải quyết vấn đề này, lúc này vui vẻ nói, nếu là như vậy, tiền bối kia thật là chúng ta khách khanh đường quý nhân. Thẩm Lăng Phong nói, cùng Dịch Thu công tử là nhân tộc làm ra đóng góp so sánh, ta đây chút lại tính được là cái gì? Dịch Thu cười cười, khiêm tốn đáp lại vài câu, sau đó liền dẫn Thẩm Lăng Phong tiến nhập khách khanh đường, đồng thời trực tiếp đem Thẩm Lăng Phong phong làm phó đường chủ. Có Thẩm Lăng Phong sau, lại thêm nhiều cường giả mộ danh tới, khách khanh đường thế lực tăng vọt, không ra 7 ngày thời gian, sạch Thẩm Lăng Phong này đẳng cấp khác bát tinh đế hoàng, liền tới 4-5 cái, mỗi cái đều là mấy trăm năm không có ra sơn lão quái vật. Như vậy, khách khanh đường thực lực, cơ hồ có thể cùng Khổng Tước yêu tộc ngang nhau. Khổng Tước tiên tử dĩ nhiên là thập phần vui vẻ, nhiều như thế nhân tộc cường giả giúp đỡ thủ hộ Khổng Tước thánh thành, coi như là kim bằng yêu tộc sợ là cũng không dám tái động cái gì ý đồ xấu. Mà sự thực cũng xác định như nàng sở liệu, kim bằng yêu tộc từ lúc bại lui sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Bắc cảnh, thần ứng lĩnh, kim bằng thần điện. Bắc cảnh lĩnh chủ, Kim Sĩ đại bằng hoàng ngồi thẳng thượng thủ, sắc bén lưỡng nhãn, hướng về kim bằng thiểu quân cùng kim bằng đại trưởng lão nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi thật lớn mật, vậy mà sau lưng ta, đối Khổng Tước thành động thủ, các ngươi có biết Khổng Tước nhất tộc, năm đó bực nào cường thịnh, tuy là hôm nay không bằng quá khứ, nhưng cũng không phải là hai người các ngươi có thể tùy ý khi dễ. Kim bằng thiểu quân khí sắc khó chịu nói, phụ hoàng, hài nhi cũng thật không ngờ, nữ nhân kia vậy mà tu vi tinh tiến nhanh như vậy. Kim Sĩ đại bằng hoàng hừ nói, cái kia Khổng Tước tiên tử, có thể nói là Khổng Tước yêu tộc khó được thiên tài, hôm nay có Khổng Tước bảo điện tương trợ, tu vi tinh tiến nhanh một chút, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Kim bằng thiểu quân nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu là dựa theo này đi xuống, chúng ta kim bằng yêu tộc tại bắc cảnh địa vị chẳng phải là muốn khó giữ được. Kim bằng đại trưởng lão cũng thấp giọng nói, thiểu quân nói không sai, hôm nay Khổng Tước yêu tộc chẳng những lấy được Khổng Tước bảo điện, với lại hiện tại càng là liên hợp nhân tộc, lúc này những nhân tộc kia cường giả, cơ hồ đều bị Khổng Tước yêu tộc lôi kéo, thế lực lớn tăng, tại tiếp tục như vậy, sợ là. Kim Sĩ đại bằng hoàng mắt sáng lên, nói, ừ, không cần kinh hoàng, Khổng Tước yêu tộc tuy là lấy được nhân tộc chống đỡ, thế lực tăng không ít, nhưng là muốn phải cùng chúng ta kim bằng yêu tộc chống lại, vẫn là si tâm vọng tưởng, huống chi bọn họ làm như thế, nhưng cũng giống như đắc tội khác sở hữu yêu tộc, lập tức là long vực tổ chức lĩnh chủ đại hội, đến lúc đó Khổng Tước tiên tử tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục, đến lúc đó căn bản không cần chúng ta xuất thủ, liền tự nhiên sẽ có người trừng trị nàng. Lời vừa nói ra, kim bằng thiểu quân đám người giống nhau cười một tiếng, mỗi cái trên mặt phân biệt lộ ra một chút lánh khốc nụ cười. Kim bằng thiểu quân nói, vẫn là phụ hoàng nhìn xa trông rộng, hài nhi bội phục. Kim Sĩ đại bằng hoàng kêu một tiếng, kim bằng yêu tộc sở dĩ xưng bá bắc cảnh nhiều năm như vậy, cũng không phải là dựa vào thực lực là đủ, còn cần ý nghĩ minh bạch chưa? Kim bằng thiểu quân gật đầu nói, hài nhi minh bạch. Kim Sĩ đại bằng hoàng đạo, được, cứ dựa theo ta nói làm, trong khoảng thời gian này đừng lại đi trêu chọc Khổng Tước thành, cùng lĩnh chủ đại hội sau chúng ta động thủ lần nữa không ăn. Tuân mệnh. 3 tháng sau, một buổi sáng sớm, Khổng Tước tiên tử đột nhiên đem sở hữu yêu tộc trưởng lão và khách khanh đường trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Khổng Tước tiên tử ngồi ở đại sảnh chính đầu, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn mọi người nói, hôm nay ta đem mọi người gọi tới nơi này là có một cái rất chuyện trọng yếu, 3 ngày sau chính là Long Thần vực lĩnh chủ đại hội, đến lúc đó sở hữu bát tinh yêu đế lĩnh chủ đều có thể trình diện. Lĩnh chủ đại hội. Nghe nói như thế, trong đại sảnh một trận hỗn động. Phải biết rằng mỗi trăm năm Long Thần vực sẽ triệu tập sở hữu bát tinh yêu đế ở trên lĩnh chủ, đến Long vực bên trong tiến hành một lần yến hội, đến lúc đó bát tinh yêu đế ở trên lĩnh chủ đều là nhất định phải tham gia, Khổng Tước tiên tử hôm nay là cựu tinh yêu đế, tự nhiên không có bất kỳ lý do không đi. Khổng Tước yêu tộc đại trưởng lão cao mày nói, có khả năng tham gia lĩnh chủ đại hội, chính là tiên tử vinh quang, bất quá tiên tử không biết chuẩn bị mang ai đi. Dựa theo quy định, một cái cựu tinh yêu đế có thể mang nhất người tùy tùng tiến nhập Long vực. Khổng Tước tiên tử đôi mắt đẹp nháy mắt, vô ý thức xem Dịch Thu một cái, nói, lần này lĩnh chủ đại hội, ta chuẩn bị mang khách khanh đường Dịch Thu đường chủ. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều là thần sắc biến sắc. Khổng Tước yêu tộc đại trưởng lão càng là trầm giọng nói, tiên tử điện hạ, mang một người tộc làm ngươi tùy tùng, tiến nhập Long vực bên trong, sợ rằng sẽ đối tiên tử bất lợi. Khổng Tước tiên tử hừ nhẹ nói, có cái gì bất lợi, bất quá chỉ là nhất người tùy tùng thôi, mang ai khác nhau ở chỗ nào? Khổng Tước yêu tộc đại trưởng lão nói, đương nhiên bất đồng, lĩnh chủ đại hội chính là yêu tộc sự tình, tiên tử điện hạ mang một người tộc đi tham gia lĩnh chủ đại hội, tất nhiên sẽ chọc giận hắn lĩnh chủ, đến lúc đó tiên tử điện hạ như thế nào tự xử? Khổng Tước tiên tử nói, cái này khỏi cần ngươi tới nói cho ta biết, ta tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá ta tâm ý đã quyết, ta chỉ mang Dịch Thu đi Long Vực, các ngươi không cần nói nữa. Nói xong, Khổng Tước Tiên Tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi có bằng lòng hay không? Dịch Thu thẳng liền muốn tiến vào Long Thần Vực, hôm nay có cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt, sao lại không nguyện ý, liền nói ngay, Tiên Tử Điện Hạ yên tâm, ta sẽ tận lực thủ vệ Tiên Tử Điện Hạ an toàn. Khổng Tước Tiên Tử gật gật đầu nói, rất tốt, chúng ta đi sau. Khổng Tước Thành yêu tộc sự vật giao cho đại trưởng lao xử lý, nhân tộc sự tình lại giao cho Thẩm Lăng Phong xử lý, hai người các ngươi người nhất định phải quản tốt Khổng Tước Thành, không nên để cho Kim Bằng yêu tộc hữu cơ có thể coi, biết không? Tuân mệnh. Khổng Tước yêu tộc đại trưởng lão cùng Thẩm Lăng Phong cùng kêu lên trả lời. Chương 2582, Long Thần quần đảo. Khổng Tước Tiên Tử đôi mắt đẹp lóe lên, nói, đã như vậy, ngoại trừ Dịch Thu bên ngoài, người khác có thể đi xuống. Phải. Khổng Tước yêu tộc cùng nhân tộc khách khanh không tới một cái nháy mắt, toàn bộ rời khỏi đại điện, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Dịch Thu cùng Khổng Tước Tiên Tử hai người. Dịch Thu hướng về Khổng Tước Tiên Tử ôm quyền nói, đa tạ Tiên Tử điện hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Khổng Tước Tiên Tử cười nhạt, bổn tiên tử lời nói, tự nhiên nói được thì làm được, bất quá ta tuy là có thể đem ngươi bình yên vô sự dẫn vào Long Vực, thế nhưng chuyện kế tiếp tình, nhưng phải tiếp cận chính ngươi, ta không cách nào giúp ngươi. Dịch Thu nói, cái này hiển nhiên. Khổng Tước Tiên Tử gật gật đầu nói, vậy thì tốt, 3 ngày sau, ta liền dẫn ngươi đi tới Long Vực. Thời gian cực nhanh, trong nháy 3 ngày trôi qua. Khổng Tước Tiên Tử mang theo Dịch Thu, đi tới một chỗ thần bí trong hẻm núi. Chỉ thấy hạp cốc sâu u không gì sánh được, liền hạp cốc bộ phận là nhất tòa thật to hình tròn truyền tống trận, trên truyền tống trận, khoanh chân ngồi một ông già. Kia lão giả mặc một bộ áo bào trắng, tuy là cùng người bình thường tộc lão người không có gì khác nhau quá nhiều, thế nhưng trên đầu lại dài bắt mắt kim sắc long giác, nghiêm nhiên là lòng tộc người. Bất quá lão giả này trong cơ thể yêu khí lại cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên đạt đến bắt tinh đỉnh phong long đế, tuy là tu vi không bằng Khổng Tước Tiên Tử, thế nhưng trong cơ thể lòng tộc khí tức cũng là phải so Khổng Tước Tiên Tử khí phách nhiều. Dịch Thu nội tâm thầm giật mình, một cái trông coi truyền tống trận long tộc lão giả thì có như vậy tu vi, này long tộc nội bộ được đáng sợ dường nào. Khó trách liền hư không chi chủ mạnh như vậy người đều không dám tùy tiện bước vào Long Thần Vực. Dịch Thu cùng Khổng Tước Tiên Tử đi tới trước truyền tống trận. Kia lão giả từ từ mở mắt, nhìn Khổng Tước Tiên Tử một cái, nói, Khổng Tước lĩnh chủ đến, lão phu đã đợi người đã lâu. Khổng Tước Tiên Tử thần sắc cung kính nói, bái kiến Kim Long Sử. Kim Long Sử gật đầu, chợt xoay chuyển ánh mắt rơi vào Dịch Thu trên thân, chân mày không khỏi nhẹ nhàng gánh lên, kinh ngạc nói, nhân tộc này là? Khổng Tước Tiên Tử nói, đây là ta tùy tùng. Tùy tùng? Kim Long Sử nói, lão phu vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một cái yêu tộc lĩnh chủ mang một người tộc tùy tùng tham gia lĩnh chủ đại hội. Khổng Tước Tiên Tử cười nói, Kim Long Sử, mang nhân tộc tùy tùng cũng không có phá quy củ đi. Kim Long Sử lắc lắc đầu nói, cái đó ngược lại không có, bất quá Khổng Tước Tiên Tử làm như thế, sợ là muốn mang cho ngươi đến không tất yếu phiền toái, sở dĩ ngươi xác định mang người này tiến nhập Long Vực sao? Khổng Tước Tiên Tử gật đầu nói, xác nhận. Kim Long Sử thở dài nói, được rồi, vậy các ngươi liền vào đi thôi. Nói xong, Kim Long Sử bấm pháp quyết, trong khoảnh khắc pháp trận vận chuyển, nhất đạo thô to quang trụ phóng lên cao, đem Dịch Thu cùng Khổng Tước Tiên Tử thân ảnh trong nháy mắt thôn vệ. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu cùng Khổng Tước Tiên Tử liền xuất hiện ở một tòa trên cô đảo, phóng nhan bốn phía đều là một phiến ông dương đại hải, vô biên vô hạn. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, nơi này chính là Long Vực. Khổng Tước Tiên Tử nói, đúng. Đây là Long Vực vô giới hải, chúng ta mục tiêu chính là vô giới hải trung ương Long Thần quần đảo, đi theo ta. Khổng Tước Tiên Tử nói xong, liền không nói hai lời, hướng về nơi xa lao đi, Dịch Thu vội vàng đuổi theo. Liên tục tại đại dương mênh mông phía trên, chạy như bay một canh giờ, sau cùng rốt cục đến Khổng Tước Tiên Tử trong miệng Long Thần quần đảo. Chỉ thấy vô số đảo nhỏ, tinh la kỳ bố tỏa ra trên biển lớn, tạo thành một cái cự đại long hình dáng án kiện, từ xa nhìn lại, phảng phất một cái xoay quanh cùng một chỗ cự long. Trên con đường này, Dịch Thu đã nghe Khổng Tước Tiên Tử đem Long Thần quần đảo sự tình nói với hắn một lần, vì vậy khác đối trước mắt Long Thần quần đảo cũng có nhất định hiểu rõ. Long Thần quần đảo chia làm ngoài đảo, bên trong đảo cùng Long Thần đảo ba bộ phận. Cự Long ngoại vi còn lại là vô số vụn vặt đảo nhỏ cấu thành, chính là ngoài đảo, là nhân tộc chỗ ở địa phương, mà Cự Long thân thể còn lại là mấy cái thật lớn đảo nhỏ cấu thành, được xưng là bên trong đảo, là hắn yêu tộc chỗ ở địa phương, còn chúng tinh phủng nguyệt long đầu, còn lại là Long tộc chú địa Long Thần đảo. Tại Long Thần trong đảo có một tòa cao vút trong mây núi lớn, như một thanh lợi kiếm, cắm thẳng vào trời cao, là Long Thần Phong. Khổng Tước Tiên Tử nói, Long Vực bên trong đẳng cấp sâm nghiêm, ngoài đảo nhân tộc là nghiêm cấm tiến vào bên trong đảo, mà đồng dạng bên trong đảo yêu tộc cũng nghiêm cấm tiến nhập Long Thần đảo. Bất quá ngươi xem như ta tùy tùng, trước tới tham gia lĩnh chủ đại hội, sẽ không có người ngăn trở ngươi. Dịch Thu cao mày nói, ta với ngươi đi nói, có thể hay không cho Tiên Tử điện hạ mang đến phiền toái? Khổng Tước Tiên Tử cười nhạt, không sao cả. Ngược lại này lĩnh chủ đại hội chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, không có gì cùng lắm, với lại không làm như vậy nói, ngươi đừng nói tiến nhập Long Thần đảo, liền bên trong đảo còn không thể nào vào được. Dịch Thu gật đầu nói, vậy thì cảm ơn tiên tử điện hạ. Khổng Tước tiên tử mỉm cười, nói, đi theo ta. Nói xong, Khổng Tước tiên tử liền dẫn Dịch Thu hướng về Long Thần quần đảo một cái bên trong đảo lao đi. Từng cái bên trong đảo đều có long tộc trận pháp thủ hộ, muốn đi vào trong nhất định phải thông qua nhất đạo long môn. Dịch Thu hai người tới nhất đạo long môn trước, chuẩn bị thông qua thời điểm, bị một đám yêu tộc thủ vệ cản lại. Lớn mật nhân tộc, chẳng lẽ không biết long vực quy củ hay sao? Không có thể thông hành, bất kỳ người nào tộc không được đi vào bên trong đảo. Dẫn đầu yêu tộc thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Dịch Thu. Khổng Tước tiên tử tiến lên một bước, đem lệnh bài thân phận lấy ra, đưa cho yêu tộc thống lĩnh, đồng thời miệng nói, ta là Bắc Cảnh Khổng Tước thành lĩnh chủ, hắn là ta tùy tùng, lần này theo ta tới tham lĩnh chủ đại hội. Yêu tộc thống lĩnh lập tức nổi lòng tôn kính, nói, nguyên lai là Khổng Tước tiên tử, chúng ta sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là xinh đẹp động nhân vậy, bất quá Khổng Tước tiên tử tham gia lĩnh chủ đại hội, vì sao phải mang một người tộc tùy tùng, chẳng lẽ sẽ không sợ kẻ khác nói ba nói bốn sao? Khổng Tước tiên tử cười nói, nhân tộc thì thế nào, chỉ cần có thực lực, cái gì tộc loại có cái gì khác nhau. Huống chi lĩnh chủ đại hội, không có quy củ, không cho phép mang nhân tộc đi. Yêu tộc thống lĩnh không lời chống đỡ, trầm mặc chốc lát, nói, nếu tiên tử cố ý như vậy, vậy cứ coi như ta chưa nói tốt tiên tử mời đến đi. Đa tạ. Khổng Tước tiên tử cười nhạt, chợt mang theo Dịch Thu thông qua cửa ải, tiến vào bên trong đảo. Bên trong trong đảo cư trụ mấy ngàn vạn yêu tộc, cơ hồ long vực bên trong sở hữu yêu tộc đều ở bên trong đảo bên trong, vì vậy có thể tưởng tượng bên trong đảo bực nào phồn thịnh. Chỉ thấy trong đảo đủ loại kiến trúc như rừng giống như đứng sừng sững, đường phố đan chéo, trên đường phố vô số hình thái khác hẳn yêu tộc lui tới không ngừng, mà ở hai bên đường phố, các loại cửa hàng lần lượt sắp xếp, có bán da yêu thú, có bán linh thảo, cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng đều là đông như chảy hội, sinh ý thịnh vượng tới cực điểm, cảnh tượng phồn hoa, có thể so với nhân tộc thành thị. Chương 2583, Ngân Long quý tộc. Giống như Khổng Tước tiên tử xinh đẹp như vậy yêu tộc, tại nhân tộc bên trong đều là khó có thể tìm được, chớ đừng nói chi là tại đây yêu tộc bên trong, sở dĩ Khổng Tước tiên tử vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ trong nháy mắt trở thành khu vực kia tiêu điểm, hấp dẫn sở hữu yêu tộc ánh mắt. Vì phòng ngừa những thứ này, Khổng Tước tiên tử liền đã sớm đem tuyệt mỹ dung mạo che kín, sau đó mang theo Dịch Thu hướng về một cái hướng khác chậm rãi đi đi. Bất quá tuy là che kín tuyệt thế dung mạo, thế nhưng Khổng Tước tiên tử diễm lệ thân thể vẫn là đưa tới không ít ánh mắt. Cũng may Khổng Tước tiên tử tu vi cường đại, vì vậy những thứ kia lúc đầu đối Khổng Tước tiên tử có một ít tâm tư yêu tộc, cảm thụ được Khổng Tước tiên tử phát ra đáng sợ yêu khí, liền ào ào bỏ đi ý niệm trong đầu. Cho dù ở bên trong đảo, Cửu Tinh yêu đế cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại, vì vậy cường giả như vậy, ai dám đơn giản trêu chọc? Tiên tử điện hạ, chúng ta đây là đi nơi nào? Dịch Thu nhìn Khổng Tước tiên tử mang theo hắn tại trên đường phố đi không ngừng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Khổng Tước tiên tử nói, mấy ngày nữa mới là lĩnh chủ đại hội, lúc này ta đương nhiên dẫn ngươi đi ta tại Long vực chỗ ở. Dịch Thu nói, tiên tử điện hạ, tại Long vực còn có chỗ ở? Khổng Tước tiên tử cười nhạt nói, cái này có gì hiếm lạ, ta tới Long vực tham gia lĩnh chủ đại hội nhiều lần, ở chỗ này có một bản thân nhà cửa, không phải chuyện đương nhiên sao? Dịch Thu nghĩ cũng phải, lấy Khổng Tước tiên tử địa vị và thế lực, tại Long vực có chỗ ở, cũng không thể coi là cái gì cùng lắm sự tình. Không biết ngủ ở đâu chỗ có còn xa lắm không? Nhanh, lập tức tới ngay. Khổng Tước tiên tử lời còn chưa dứt, liền nghe được cách đó không xa nhất cửa hàng, cực kỳ nóng nảy, nhiều yêu tộc liên tục dũng manh tràn vào trong cửa hàng. Dịch Thu cao mày nói, cái kia cửa hàng là bán cái gì, sinh ý lại lốt như vậy, lưu lượng khách cơ hồ là hắn thương điếm gấp 10 lần. Khổng Tước tiên tử thở dài, nói, đó là bán nhân tộc nô lệ cửa hàng, tại nội lục tuyệt đại đa số yêu tộc đều sẽ không ít nhân tộc nô lệ, giúp bọn hắn làm lao động. Khó trách. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm tự nhiên có một ít khó chịu. Vốn tưởng rằng tại Bắc Cảnh nhân tộc cũng đã rất thê thảm, không nghĩ tới tại đây Long Thần vực bên trong, nhân tộc địa vị thấp hơn. Khổng Tước tiên tử nói, chúng ta đi nhìn một chút. Dịch Thu ngẩn người một chút, cau mày nói, chẳng lẽ tiên tử điện hạ cũng ưa thích nhân tộc nô lệ hay sao? Khổng Tước tiên tử cười nhạt nói, ngươi cứ nói đi, ta nếu là ưa thích nhân tộc nô lệ nói, làm sao biết đáp ứng ngươi đem nhân tộc cùng yêu tộc như nhau đối đãi? Dịch Thu kinh ngạc nói, vậy ngươi vì sao? Khổng Tước tiên tử nói, ngươi cũng biết, chúng ta đi thôi. Dịch Thu bất đắc dĩ gật đầu, đi theo Khổng Tước tiên tử, đi tới nhà kia cửa hàng ở giữa. Chứng kiến Khổng Tước tiên tử cùng Dịch Thu vào đây, những yêu tộc kia đều rất vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng đến bọn họ cửa hàng yêu tộc, bọn họ gặp qua nhiều, nhưng là tới nơi này nhân tộc, lại vẫn là lần đầu tiên thấy, dù sao nơi này là bán nhân tộc nô lệ địa phương, người nào tộc hội chạy đến nơi này. Dịch Thu đi vào cửa hàng sau, chứng kiến bên trong cửa hàng, để từng cái lớn lao tủ lớn, từng cái trong nhà tủ, đều nốt nhân loại. Những người này tu vi đều không cao, cao nhất cũng chỉ có tam tinh đế hoàng. Đồng thời tuyệt đại đa số đều là cô gái trẻ tuổi. Rất nhiều yêu tộc đều thích lấy hành hạ nhân tộc nữ tử làm vui, vì vậy đối yêu tộc mà nói, nhân tộc nữ tử là tốt nhất thương phẩm một trong. Dịch Thu nhìn đến đây, trong ánh mắt hầu như đã phun ra lửa, bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết, hắn tới nơi này xem là vì Long Thần Châu, tại không có được Long Thần Châu trước, tuyệt đối không thể đủ tùy ý gây chuyện. Cửa hàng lão bản là một cái cá nhân thân đuôi rắn xà yêu kia xoay nửa mình dưới, đi tới trong cửa hàng ở giữa, cất cao giọng nói, hôm nay bản cửa hàng tới một cái cực phẩm thương phẩm. Tiếng nói rơi xuống, chúng yêu tộc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa hàng ngay chính giữa, để một cái lớn lao tủ lớn, bên trong chỉ có một cô gái nhân loại. Cô gái kia 13 tuổi bộ dáng, lớn lên điểm mỹ làm người ta hài lòng, một đôi bích con mắt màu xanh lam, chiếu lấp lánh, trắng ngần, thật là khả ái, tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Lúc này cô gái kia xinh xắn thân thể quyến rúc vào một chỗ, con mắt mang theo tuyệt vọng nhìn bốn phía, nhất nhất điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Chứng kiến thiếu nữ này, chung quanh yêu tộc lập tức từng cái mở to hai mắt. Quả nhiên là một cực phẩm a, xinh đẹp như vậy nhân tộc thiếu nữ, thế nhưng khó tìm. Đúng vậy à, với lại nhỏ như vậy, liền có mạnh mẽ như vậy huyết khí, huyết mạch khẳng định không kém, nếu là ăn, không biết là tư vị gì. Hừ, ta nói hắc hổ, ngươi mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi người, tốt như vậy nhân tộc thiếu nữ, nếu là bị ngươi ăn, chẳng phải là bạo liễm thiên vật, vẫn để cho ta làm ăn ở cương chịu mới phải. Ha ha, hấp huyết biến mức, ngươi mua đi nữ nhân, cái nào không phải kiểu chết thê thảm, còn không bằng để cho ta ăn. Một đám yêu tộc một bên phát ra âm u tiếng cười, vừa hướng cô gái kia chỉ trỏ. Dịch Thu ánh mắt lại càng ngày càng băng lạnh. Đúng lúc này, Khổng Tước tiên tử dễ nghe thanh âm nói, tiểu cô nương này ta mớn. Chúng yêu quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Trong một người vóc dáng đồ sộ, đầu mọc sừng châu yêu tộc thở phì phò nói, ngươi một cái nữ, muốn cô bé này có ích lợi gì? Khổng Tước tiên tử không để ý đến nhu yêu, nhìn xa yêu hỏi, giá cả gì? Xa yêu cười cười nói, tiểu cô nương này, vô luận là tướng mạo vẫn là huyết mạch đều là cực phẩm, giá tự nhiên không thấp, tối thiểu muốn 100 cực phẩm yêu tinh thạch mới được. Nghe nói như thế, những yêu tộc kia lập tức trầm mặt xuống, phải biết rằng một khối cực phẩm yêu tinh chẳng khác nào trăm vạn khối phổ thông yêu tinh, tuy là thiếu nữ này thập phần không sai, thế nhưng còn không đáng giá này, vì vậy trong đại sảnh, trong nháy mắt tiên tính lại. 100 phải không? Khổng Tước tiên tử nhẹ kêu một tiếng, phất ống tay áo một cái, 100 khối cực phẩm yêu tinh thạch vút ra. Khổng Tước tiên tử thân là cựu tinh yêu đế, Khổng Tước thành lĩnh chủ, thân giới tự nhiên không thấp, vì vậy 100 khối cực phẩm yêu tinh thạch đối với nàng đến tuổi, không đáng kể chút nào. Sa yêu kia cũng thật không ngờ Khổng Tước tiên tử rộng lượng như vậy, nhịn được ngẩn người một chút, chính phải đáp ứng, đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười truyền đến, ta ra 200 cực phẩm yêu tinh, tiểu cô nương này ta muốn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến chính là một người vóc dáng cao to, tuấn mỹ bất phàm nam tử trẻ tuổi, mà người nam tử trẻ tuổi này trên đầu, rõ ràng là một đôi ngân sắc long giác. Ngân Long tộc. Chúng yêu tộc đều là thần sắc rung động. Phải biết rằng trong Long tộc cũng có đẳng cấp phân chia, trong chia làm Kim Long hoàng tộc, Ngân Long quý tộc và phổ thông Long tộc. Tại nội lục bên trong, tuy là bình thường sẽ có Long tộc xuất hiện, thế nhưng Ngân Long quý tộc nhưng cũng không phổ biến. Vì vậy chứng kiến người nam tử trẻ tuổi này chính là Ngân Long quý tộc, lai lịch bất phàm, chúng yêu tộc đều là hào hào bước lui ra. Chương 2584, thị nữ Lam Vi. Dịch Thu thấy thế, trong lòng nhịn được cười nhạt, nhìn lại yêu tộc cũng cùng nhân tộc không hề có sự khác biệt, đều là một ít ăn mềm sợ cứng rắn mặt hàng mà thôi. Khổng Tước tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên, nói, 300 cực phẩm yêu tinh. Nam tử trẻ tuổi ngẩn người một chút, không nghĩ tới Khổng Tước tiên tử chứng kiến thân phận của hắn sau, lại vẫn tuyển chọn với hắn tranh giành, ánh mắt lập lòe xuống, toàn tức nói, 400 cực phẩm yêu tinh. 500. Khổng Tước tiên tử không nhường chút nào, mặt không chút thay đổi hô. 600. 700. 800. 1000. 1000 khối cực phẩm yêu tinh, cho dù đối một dạng Ngân Long quý tộc mà nói cũng đã là không được nhỏ giá, vì vậy trẻ tuổi kia Ngân Long quý tộc khí sắc cũng có chút khó chịu, nhìn Khổng Tước tiên tử nói, vị cô nương này vì sao không phải muốn cùng ta tranh giành tiểu cô nương này? Tại hạ Ngân Long tộc Long Vân Phi. Khổng Tước tiên tử thản nhiên nói, ta thích không thể sao. Mặc dù đối phương là Ngân Long quý tộc, thế nhưng thân là cựu tinh yêu đế Khổng Tước tiên tử, tự nhiên cũng không sợ. Nam tử trẻ tuổi hừ nói, nếu cô nương như thế ưa thích, vậy ta liền đem để cho tiểu nha đầu này tặng cho cô nương, bất quá ta lại có một cái điều kiện. Khổng Tước tiên tử cau mày nói, điều kiện gì? Nam tử trẻ tuổi cười nói, cô nương đem trên mặt ra chọn đi như thế nào? Khổng Tước tiên tử ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta nếu là không đây. Nam tử trẻ tuổi hừ nói, ngươi nếu là không nguyện ý nói, tại hạ cũng bắt ngươi hết cách rồi, bất quá bên cạnh ngươi nhân tộc kia nam tử, lại là không rõ lai lịch, sở dĩ ta muốn thẩm vấn một cái, người đến đem nam tử kia bắt lại. Nam tử trẻ tuổi nói xong, liền có mấy cái yêu tộc thị vệ tiến lên. Khổng Tước tiên tử nói, chấm đã, ngươi không phải là muốn nhìn sao, cho ngươi xem là được. Nói xong, Khổng Tước tiên tử tháo xuống cái khăn che mặt, trong nháy mắt tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chứng kiến Khổng Tước tiên tử làm người ta hít thở không thông khuôn mặt đẹp, chớ nói hắn yêu tộc, tiểu liền Long Vân Phi đều trong nháy mắt ngây dại ra. Khổng Tước tiên tử cười lạnh nói, các hạ nhưng thấy rõ ràng. Long Vân Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh vi thiên nhân nói, tiên tử thật là xinh đẹp, có lẽ Long Thần vực bên trong cũng chỉ có Hân Nghiên công chúa mới có thể cùng ngươi sánh vai, không nghĩ tới yêu trong tộc vẫn còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân, nếu là ta đoán không lầm, tiên tử chắc là Khổng Tước tiên tử đi. Cho dù ở Long vực, Khổng Tước tiên tử danh khí cũng ý nghĩa nguyên không nhỏ. Khổng Tước tiên tử thản nhiên nói, là ta thì như thế nào? Long Vân Phi vẻ mặt ôn hòa nói, nguyên lai là Bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân Khổng Tước tiên tử, vừa nãy là tại hạ đường đột, mạo phạm tiên tử, mong rằng tiên tử chớ trách. Chúng yêu tộc nghe nói như thế, ào ào bừng tỉnh, nguyên lai nàng chính là vị kia Khổng Tước tiên tử, khó trách sẽ đẹp như vậy. Khổng Tước tiên tử lạnh như băng nói, Vân Phi công tử không cần như vậy, ta tới nơi này là tham gia lĩnh chủ đại hội, người này là ta tùy tùng, vì vậy cũng không phải là không rõ lai lịch, còn có tiểu cô nương này, ta cũng rất ưa thích, hy vọng Vân Phi công tử có khả năng bỏ những thứ yêu thích. Long Vân Phi nói, Khổng Tước tiên tử lên tiếng, tại hạ sao lại không theo, 1000 này cực phẩm yêu tinh ta tới ra, coi như là thay ban này chuộc tội như thế nào. Khổng Tước tiên tử nói, không cần. Nói xong, Khổng Tước tiên tử làm giơ tay lên một cái, 1000 khối cực phẩm yêu tinh tức khắc xuất hiện ở trên, sau đó nói, đem lồng giam mở ra đi. Xa yêu kia điếm trưởng không nói hai lời, đem lồng giam mở ra, sau đó đem tiểu cô nương kia thả ra. Khổng Tước tiên tử cầm tiểu cô nương tay nhỏ bé, hướng về phía tiểu cô nương nhẹ nhàng cười cười, nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương kia nháy nháy mắt nói, ta gọi Lam Vi. Khổng Tước tiên tử gật gật đầu nói, Lam Vi, từ nay về sau, ngươi liền làm ta thị nữ như thế nào? Tiểu cô nương vốn là đối cái này dung mạo tuyệt mỹ yêu nữ, sinh lòng hảo cảm, vì vậy nơi nào sẽ không đồng ý, lúc này liên tục gật đầu nói, nguyện ý. Khổng Tước tiên tử nhuyễn miệng cười, nắm tiểu cô nương tay nhỏ bé, hướng về tiệm đi ra ngoài. Long Vân Phi lại đột nhiên lắc mình ngăn ở cửa, nói, tại hạ mến mộ ngài đã thật lâu, chẳng biết tiên tử điện hạ có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp đến ta quý phủ một lần. Khổng Tước tiên tử nói, không có hứng thú sao, Dịch Thu, chúng ta đi thôi. Nói xong, Khổng Tước tiên tử liền dẫn tiểu cô nương muốn mạnh mẽ rời khỏi. Long Vân Phi thân là Ngân Long quý tộc, lại là Ngân Long quý tộc trẻ tuổi nổi bật, khi nào bị người như vậy cự tuyệt qua, khí sắc nhịn được có một ít khó xử, nói, tiên tử điện hạ, ta nếu đem tiểu cô nương này tặng cho ngươi, ngươi lại chút mặt mũi này cũng không cho ta, có phải hay không quá phận một ít? Hắn lời còn chưa dứt, Dịch Thu lạnh lùng nói, đường đường Ngân Long quý tộc, chứng kiến kẻ khác mạo mỹ, là chết quấn quýt lấy không tha, có phải hay không cũng quá mất thân phận, còn là nói Ngân Long quý tộc người, lúc đầu đều là đồ háo sắc mà thôi. Long Vân Phi ngẩn người một chút, không nhớ đến một người tộc cũng dám trước mọi người nhục nhã hắn, tức khắc cả giận nói, làm càn, ta với ngươi chủ người nói chuyện, nơi nào có ngươi chen miệng phần, ta xem ngươi thì không muốn sống, người đến cho ta đem người này bắt. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy yêu tộc thị vệ tức khắc hướng về Dịch Thu nhào tới. Khổng Tước tiên tử hừ lạnh một tiếng, không muốn chết, cút ngay khai. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ yêu khí lao ra, trong nháy mắt đem mười mấy thị vệ vén bay ra ngoài. Chúng yêu tộc thấy thế, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cửu Tinh yêu đế, Long Vân Phi khí sắc cũng là biến sắc, không nghĩ tới Khổng Tước tiên tử thực lực mạnh mẽ như vậy, lại nhưng đã đạt đến Cửu Tinh yêu đế cảnh giới, phải biết rằng tại Long vực bên trong, Cửu Tinh yêu đế địa vị đã không ở một dạng Ngân Long quý tộc phía dưới, thậm chí có thể cùng Ngân Long quý tộc tộc trưởng đánh đồng. Sở dĩ coi như Khổng Tước tiên tử thật giết hắn nói, phòng trường Long tộc cũng chưa chắc có thể đem Khổng Tước tiên tử thế nào. Tại Khổng Tước tiên tử cường đại yêu khí phía dưới, Long Vân Phi vội vàng hoảng hốt chạy bừa chạy. Hừ, cái gì chó má Ngân Long quý tộc thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Khổng Tước tiên tử xem thường cười một tiếng, chợt hướng về phía Dịch Thu nói, ngươi cái tên này, ít gây chuyện cho ta, chớ quên ngươi tới nơi này xem. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, được, ta biết. Đi thôi. Khổng Tước tiên tử nói xong, liền dẫn Dịch Thu rời khỏi cửa hàng kia. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới đến nhất tòa trạch viện trước. Sân nhỏ rất lớn, bên trong có thật nhiều gian phòng, Khổng Tước tiên tử cùng Lam Vi ở tại một cái phòng, mà Dịch Thu lại đơn độc ở tại một cái phòng. Khổng Tước tiên tử thập phần nữa thích Lam Vi, căn bản không có đem Lam Vi làm thành thị nữ, phản mà xem là nữ nhi đối đại giống nhau, mà Lam Vi tự nhiên đã cùng Khổng Tước tiên tử ngoan ngoan phục tùng, không tới hai ngày thời gian, hai người quan hệ biến được phi thường tốt. Dịch Thu thấy thế, trong lòng ám thầm bội phục cùng kính phục. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không phải Khổng Tước tiên tử nói, tiểu nha đầu này không biết kết quả sẽ có bao nhiêu thảm. Bất chi bất giác hai ngày thời gian trôi qua. Lĩnh chủ đại hội thời gian, rốt cục đã tới. Chương 2585, Long Hân Nghiên. Lúc sáng sớm, Dịch Thu cùng Khổng Tước tiên tử đi tới nhất tọa cung điện khổng lồ trước. Cửa cung điện biển ở trên viết ba chữ to, Vạn Yêu Cung. Mỗi lần lĩnh chủ đại hội, đều Vạn Yêu Cung tổ chức, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, chúng ta đi thôi. Khổng Tước tiên tử nói xong, liền dẫn Dịch Thu, đi thẳng tới trước đại điện, cửa đại điện, đứng thẳng hai yêu tộc thị vệ. Chứng kiến Khổng Tước tiên tử hai người tới đến, cũng không có ngăn trở, trực tiếp mở ra cửa điện, cho bọn họ đi vào. Đi vào Vạn Yêu Cung bên trong, liền thấy trong đại điện, mấy ngàn yến hội, ngay ngắn có thứ tự bày ra, trên bữa tiệc đều để hiếm thấy tiên quả linh chi, đồng thời từng cái yến hội bên cạnh đều là đứng một nhân tộc thị nữ, chuyên môn dùng để phụng dưỡng trên bữa tiệc yêu tộc lĩnh chủ. Mấy ngàn yến hội, cơ hồ không còn chỗ ngồi, đại bộ phận yến hội đều ngồi một cái yêu tộc lĩnh chủ, chỉ có mấy cái yến hội còn không. Trên bữa tiệc, rất nhiều yêu tộc lĩnh chủ, có tại đó cười nói lớn tiếng, có hy vọng chuẩn bị bên cạnh nhân tộc thị nữ, có lại cắm đầu uống rượu, nghiêm nhiên là một mảnh phố xá sầm uất cảnh tượng. Ngay tại lúc Khổng Tước tiên tử cùng Dịch Thu đi tới trong ngáy mắt, trong đại điện lại tức khắc an tĩnh lại, chúng yêu tộc lĩnh chủ ánh mắt đồng loạt rơi vào Khổng Tước tiên tử trên thân, phảng phất toàn bộ bị Khổng Tước tiên tử dung nhan tuyệt thế kia rung động đến. Khổng Tước tiên tử cũng là không để ý đến những yêu tộc kia lĩnh chủ ánh mắt, mang theo Dịch Thu đi thẳng tới một cái chỗ trống ngồi xuống, mà Dịch Thu lại cũng thuận thế ngồi ở Khổng Tước tiên tử bên cạnh. Chúng yêu tộc lĩnh chủ lúc này mới phát hiện Dịch Thu tồn tại, nhịn được hai mặt nhìn nhau, lộ ra mặt mở mịt biểu tình. Khổng Tước tiên tử làm sao biết mang một người tộc đến? Hơn nữa còn là một người nam nhân. Chẳng lẽ người này là Khổng Tước tiên tử nam sủng? Cùng những thứ kia nam yêu đồng dạng, tuyệt đại đa số nữ yêu tương tự để cho mọi nhân tộc nam tử coi như nam sủng, thậm chí dùng càng là trực tiếp hấp thụ nam tử dương khí, tu luyện yêu pháp. Hôm nay Khổng Tước tiên tử bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái nam tử. Chúng yêu tộc lĩnh chủ tự nhiên vô ý thức đem Dịch Thu làm thành Khổng Tước tiên tử nam sủng. Bất quá những yêu tộc kia lĩnh chủ nhưng đều là không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng Khổng Tước tiên tử mạo mỹ tuyệt luân, người theo đuổi vô số, có khả năng đi theo yêu nữ một lần xuân hiểu, không biết là bao nhiêu yêu tộc lĩnh chủ tha thiết ước mơ sự tình, chớ đừng nói chi là có khả năng ngày đêm phụng dưỡng Khổng Tước tiên tử. Cái nhân tộc tiểu tử này, thật đúng là kiếm một món hời lớn. Ước ao qua đi, chúng yêu tộc lĩnh chủ liền ào ào thu hồi, lại lần nữa ồn ào lên. Liên Khổng Tước tiên tử cùng Dịch Thu bên cạnh cách đó không xa chế yến tiệc, mấy cái yêu tộc lĩnh chủ tại đó nhiệt nghị một vẻ. Mỗi lần lĩnh chủ đại hội, Long tộc cũng sẽ phái một vị hoàng tộc đến chủ trì, không biết lần này sẽ phái ai tới. Mặc kệ nó, ngược lại này lĩnh chủ đại hội chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, ai tới có cái gì khác nhau. Đúng vậy, mỗi lần lĩnh chủ đại hội đều là kể một ít không quan trọng sự tình, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ, phỏng chừng cũng là một ít việc và tôi, phần đông đều không có quan hệ gì với chúng ta. Dịch Thu nghe được những yêu tộc kia lĩnh chủ nghị luận, nhịn được vô cùng kinh ngạc, nói, Kim Long Hoàng tộc cũng tới này. Khổng Tước tiên tử nói, đương nhiên, này lĩnh chủ đại hội, chính là Kim Long Hoàng tộc động, bọn họ sao lại không đến, bất quá Chí Tôn Long Đế sẽ không xuất hiện, chỉ là mỗi một lần cũng sẽ phái một cái Kim Long Hoàng tộc coi như Chí Tôn Long Đế đại diện, tới trước chủ trì hội nghị, đồng thời mỗi lần đều không giống, không biết lần này sẽ phái ai tới. Dịch Thu cũng có chút chờ mong, không biết này Long Thần vực bá chủ, Kim Long Hoàng tộc là bộ dáng gì. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe cửa điện bên ngoài, yêu tộc thị vệ đột nhiên cao giọng nói, Kim Long Hoàng tộc, Hân Nghiên công chúa giá lâm. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện yêu tộc lĩnh chủ đồng thời đứng dậy, sau đó ánh mắt đồng loạt hướng về cửa điện nhìn lại, phảng phất mười phần mong đợi. Hân Nghiên công chúa. Dịch Thu nghe được bốn chữ này, lúc đầu bình tĩnh khuôn mặt, đột nhiên xuất hiện một chút ba động. Khổng Tước tiên tử mắt nhìn Dịch Thu, hừ nhẹ nói, vốn tưởng rằng ngươi không phải một cái đồ háo sắc, không nghĩ tới vừa nghe đến có mỹ nữ đến, cũng kích động như thế. Dịch Thu cười khổ nói, ta cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này kích động, mà là vị này Hân Nghiên công chúa tên, theo ta một người bạn rất giống, với lại ta người bạn kia cũng là Long tộc. Ngươi biết Long tộc? Khổng Tước tiên tử nhịn được bật cười nói, Dịch Thu, ngươi hẳn không phải là một cái ưa thích nói mạnh miệng người, hôm nay làm thế nào, Long Hân Nghiên là Kim Long Hoàng tộc công chúa, chẳng bao giờ đi qua Bắc Cảnh, làm sao có thể nhận thức ngươi, ngươi hơn phân nửa là nhận sai, hoặc giả chỉ là trùng tên mà thôi. Dịch Thu cười khổ nói, hy vọng như thế chứ. Lời còn chưa dứt, cửa điện thẳng mở ra, chợt nhất đạo thân ảnh tuyệt mỹ tại mười mấy yêu tộc vây quanh phía dưới đi tới. Chỉ thấy Long tộc công chúa, chính là một cái hơn 20 tuổi bộ dáng nữ tử, dài một cái hoàn mỹ hoàn hảo mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, lãnh diễm để cho người ta hít thở không thông, mặc trên người nhất kiện tử kim sắc bó sát người long bảo, cao gầy uyển chuyển dáng người, tại long bảo phía dưới bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn, khúc giới hạ lộ, đặc biệt một đôi thon dài căng mịn chân dài to, càng là thu hút sự chú ý của người khác. Chúng yêu tộc lĩnh chủ lại lần nữa bị vị này Long tộc công chúa tuyệt đại phong hoa rung động thật lâu. Toàn bộ cung điện trong nháy mắt biến phải lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Vậy mà rõ là nàng. Dịch Thu nội tâm rung một cái, thật không ngờ cái này Hân Nghiên công chúa, thật là năm đó với hắn phát sinh qua quan hệ Long tộc công chúa Long Hân Nghiên, người nữ nhân này không phải là tại hạ giới sao, làm sao thoáng cái chạy đến nơi này, hơn nữa còn trở thành Kim Long hoàng tộc. Liên Dịch Thu lay động công phu, Khổng Tước tiên tử lại cười lạnh nói, không hổ là Long tộc đệ nhất mỹ nữ, xác định kinh diễm không gì sánh được, chỉ tiếc các ngươi cũng chỉ có thể ăn no nhìn đã mắt mà thôi. Dịch Thu nói, vì sao? Khổng Tước tiên tử nói, bởi vì Kim Long Hoàng tộc là cam đoan huyết mạch chính gốc, nhưng là không cho phép Kim Long Hoàng tộc với hắn tộc loại thông hôn, cho nên nói các ngươi cũng chỉ có thể nhìn một chút ta. Dịch Thu trong lòng buồn cười, hắn cùng người nữ nhân này nào chỉ là nhìn một chút đơn giản như vậy. Bất quá Dịch Thu cũng không có nhiều lời, chỉ là yên lặng gật đầu. Long Hân Nghiên rất nhiều Long tộc thị vệ vây quanh phía dưới, đi đến đại điện chính đầu trước ghế rồng, sau đó xoay người, mặt ngó về phía rất nhiều lĩnh chủ, mặt nở nụ cười nói, lần này lĩnh chủ đại hội, để cho ta đại diện Chí Tôn Long Đế tới trước chủ trì. Tiếng nói rơi xuống, mấy nghìn yêu tộc lĩnh chủ đồng thời đứng lên, sau đó không người thi lễ, đồng nói, tham kiến Chí Tôn Long Đế, Hân Nghiên công chúa. Long Hân Nghiên nhẹ nhàng gõ đầu nói, chư vị lĩnh chủ mời ngồi đi. Mấy nghìn yêu tộc lĩnh chủ lần nữa ngồi xuống tới. Long Hân Nghiên phất ống tay háo một cái, những nhân tộc kia thị nữ ào ào lui xuống đi, sau đó nàng đôi mắt đẹp nhìn quét một vòng, xác định không có lĩnh chủ vắng họp sau, mở miệng nói, dựa theo lệ cũ, mỗi lần lĩnh chủ đại hội đều phải tiến hành tế tự đại điện, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, chư vị lĩnh chủ thỉnh dơ lên trên yến tiệc chén đến rượu, sau đó đem dòng máu của chính mình rót vào trong. Chương 2586, không có quyền can thiệp. Ngay sau đó chính là một cái quá trình rườm rà tế tự đại điện, tại Long Hân Nghiên dưới sự chỉ huy, sở hữu yêu tộc lĩnh chủ làm từng bước tiến hành, toàn bộ tế tự đại điện kéo dài sắp tới một canh giờ mới triệt để kết thúc. Tế tự đại điện sau khi kết thúc, Long Hân Nghiên thản nhiên nói, tế tự đại điện kết thúc, chư vị lĩnh chủ bây giờ có thể hội báo mỗi cái sự tình, Đông Cảnh lĩnh chủ bắt đầu đi. Đông Cảnh lĩnh chủ chính là một người vóc dáng cường tráng đại hán, toàn thân cao thấp mọc đầy bộ lông, liền ngay cả cái cằm cũng bị bộ lông bao trùm, để trần lấy trên thân, cường tráng bắp thịt, phảng phất tràn ngập bạo tạc lực lượng, hắn chính là Đông Cảnh lĩnh chủ Cổ Sư Chiến Đế. Cổ Sư Chiến Đế giọng nói như chuông đồng nói, hồi bẩm Hân Nghiên công chúa, chúng ta Đông Cảnh hết thảy bình thường. Long Hân Nghiên gật gật đầu nói, Nam Cảnh đây. Một người vóc dáng gầy gò nam tử đứng lên, cùng Cổ Sư Chiến Đế hùng vũ khí phách so sánh, nam tử này toàn thân cao thấp đều lộ ra một chút âm u lanh khốc cảm giác, để cho người ta cả người khó chịu. Người này chính là Đông Cảnh lĩnh chủ Thanh Xà Quân. Thanh Xà Quân hít khà zzzzzzz cười quái dị nói, hồi bẩm công chúa, Nam Cảnh nhân tộc càng ngày càng ít, mong rằng công chúa có khả năng theo ngoài đảo bên trong, phân cho chúng ta mọi nhân tộc nô lệ. Cổ Sư Chiến Đế cười ha ha, Thanh Xà Quân, ngươi một ngày muốn ăn người nhiều như vậy, toàn bộ Long vực nhân tộc đều đưa đến ngươi địa bàn, sợ cũng không nhịn được ngươi như thế ăn, ta xem ngươi chính là thay đổi khẩu vị đi. Thanh Xà Quân ánh mắt phát lạnh, hít khà zzzzzzz cười nói, Cổ Sư lão đệ, ngươi một ngày tàn bạo sát nhân tộc, dường như cũng không so với ta thiếu, ở chỗ này chỉ trích ta, có phải hay không 50 bước cười 100 bước. Cổ Sư Chiến Đế nói, ta giết đều là một ít không nghe lời người, không giống ngươi chuyên ăn nữ nhân và tiểu hải tử. Nghe được nhị yêu đối thoại, cho dù Dịch Thu đều cảm thấy một chút sợ run lên, này hai linh chủ, quả thực so Kim Bằng yêu tộc còn có thể ác, có thể nghĩ, Đông Cảnh cùng Nam Cảnh nhân tộc kết quả được thê thảm dường nào. Đúng lúc này, một cái lao thái bà hừ nói, nhân tộc mặc dù là hạ đẳng tộc loại, nhưng là lại có thể làm rất nhiều chúng ta yêu tộc không cách nào làm đến sự tình, cũng là chúng ta Long Thần vực căn cơ, sở dĩ ta khuyên nhị vị linh chủ, vẫn là ít giết mọi nhân tộc. Chứng kiến lao thái bà lên tiếng, Thanh Xà Quân cùng Cổ Sư Chiến Đế đều là hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Long Hân Nghiên cũng cười khổ lắc đầu, chợt đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng đạo, chẳng biết Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng có chuyện gì báo lên. Có. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng cười nhạt xem Khổng Tước Tiên Tử một cái, chợt đứng dậy, nói, hồi bẩm Hân Nghiên công chúa, chúng ta Đông Cảnh ra một cái yêu tộc kẻ phản bội. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh tất cả xôn xao. Lại có người dám làm phản yêu tộc, sợ thì không muốn sống đi. Người phương nào lớn mật như thế? Long Hân Nghiên sững sờ, cau mày hỏi. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng đạo, chính là Khổng Tước yêu tộc lĩnh chủ, Khổng Tước tiên tử. Cái gì? Khổng Tước tiên tử? Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu yêu tộc lĩnh chủ đều ngây tại chỗ, dễ nhận thấy đều có chút ngoài ý muốn, này Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng sẽ nói Khổng Tước tiên tử là yêu tộc kẻ phản bội. Đúng là hắn lời còn chưa dứt. Cổ Sư Chiến Đế liền bất mãn nói, Kim Sĩ điều người, không nên nói bậy nói bạn, Khổng Tước tiên tử, nhưng là chúng ta yêu tộc mỹ nhân, làm sao biết làm phản yêu tộc, ta xem ngươi là không ăn được bồ đào, đã nói bồ đào chua đi. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng hừ nói, loại chuyện này, bổn hoàng há có thể nói bậy, Khổng Tước tiên tử trước đó không lâu phát ra một cái thông cáo, nàng lãnh địa bên trong yêu tộc cùng nhân tộc thân phận bình đẳng. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng, những lời này làm cho cả đại sảnh trong nháy mắt nổ tung. Mọi người đều biết, tại Long Thần vực Long tộc tôn quý nhất, lần chính là yêu tộc, sau đó mới là nhân tộc cùng ma thú, sở hữu yêu tộc lĩnh chủ, đều chỉ sẽ đem nhân tộc làm thành nô lệ đối xử. Cái này Khổng Tước tiên tử lại làm cho nhân tộc cùng yêu tộc thân phận bình đẳng. Cái này há chẳng phải là tại làm bẩn yêu tộc thân phận. Long Hân Nghiên nhíu mày nói, Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng, nói miệng không bằng chứng, ngươi phải có chứng cứ mới được. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng đạo, sở hữu Bắc Cảnh lĩnh chủ đều có thể chứng nhận chuyện này, với lại Hân Nghiên công chúa chẳng lẽ không có phát giác, Khổng Tước tiên tử mang đến tùy tùng, cũng là một cái nhân tộc sao? Nghe nói người này quan hệ cùng Khổng Tước tiên tử không phải chuyện đùa, Khổng Tước tiên tử từng theo người này tại trong một cái phòng đợi 2 tháng lâu. Chúng yêu tộc lĩnh chủ mới chợt hiểu ra, khó trách Khổng Tước tiên tử sẽ mang một người tộc đến, trước bọn họ còn lấy vì người đàn ông này là Khổng Tước tiên tử nam sủng, hiện tại xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Nhân tộc tùy tùng. Long Hân Nghiên xoay chuyển ánh mắt, vô ý thức hướng về Khổng Tước tiên tử phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Khổng Tước tiên tử bên cạnh ngồi một nhân tộc nam tử, song khi nàng thấy rõ ràng nam tử kia diện mạo sau, nhưng trong nháy mắt ngây tại chỗ. Dịch Thu. Long Hân Nghiên thân thể mềm mại run lên bần bật, biểu hiện trên mặt càng là trong nháy mắt ngưng kết. Một đôi mắt phượng thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Thu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chứng kiến Long Hân Nghiên thất thố như vậy, chúng yêu tộc lĩnh chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hân Nghiên công chúa nhận thức cái nhân tộc tiểu tử này? Bất quá điều này sao có thể, đường đường Kim Long hoàng tộc công chúa, Long tộc đệ nhất mỹ nhân, thân phận cao quý cỡ nào, làm sao biết nhận thức một cái theo bắc cảnh đến nhân tộc nam tử? Khổng Tước tiên tử đồng dạng ngẩn người một chút, trước Dịch Thu nói Hân Nghiên công chúa là hắn người quen, nàng còn chưa tin, thậm chí có chút cười nhạt, cảm thấy Dịch Thu tại đó trèo cao cảnh, hiện tại xem ra gia hỏa này, thật đúng là dường như cùng vị này Hân Nghiên công chúa có một ít quan hệ, hơn nữa xem ra, quan hệ còn không phải chuyện đùa. Hân Nghiên công chúa. Chứng kiến Hân Nghiên công chúa thất thố, bên cạnh một cái Long tộc thị vệ, nhịn được ho khan hai tiếng, nhắc nhở Long Hân Nghiên. Long Hân Nghiên lúc này mới tỉnh lại, thật sâu xem Dịch Thu một cái sau, chợt thu hồi ánh mắt, sau đó mắt nhìn Khổng Tước tiên tử nói, "Khổng Tước tiên tử, Kim Sĩ đại bàng hoàng nói thế nhưng thật." Khổng Tước tiên tử nói, "Hân Nghiên công chúa, ta làm như vậy là bởi vì Kim Sĩ đại bàng hoàng mang theo chúng yêu tộc cường công ta Khổng Tước thành, rơi vào đường cùng, ta mới chỉ tốt liên hợp nhân tộc, huống chi ta cũng chỉ là tại ta trong lãnh địa, tuyên bố nhân tộc cùng yêu tộc địa vị như nhau, ta làm như vậy dường như cũng không xúc phạm Long thần vực quy củ đi." Long Hân Nghiên gật đầu, chớp mắt nhìn Khổng Tước tiên tử bên cạnh Dịch Thu, nhẹ nhàng cắn cắn môi nói, "Dịch, cái này nhân loại nam tử lại cùng ngươi quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là tiên tử điện hạ nam sủng sao?" Khổng Tước tiên tử cười nói, "Hắn là ta một cái thuộc hạ mà thôi, cũng không phải gì đó nam sủng." Long Hân Nghiên nghe vậy, cũng là không hiểu thở phào, chợt thân sắc như thường nói, "Khổng Tước tiên tử nói cũng không sai, nếu Khổng Tước tiên tử tại lãnh địa mình bên trong, làm bất cứ chuyện gì, đều là nàng quyền lợi, coi như là chúng ta Long tộc cũng không có quyền can thiệp." Kim Bằng tiểu quân sững sờ, thật không ngờ cái này Long tộc công chúa, vậy mà tuyên bố Khổng Tước tiên tử vô tội, không phục nói, "Công chúa điện hạ, Khổng Tước lĩnh chủ cùng nhân loại tàng tiểu với nhau, đã làm bẩn ta yêu tộc thân phận, ngươi tại sao có thể nói nàng vô tội? Chúng ta không phục." Chương 2587, xem. "Ta cũng không phục, cần phải nghiêm trị Khổng Tước tiên tử, bảo vệ ta yêu tộc tại Long vực địa vị." Nói không sai, nhân tộc rắc rưởi, cũng muốn theo chúng ta yêu tộc địa vị tương đương, quả thực quá phận, chúng ta cũng không phục tức. Từng cái bắc cảnh yêu tộc lĩnh chủ cũng ào ào phụ hòa nói. Long Hân Nghiên thần sắc lạnh lẽo, ngạo nghễ nói, "Làm càn, lần này Chí Tôn Long Đế phái ta tới chủ trì lĩnh chủ đại hội, ta nói chuyện, liền đại diện Chí Tôn Long Đế nói, sở dĩ ta nói Khổng Tước tiên tử chưa từng có sai, chính là chưa từng có sai, ngươi là thân phận bực nào, cũng dám đối với ta nói khoa tay múa chân sao? Ngươi là muốn chống lại ta mệnh lệnh sao?" Chứng kiến Long Hân Nghiên tức giận, Kim Bằng tiểu quân khí sắc tức khắc biến sắc, không còn dám hé răng. Kim Sĩ đại bàng hoàng vội vàng nói, "Hân Nghiên công chúa bất giận, con ta chỉ là nhất thời kích động mà thôi, nếu Hân Nghiên công chúa cảm thấy Khổng Tước lĩnh chủ vô tội, vậy bọn ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, cứ dựa theo Hân Nghiên công chúa mệnh lệnh làm là được." Long Hân Nghiên khí sắc lúc này mới hòa hoãn lại, nói, "Hừ, ta biết ta mệnh lệnh, có vài người sẽ không phục, nếu là các ngươi không phục nói, đại nhưng trực tiếp đi tìm Chí Tôn Long Đế đi nói, để cho Chí Tôn Long Đế tới cho ngươi giữ gìn lẽ phải là được." Nghe nói như thế, Kim Sĩ đại bàng hoàng cùng yêu tộc linh chủ hào hào cười khổ không thôi. Chí Tôn Long Đế là cả Long thần vực chúa tể. Đừng nói bọn họ những yêu tộc này linh chủ, coi như Long Hân Nghiên như vậy Kim Long hoàng tộc công chúa, cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp được, huống chi coi như nhìn thấy nói, Chí Tôn Long Đế cũng sẽ không quản những thứ này việc vặt. Khổng Tước tiên tử trong lòng thầm giận mình, vốn tưởng rằng lần này nàng coi như không chịu trừng phạt, cũng phải bị dày một phen không thể, không nghĩ tới Long Hân Nghiên vậy mà trực tiếp tuyên bố nàng vô tội, đây thật là ngoài nàng dự liệu. "Hiện tại các ngươi còn có cái gì dị nghị sao?" Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp hướng về phía dưới mấy ngàn yêu tộc lĩnh chủ nhìn lại, toàn bộ đại sảnh một mảnh vắng lặng, dường như không có ai còn dám lên tiếng. Long Hân Nghiên nói, "Nếu không có dị nghị, vậy ta tuyên bố lần này lĩnh chủ đại hội kết thúc, chư vị lĩnh chủ trở lại lãnh địa mình đi đi." Tiếng nói rơi xuống, sở hữu yêu tộc lĩnh chủ rời khỏi yến hội, nhưng sau đó xoay người rời khỏi. Liên Khổng Tước tiên tử cùng Dịch Thu cũng muốn rời khỏi thời điểm, Long Hân Nghiên cũng là đột nhiên nói, "Khổng Tước tiên tử, chờ chốc lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Khổng Tước tiên tử ngẩn người một chút, mặc dù không biết Long Hân Nghiên tìm nàng chuyện gì, nhưng vẫn là gật đầu, lưu lại. Cũng không lâu lắm, ngoại trừ Khổng Tước tiên tử cùng Dịch Thu bên ngoài, hắn sở hữu linh chủ thối lui. Khổng Tước tiên tử lại cười nói, "Hân Nghiên công chúa, không biết ngươi là tìm ta có việc, vẫn là Dịch Thu có chuyện?" Long Hân Nghiên mặt đẹp ửng đỏ nói, "Ta tìm hắn có chuyện, làm phiền Khổng Tước lĩnh chủ có khả năng tạm lánh." "Được." Khổng Tước tiên tử cười như không cười xem Dịch Thu một cái, thấp giọng nói, "Tiểu tử thối, ta về trước đi. Ngươi cùng vị này Long tộc công chúa ở chỗ này thật tốt ôn chuyện đi." Nói xong, Khổng Tước tiên tử xoay eo thon, xoay người rời khỏi đại điện. Đồng dạng những thứ kia Long tộc thị vệ cũng đều rời khỏi. Toàn bộ Vạn Yêu cung bên trong, chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên hai người, bầu không khí trong lúc nhất thời xa vào xấu hổ trầm mặc ở giữa. "Ngươi vẫn khỏe chứ?" Long Hân Nghiên nhìn trước mắt cướp đi nàng lần đầu tiên nhân tộc nam tử, nội tâm ngũ vị tạp trần, không biết nên là kinh hỉ hay là nên phẫn hận. Dịch Thu nói, "Còn tốt, ngươi đây?" Long Hân Nghiên gật đầu, nói, "Ngươi làm sao sẽ tới nơi này?" Là tới tìm ta sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không phải. Long Hân Nghiên biểu tình thoáng có chút thất vọng, nói, ngươi tới nơi này xem là. Dịch Thu nói, nếu như ta cho ngươi biết nói, ta sợ ngươi sẽ tức giận. Long Hân Nghiên nói, ngươi nói đi, ta sẽ không tức giận. Dịch Thu nói, ta là vì Long Thần Châu mà tới. Long Thần Châu. Long Hân Nghiên không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó nói, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Dịch Thu nói, cứu người. Ai? Mộ Dung Thanh Tuyết. Long Hân Nghiên tự nhiên biết Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết quan hệ, gật gật đầu nói, trừ nàng ra, cũng sẽ không có người để cho ngươi mạo nguy hiểm lớn như vậy, bất quá ngươi hay là buông tha đi, Thất Tinh Long Thần Châu chính là Long tộc chí bảo, bởi Long tộc đại trưởng lão tự thân trông nom, không có người có thể cầm ra được. Dịch Thu nói, ta biết muốn lấy được Long Thần Châu độ khó rất cao, bất quá ta nhất định phải kiếm được mới được, coi như là tỏa ra nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Long Hân Nghiên cười khổ nói, đáng giá sao? Dịch Thu nói, một người nam nhân nếu như bảo hộ không phải bản thân nữ nhân, vậy cho dù chết, cũng không có cái gì cùng lắm. Nghe nói như thế, Long Hân Nghiên phương tâm khẽ run lên, thật sâu xem Dịch Thu một cái nói, ngươi nói không sai, làm vui hoang người, làm chẳng đáng là gì cái gì, ngươi yên tâm ta chẳng những sẽ không nói cho kẻ khác, với lại ta còn sẽ giúp ngươi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, Long Hân Nghiên thân là Kim Long Hoàng tộc công chúa, địa vị phi thường, nếu có nàng giúp đỡ, hắn kiếm được Thất Tinh Long Thần Châu độ khó tự nhiên cũng liền giảm mạnh. Chỉ bất quá bởi như vậy, nhưng cũng sẽ cho Long Hân Nghiên mang đến phiền toái. Dịch Thu nói, như vậy sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm đi. Long Hân Nghiên cười nói, yên tâm, ta chỉ là giúp ngươi tiến nhập Long Thần Cung, có thể hay không kiếm được Thất Tinh Long Thần Châu, chỉ có thể xem chính ngươi bản lĩnh, còn ta, ngươi không cần phải lo lắng, không ai có khả năng làm gì được ta. Dịch Thu nói, vậy làm phiền Hân Nghiên công chúa, chúng ta lúc nào lên đường? Long Hân Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại không thể, lúc này rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu như ta hiện tại dẫn ngươi đi Long Thần Cung sẽ bị lập tức phát giác, ngươi về trước đi, 3 ngày sau, ta đi tìm ngươi. Dịch Thu nói, ngươi biết ở đâu tìm ta? Long Hân Nghiên nói, ngươi đừng quên ta thế nhưng Kim Long Hoàng tộc công chúa, chỉ cần ngươi ở đây Long Thần quần đảo, ta liền có thể tìm tới ngươi. Dịch Thu nói, được. Dịch Thu xoay người rời khỏi đại điện. Nhìn Dịch Thu bóng lưng, Long Hân Nghiên tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra nhất chút mất mát, thấp giọng nhỉ nó nói, Dịch Thu, ngươi nếu là như thế này đợi ta nói, thì tốt biết bao. Hừ, Phu Hoàng. Vị kia Hân Nghiên công chúa rõ ràng thiên vị Khổng Tước tiên tử con tiện nhân kia, chẳng lẽ các nàng nhận thức hay sao? Kim Bằng Thiểu Quân thở phì phì nói ra. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng Đạo, ngu xuẩn, nàng cùng cái kia Khổng Tước tiên tử căn bản không nhận thức, nàng nhận thức là nhân tộc kia tiểu tử mà thôi. Cái gì? Ngươi nói Hân Nghiên công chúa nhận thức Dịch Thu? Điều này sao có thể? Hân Nghiên công chúa thân là Kim Long Hoàng tộc, làm sao biết nhận thức Dịch Thu một nhân loại? Chớ nói Kim Bằng Thiểu Quân, hắn những bắc cảnh đó lĩnh chủ cũng mặt khó có thể tin. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng Đạo, ngươi biết cái gì? Hân Nghiên công chúa cũng không phải là sinh ra ở Long Thần vực bên trong, nghe nói là từ hạ giới tới, bởi vì huyết mạch chính gốc duyên cớ, cho nên mới thành công trở thành Kim Long Hoàng tộc. Sở dĩ nếu như cái kia Dịch Thu nếu là cũng đến từ giới khác vực, hai người này cũng không phải không có nhận thức khả năng. Chương 2588, Long Thần Cung. Kim Bằng Thiểu Quân nói, nếu là như vậy nói, chúng ta chẳng phải là cầm thằng nhóc loài người này, không có biện pháp. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng Đạo, hừ, vậy cũng chưa chắc, Long Hân Nghiên cũng chỉ có thể bảo hộ hắn tại Long vực an toàn. Chờ trở lại bắc cảnh, vẫn là chúng ta Kim Bằng yêu tộc thiên hạ, huống chi Long tộc mấy năm nay từ từ suy vi, sau này Long Thần vực người đó nói tính, còn chưa chắc chắn. Kim Bằng Thiểu Quân thần sắc biến sắc, nói, phụ hoàng lời này là có ý gì? Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng Đạo, có một số việc bây giờ còn không thể nói cho ngươi, sau này ta từ sẽ nói cho ngươi biết. Nói chung tương lai Long Thần vực sẽ phát sinh cực đại cải cách, một ngày kia, cho dù yêu tộc không cách nào thay thế Long tộc, muốn cùng Long tộc địa vị ngang nhau, ngược lại có khả năng. Kim Bằng Thiểu Quân cùng yêu tộc lĩnh chủ nghe nói như thế, đều là kích động không thôi. Phải biết rằng nhiều năm đến, yêu tộc thẳng tuất thấp Long tộc một đầu, nếu như yêu tộc có khả năng cùng Long tộc địa vị ngang nhau nói, đối yêu tộc mà nói, dĩ nhiên là đừng có đại hỷ sự. Chỉ là có vị kia chí tôn Long đế tại, yêu tộc khả năng cùng Long tộc địa vị ngang nhau sao? Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng không có giải thích nhiều như vậy, thản nhiên nói, đại hội kết thúc, chúng ta cũng nên trở về, nếu Long tộc không hợp Khổng Tước tiên tử định tội, vậy thì do bổn hoàng đến thu thập bọn họ tốt. Chúng yêu tộc linh chủ nghe vậy, ào ào cười lạnh. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng tự thân xuất sơn, coi như là Khổng Tước tiên tử cũng khó mà chống lại. Trạng vạng, Dịch Thu trở lại Khổng Tước tiên tử phủ đệ, đang định quay ngược về phòng, lại phát hiện Khổng Tước tiên tử ngồi trong sân, chính nhắm mắt đả tọa. "Ngươi trở về?" Khổng Tước tiên tử cảm thụ được Dịch Thu khí tức, mở mắt, sau đó thờ ơ hỏi. Dịch Thu gật gật đầu nói, "Tiên tử, tại sao lại ở chỗ này tu luyện?" Khổng Tước tiên tử nói, "Đương nhiên là chờ ngươi." "Chờ ta?" Dịch Thu hiếu kỳ nói, "Tiên tử điện hạ, em đẹp chờ làm cái gì?" Khổng Tước tiên tử nói, đương nhiên là muốn hỏi một chút ngươi và Long Hân Nghiên giữa quan hệ, ngươi ngàn vạn lần không nên nói, các ngươi quan hệ thế nào cũng không có. Dịch Thu nói, chúng ta là bằng hữu quan hệ. Chỉ là bằng hữu. Khổng Tước tiên tử cười khúc khích, Dịch Thu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Liên Tư nàng nhìn thấy ngươi thần thái kích động, còn có nàng đưa ngươi lưu lại thời điểm, ta liền biết quan hệ giữa các ngươi không phải chuyện đùa. Dịch Thu nói, chỉ là bằng hữu mà thôi, nếu như tiên tử điện hạ không tin nói, vậy ta cũng không có biện pháp. Khổng Tước tiên tử tự nhiên không tin Dịch Thu nói, lấy nhãn lực cùng đối với nữ nhân hiểu rõ, làm sao biết nhìn không ra Long Hân Nghiên đối Dịch Thu cảm tình, bất quá nếu Dịch Thu không chịu nói, nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là mở miệng nói, được rồi, tạm thời các ngươi là bằng hữu quan hệ, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi lần này tới nơi này, có phải hay không vì nàng? Dịch Thu lắc đầu nói, không phải. Phải không? Khổng Tước tiên tử ngẩn người một chút, dường như đáp án này ngoài nàng ngoài ý liệu. Vậy ngươi đến là tại sao tới? Khổng Tước tiên tử đã giúp nàng tiến nhập Long Vực, vì vậy Dịch Thu cũng không có cần thiết ẩn giấu đi, mở miệng nói, Thất Tinh Long Thần Châu. Cái gì? Khổng Tước tiên tử thần sắc biến sắc, thấp giọng quát nói, ngươi điên hay sao? Thất Tinh Long Thần Châu, thế nhưng Long tộc chí bảo, ngươi vậy mà muốn lấy trộm Thất Tinh Long Thần Châu, quả thực là không biết sống chết. Dịch Thu nói, không có biện pháp, ta phải lấy được Thất Tinh Long Thần Châu. Khổng Tước tiên tử hừ nói, vậy ngươi định làm gì? Dịch Thu nói, 3 ngày sau, Long Hân Nghiên sẽ giúp ta lẫn vào Long Thần Cung. Nghe nói như thế, Khổng Tước tiên tử lại lần nữa dọa cho giật mình, trầm ngâm nói, cái này Long Hân Nghiên vậy mà là phản bội Long tộc, có thể thấy được ta xác định không có nhìn lầm, cái này Hân Nghiên công chúa 8 phần 10 là ưa thích ngươi. Nói tới chỗ này, Khổng Tước tiên tử nhìn một chút Dịch Thu nói, ngươi cái tên này rõ là cổ quái, thân là nhân tộc, lại có thể bắt lại Long tộc công chúa Phương Tâm, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như truyền giao ra ngoài nói, phỏng chừng không có ai sẽ tin tưởng. Dịch Thu trong lòng buồn cười. Hắn đâu chỉ bắt lại Long tộc công chúa Phương Tâm, liền thân thể nàng cũng sớm có được. Khổng Tước tiên tử nói, có cần hay không ta giúp ngươi? Dịch Thu nói, không cần, tiên tử điện hạ, vẫn là phản hồi Bắc Cảnh đi, Khổng Tước thành còn cần ngươi cái này cựu tinh yêu đế đến tòa trấn, nếu như ngươi không quay về, Kim Bằng yêu tộc tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Khổng Tước tiên tử gật đầu, nói, được, chuyện còn lại, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta tối hôm nay liền chuẩn bị phản hồi Bắc Cảnh. Dịch Thu ôm quyền nói, tiên tử chú ý. Khổng Tước tiên tử nhọn miệng cười, nhìn một chút Dịch Thu nói, kiếm được Long Châu sau, tùy thời có thể tới tìm ta, Khổng Tước thành vĩnh viễn sẽ cho ngươi lưu một chỗ ngồi. Nói xong, Khổng Tước tiên tử thân hình mở rộng, mang theo Lam Vi biến mất đi. Dịch Thu nhìn Khổng Tước tiên tử biến mất thân ảnh, ánh mắt lập lòe xuống, thở dài nói, rõ là một cái không sai tiên tử, không biết sau này còn có thể hay không thể nhìn thấy. Dịch Thu nhưng không biết, chuyện kế tiếp tình, hoàn toàn không giống hắn muốn đơn giản như vậy. 3 ngày sau đêm khuya, ở bên trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dịch Thu, đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tinh mang, thấp giọng nói, rốt cục đến sao? Lời còn chưa dứt, phòng cửa bị đẩy ra. Một bóng người xinh đẹp lắc mình tiến vào phòng bên trong. Người đến không là người khác, đúng là Long Hân Nghiên. Dưới ánh trăng, Long Hân Nghiên chỉ bạc như thác, lãnh diễm cao quý, khí chất xuất trần, giống như trích tiên rơi phàm trần, mỹ đến cơ hồ để cho người ta hít thở không thông, tiểu liền Dịch Thu cũng không khỏi xem có một ít ngây người. Long Hân Nghiên nhìn thấy Dịch Thu đang nhìn mình ngây người, không những không buồn, phản mà nội tâm có một tí sợi vui vẻ, mặt mang đỏ bừng nói, ngốc tử, còn không có xem đủ sao? Dịch Thu tức khắc tỉnh lại, ho khan 2 tiếng, che giấu mình một chút thất thố, sau đó nói, Hân Nghiên công chúa, thật là đẹp phi thường, tại hạ nhất thời xem thất thần, mong rằng Hân Nghiên công chúa chớ trách. Long Hân Nghiên hé miệng cười một tiếng, đi thôi. Dịch Thu gật gật đầu nói, được. Hai người rời khỏi Khổng Tước tiên tử sân nhỏ, sau đó một đường hướng về Long Thần Đảo phương hướng lao đi. Đi theo Long Hân Nghiên, rất nhanh liền tới đến Long Thần Đảo cổng vào. Những thứ kia Long tộc thủ vệ, chứng kiến Long Hân Nghiên, ào ào một gối quỳ xuống, đồng nói, bái kiến Hân Nghiên công chúa. Long Hân Nghiên khẽ gật gật đầu, chợt hướng về phía sau liếc mắt nhìn, liền bước thon dài 2 chân, xuyên qua cửa ải, ở sau lưng nàng, ẩn nút ở chỗ tối chỗ Dịch Thu, cũng thuận lợi thông qua, tiến nhập Long Thần Đảo. So sánh bên trong đảo, Long Thần Đảo diện tích nhỏ hơn rất nhiều, bất quá bên trong đỉnh đài lầu các, cũng là so bên trong đảo muốn xa hoa nhiều, giống như Vạn Yêu Cung như vậy bàng bạc mạnh mẽ cung điện, cơ hồ vị trí có thể thấy được. Trừ cái đó ra, đề phòng cũng so bên trong đảo cao hơn nhiều. Trên đường đi, gặp được cửa khẩu vô số. Cũng may có Long Hân Nghiên tại, vì vậy những thứ kia Long tộc thị vệ cũng không có cản lại, hai người dễ dàng liền tới đến nhất tọa cung điện khổng lồ trước. Cung điện kia trước cửa viết 3 chữ to, Long Thần Cung. Chương 2589, Thần Cung. Long tộc chia làm phổ thông Long tộc, Ngân Long quý tộc và Kim Long hoàng tộc. Phổ thông Long tộc, huyết mạch pha tạp, long lực rất yếu, vì vậy chỉ có thể làm một dạng thị vệ. Ngân Long quý tộc, huyết mạch so phổ thông Long tộc tinh thuần, thiên phú cũng càng tốt, vì vậy từng cái Ngân Long quý tộc đều có một cung điện. Về phần Long Thần Cung, lại chỉ có Kim Long hoàng tộc mới có thể đi vào. Ngân Long quý tộc đều không cho bước vào Long Thần Cung nửa bước. Chớ đừng nói chi là hắn yêu tộc cùng nhân tộc. Vì vậy có thể nói, nếu như không có Long Hân Nghiên nói, Dịch Thu nằm mơ cũng đừng nghĩ tiến nhập trong Long Thần Cung. Long thần trước cửa cung, hai Ngân Long quý tộc chứng kiến Long Hân Nghiên đi tới, lập tức quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính lại ngưỡng mộ nói, tham kiến Hân Nghiên công chúa. Long Hân Nghiên mặt không chút thay đổi gật đầu, nói, mở cửa. Phải. Giữa lúc hai ngân long quý tộc thủ vệ chuẩn bị mở cửa thời điểm, đột nhiên cửa cung từ bên trong đẩy ra, sau đó một người vóc dáng nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp long tộc nữ tử, tại mấy cái long tộc thị nữ vây quanh phía dưới, đi tới. Long tộc nữ tử không chỉ dung mạo xinh đẹp, với lại trên đầu cũng cùng Long Hân Nghiên đồng dạng, dài hai kim sắc long giác. Chứng kiến long tộc nữ tử, cửa thủ vệ đều là biến sắc, sau đó vội vàng hành lễ nói, Nguyệt Nga công chúa. Rốt cuộc lại là một cái long tộc công chúa. Núp trong bóng tối dịch thu, hơi giật mình, chợt quan sát tỉ mỉ này trước mắt cái này Long Nguyệt Nga, phát giác cái này Long Nguyệt Nga mặc dù không có Long Hân Nghiên xinh đẹp như vậy, nhưng cũng là xinh đẹp tuyệt luân. Hừ, nguyên lai là Hân Nghiên muội muội, không biết Hân Nghiên muội muội hơn nửa đêm đi nơi nào, làm sao trễ như thế mới trở về. Long Nguyệt Nga không để ý đến hai người lính gác, mà là nhìn Long Hân Nghiên, cười như không cười hỏi. Long Hân Nghiên trong mắt lóe lên một chút khó chịu, nói, ta đi nơi nào, còn cần hướng Nguyệt Nga tỉ tỉ bẩm báo hay sao? Long Nguyệt Nga cười nhạt, Hân Nghiên muội muội nói giỡn, ngươi thế nhưng rất được Long Đế sủng ái, ai dám quản ngươi, ta cũng bất quá là quan tâm muội muội à. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Long Hân Nghiên nói, ta tại Long Thần quần đảo bên trong, có gì có thể lo lắng, chẳng lẽ còn có người dám tới Long Thần đảo đến Dương Ai hay sao? Long Nguyệt Nga nói, vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói gần nhất, ngoài đảo luôn có người tộc vô tội tử vong, bên trong đảo cũng có mấy cái yêu tộc lĩnh chủ bị ám sát, sở dĩ Hân Nghiên muội muội vẫn cẩn thận một ít mới là, gần nhất tốt nhất vẫn là không nên rời khỏi Long Thần đảo. Đa tạ Nguyệt Nga tỷ tỷ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Nguyệt Nga tỷ tỷ còn có sự tình khác sao? Nếu là không có sự tình khác, ta nhưng muốn đi vào. Long Hân Nghiên mặt không chút thay đổi nói đến. Long Nguyệt Nga tại Long Hân Nghiên trên thân nhìn quét một vòng, cũng không có phát giác cái gì dị dạng, cười nói, không có, Hân Nghiên muội muội vào đi thôi. Long Hân Nghiên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi vào trong Long Thần Cung. Dịch Thu lại thi triển hư không chi lực, đi theo nàng phía sau cái mông, cũng tiến vào. Long Thần Cung rất lớn, so với hắn thấy qua tất cả cung điện cũng phải lớn hơn, bên trong thông đạo đan chéo, như một cái mê cung, nếu như là lần đầu tiên vào đây người, nhất định sẽ làm mất. Long Hân Nghiên mang theo Dịch Thu, lách đông lách tây, chợt đi tới một cánh trước cửa điện. Sau đó Long Hân Nghiên đẩy cửa mà vào. Tiến nhập trong điện, liền thấy trong đại điện là một cái ao nước, bên bờ ao bên còn lại là một cái hồng nhạt giường êm, trừ cái đó ra, còn có bàn trang điểm các loại vật phẩm, nghiêm nhiên là một cái tẩm cung. Long Hân Nghiên đóng cửa phòng lại, sau đó nói, "Ra đi." Dịch Thu hiện thân đi ra, mắt nhìn bốn phía, cười khổ nói, "Ngươi dẫn ta đến là địa phương nào?" Long Hân Nghiên nói, "Nơi này là ta tẩm cung." Dịch Thu ánh mắt cổ quái nhìn Long Hân Nghiên, nói, "Ngươi dẫn ta đến ngươi tẩm cung làm cái gì?" Long Hân Nghiên sắc mặt hơi đỏ lên, nói, "Ngươi không cần nhớ lệnh ra, ta mang ngươi tới nơi này là để cho ngươi tạm thời trốn ở chỗ này mà thôi." Dịch Thu nói, "Ngươi vì sao không phải trực tiếp mang ta đi cất giữ Long Thần Châu địa phương?" Long Hân Nghiên thở dài nói, "Thất tinh Long Thần Châu liền cất giữ tại chân bảo các bên trong, bất quá chỗ đó không phải tùy tiện liền có thể đi vào, cho dù là ta, nếu là không có chí tôn Long Đế cho phép phía dưới, cũng không khó đơn giản kế." Dịch Thu nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Long Hân Nghiên nói, "Không cần phải lo lắng, ta sẽ tìm cơ hội để cho ngươi tiến vào, lúc này ngươi trước trốn ở cái địa phương này, cùng thời cơ chín muồi sau, ta nữa dẫn ngươi đi chân bảo các." Dịch Thu nói, "Được rồi, lúc này cũng chỉ có biện pháp này, bất quá chúng ta cũng không thể tại trong một cái phòng đi, chẳng lẽ nơi này cũng chưa có địa phương khác sao?" Long Hân Nghiên tức giận nói, "Ta đều không để ý, ngươi ở đây ư cái gì, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ăn ngươi hay sao?" Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy có một ít bất tiện a." Long Hân Nghiên nhịn được buồn cười, nếu như là kẻ khác, có khả năng cùng với nàng cùng ở một phòng nói, không phải vui vẻ muốn không chết không được, hết lần này tới lần khác kia ra hỏa, vậy mà nhất nhất không tình nguyện hình dạng, chẳng lẽ nàng cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Long Hân Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đi tới kia trước bàn trang điểm, theo động một cái cơ quan, ung ung nổ vang, bàn trang điểm lấy ra, tức khắc xuất hiện nhất đạo cửa ngầm. Long Hân Nghiên nói, "Cái này sau cửa ngầm mặt là nhất căn mật thất, ngươi nếu là cảm thấy bất tiện nói, liền đến bên trong đi đi, cứ như vậy, cũng không sợ có người phát giác ngươi." Dịch Thu nói, "Được." Nói xong, Dịch Thu đi vào cửa ngầm bên trong, chợt đi tới một cái nhỏ hẹp chen chúc mật thất. Tuy là mật thất rất nhỏ, thế nhưng xác định rất bí mật, vì vậy ngược lại cũng không sợ kẻ khác làm phiền, với hắn mà nói, ngược lại một cái không sai thế ngoại đảo nguyên. Ngồi ở trong mật thất, Dịch Thu nhắm mắt tu luyện. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền thẳng tuốt trốn ở trong mật thất tu luyện, mà Long Hân Nghiên ngoại trừ tỉnh cờ vào đến xem hắn ở ngoài, cũng không có làm phiền hắn. Trong bất chi bất giác, Dịch Thu liền Long Hân Nghiên trong mật thất đợi thời gian nửa tháng. Nhưng mà Long Hân Nghiên lại vẫn không có tìm được cơ hội. Điều này làm cho Dịch Thu có chút buồn bực. Trừ cái đó ra, càng làm cho hắn buồn bực sự tình là, hắn theo Khổng Tước Tiên Tử đạt được đến tài nguyên, đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà cửu chuyển Kim Long Đan, đối với hiện tại hắn mà nói, cũng cơ hồ không có chỗ nào xài, sở dĩ hắn nhất định phải nữa lộng một ít thiên tài địa bảo đến, thế nhưng lúc này, hắn bị giam tại cái địa phương quỷ quái này, đi đâu mới có thể lấy được tài nguyên. Đột nhiên, Dịch Thu nghĩ đến cái gì, vỗ trán một cái, nói, đúng vậy, ta làm sao quên, này Long tộc chính là Long thần vực bá chủ, khẳng định cất giấu không ít thiên tài địa bảo, tại sao không để cho Long Hân Nghiên giúp hắn lộng một ít. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, liền đứng dậy, chợt ấn vào cơ quan, cửa ngầm tức khắc mở ra, Dịch Thu không nói hai lời theo cửa ngầm ở giữa đi tới. Đi ra cửa ngầm, đi tới Long Hân Nghiên tầm cung. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, nhưng mà trước mắt hình tượng cũng là làm cho khác sửng sốt, chỉ thấy Long Hân Nghiên giờ này khắc này đang ở ao nước ở giữa tắm rửa, hơn phân nửa thân thể mềm mại đều ngâm vào nước kia chỉ bên trong. Lúc này Long Hân Nghiên đưa lưng về phía Dịch Thu, dường như còn không biết Dịch Thu đến, trắng đoán thẳng lưng ngọc toàn bộ hiện ra ở Dịch Thu phía trước. Chương 2590, Hoàng tử Long Nguyên Bá. Tuyệt vời như vậy cảnh tượng, tức khắc để cho Dịch Thu toàn thân không hiểu khô nóng. Trong đầu càng là liên tục lấp lánh trước đây hắn và cái này Long tộc nữ tử phát sinh hết thể hình tượng. Một cổ ta hỏa từ trong cơ thể hắn hừng hực dấy lên, dường như muốn đem cả người hắn đều đốt. Lúc này Long Hân Nghiên dường như nhận thấy được phía sau dị dạng, vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy Dịch Thu đang đứng tại nàng phía sau, không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mang theo nóng rực ánh lửa. Long Hân Nghiên bị Dịch Thu xem trái tim thổn thức, vội vàng đem dưới thân thể trầm toàn bộ chìm vào nước, đồng thời dịu dàng nói, Dịch Thu, ngươi trước khi ra ngoài làm sao không nói cho ta một tiếng. Dịch Thu tức khắc tỉnh lại, khí sắc đỏ chói nói, Hân Nghiên công chúa, không có ý tứ, ta. Long Hân Nghiên thẹn thùng đầy mặt nói, ngu ngốc, đồ ngốc, còn không xoay qua chỗ khác. Dịch Thu vội vàng xoay người lại. Chợt liền nghe được rầm một tiếng, Long Hân Nghiên dường như theo ao nước đi tới, phía sau tất nhiên là một mảnh di nhân cảnh sắc, bất quá cho Dịch Thu 10 cái lòng can đảm, cũng không dám xoay qua chỗ khác thưởng thức. Được, ngươi chuyển tới đi. Dịch Thu xoay người lại, chỉ thấy Long Hân Nghiên đã mặc quần áo hoàn tất, khôi phục ngày xưa lãnh diễm cao quý. Long Hân Nghiên mắt nhìn Dịch Thu, nói, ngươi không ở trong mật thất, thật tốt đợi, làm sao đột nhiên chạy đến, lần kế trước khi ra ngoài, ghi nhớ phải báo cho ta một tiếng, vạn nhất trong này có người khác nói, chẳng phải liền bại lộ. Dịch Thu gật đầu như dã tỏi nói, ta biết. Long Hân Nghiên thần sắc hỏa hoan nói, ngươi đi ra có chuyện gì? Dịch Thu nói, ta nghĩ muốn một ít tài nguyên tu luyện, không biết Hân Nghiên công chúa, có thể hay không giúp ta cho tới một ít. Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, cái này đơn giản, Long Thần Cung có là thiên tài địa bảo, chân quý linh thảo, muốn bao nhiêu, ta đều có thể giúp ngươi lấy được. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc kích động nói, vậy thì cảm ơn Hân Nghiên công chúa. Long Hân Nghiên tức giận liếc hắn một cái, nói, theo ta còn cần khách khí như vậy sao? Còn ngươi nữa vì cái gì lão bảo ta Hân Nghiên công chúa, ta không thích ngươi gọi ta như vậy, từ nay về sau, ngươi trực tiếp bảo ta Hân Nghiên là tốt rồi. Dịch Thu nói, được, Hân Nghiên công chúa. Long Hân Nghiên. Dịch Thu nói, cần ta đi theo ngươi sao? Long Hân Nghiên lắc đầu, khỏi cần, như vậy quá nguy hiểm, tự ta đi liền có thể, ngươi ở tại chỗ này, ghi nhớ không nên lộn xộn, nếu là bị phát giác, ngươi chẳng những chắc chắn phải chết, ta cũng sẽ bị liên lụy, minh bạch chưa? Dịch Thu nói, được. Long Hân Nghiên lúc này mới xoay người ra ngoài. Qua nửa canh giờ, nàng mới về đến tầm cung, sau đó đem bên hông hương nàng tháo ra, từ bên trong xuất ra một đống lớn tiên tri linh thảo, tùy ý xuất ra một cái đều không phải là vô giá, mặc dù không bằng Ma Long Thánh Quả, nhưng là lại cũng nhất định không phải phàm vật. Long Hân Nghiên lại phảng phất không cần tiền giống như lấy ra nhiều như vậy, có thể nghĩ, này trong Long Thần Cung, quả nhiên là vô số chân bảo. Những thứ này có đủ hay không? Không đủ nói, ta lại đi làm cho ngươi một ít. Long Hân Nghiên nhìn Dịch Thu, cười hỏi. Dịch Thu nói, đủ thời gian rất lâu, cảm tạ Hân Nghiên công. Lời còn chưa dứt, Long Hân Nghiên liền biến sắc, Dịch Thu vội vàng đem công chúa hai chữ xinh xinh nuốt trở về. Long Hân Nghiên lúc này mới bỏ qua. Đúng lúc này, chỉ nghe thùng thùng hai tiếng, cửa phòng bị người gõ. Đồng thời nhất cái thanh âm nam tử truyền vào, Hân Nghiên muội muội, ngươi nhưng ở bên trong. Long Hân Nghiên biến sắc, nói, không được, là cái tên kia. Dịch Thu hiếu kỳ nói, ai? Long Hân Nghiên nói, Long Nguyên Bá, Long tộc hoàng tử bên trong, lợi hại nhất một vị, tốt ngươi mau tránh đến trong mật thất đi, để cho hắn chứng kiến liền phiền toái. Được. Dịch Thu gật đầu xoay người đi vào mật thất. Long Hân Nghiên mở cửa phòng, một cái anh tuấn thần vũ, đầu đội kim quan nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại phía trước. Đúng là vị kia Long tộc hoàng tử Long Nguyên Bá. Long Hân Nghiên nói, Nguyên Bá ca ca, trễ như thế, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Long Nguyên Bá cười nói, trước một trận ta đi Nam Cảnh dò xét, tại Nam Cảnh bên trong, lấy được một cái thập phần tinh xảo ngọc bội, nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội cho ngươi, hôm nay vừa lúc có cơ hội, cho ngươi đưa tới. Nói xong, Long Nguyên Bá theo trong tay háo móc ra một khối thập phần bạch sắc ngọc bội đến, chỉ thấy ngọc bội kia chẳng những long ánh trong suốt, êm dịu chân chuột, với lại chạm chỗ tinh tế tỉ mỉ, trông rất đẹp mắt, duy chỉ có xem ra giống như là thiếu một nửa. Long Hân Nghiên hiếu kỳ nói, ngọc bội kia dường như thiếu một nửa. Long Nguyên Bá cười nói, ngọc bội kia là một cái nhân tộc ở giữa lợi hại nhất công tượng chế tạo, tên là Uyên Ương Ngọc Bội, là một đôi, trong một cái ở trong tay ta, đây là cái khác. Tại trong mật thất Dịch Thu cũng là nghe rõ ràng, vì vậy trong lòng cười nhạt không thôi nói, giỏi một cái huyên ương ngọc bội, nhìn lại này Long Nguyên Bá cũng là hân nghiên người theo đuổi một trong. Chẳng biết tại sao, Dịch Thu có một tí sợi khó chịu. Long Hân Nghiên ngẩn người một chút, chợt từ chối nói, nếu là một đôi, nếu là tách ra, dĩ nhiên là không được, sở dĩ Nguyên Bá ca ca vẫn là nhận lấy đi. Long Nguyên Bá dường như đã sớm dự liệu Long Hân Nghiên sẽ cự tuyệt, vì vậy cũng không có tức giận, tiếp tục nói, Hân Nghiên muội muội, những năm gần đây, ta tặng cho ngươi rất nhiều thứ, ngươi lại một cái tịch thu, chẳng lẽ ngươi thật không biết ta đối với ngươi tâm ý? Long Hân Nghiên tự nhiên biết, chỉ tiếc nàng hiện tại đã lòng có sở tại, với lại người kia vẫn còn ở phụ cận, cho nên nàng đương nhiên sẽ không nhận này Long Nguyên Bá đồ đạc. Thật xin lỗi, Nguyên Bá ca ca, ta biết ngươi tâm ý, thế nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú, nếu là không có sự tình nói, ta muốn tu luyện. Nói xong Long Hân Nghiên không đợi Long Nguyên Bá mở miệng, liền trực tiếp đem đại cửa đóng lại. Long Nguyên Bá đứng ở cửa, phát một trận ốc, nụ cười trên mặt, từ từ thu hồi, sau đó biến phải băng lạnh, Long Hân Nghiên, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ có được ngươi. Hư lạnh một tiếng, Long Nguyên Bá xoay người đi. Xác định Long Nguyên Bá sau khi rời khỏi, Long Hân Nghiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nói đến, Dịch Thu, ngươi ra đi. Dịch Thu rồi mới từ trong mật thất đi ra, chợt cười cười nói, Hân Nghiên công chúa, ta xem vị này Long tộc hoàng tử, đối với ngươi cũng coi như tình thâm, ngươi là sao như thế cự tuyệt. Long Hân Nghiên nhìn Dịch Thu, nhẹ nhàng cắn cắn môi nói, ngươi hy vọng ta nhận hắn ngọc bội sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, thật không ngờ Long Hân Nghiên sẽ phản hỏi mình, bình tĩnh mà xem xét, hắn chẳng những không hy vọng Long Hân Nghiên nhận ngọc bội kia, thậm chí có chút đáng ghét, loại cảm giác này thì giống như kẻ khác tại nhiễm chỉ đồ mình. Bất quá hắn cũng biết, mình và Long Hân Nghiên thân phận sai biệt quá lớn, một người là người tộc, một là Long tộc công chúa, với lại hắn kế tiếp còn muốn đánh cắp Long tộc chí bảo, sở dĩ trừ phi Long Hân Nghiên có khả năng với hắn rời đi nơi này, bằng không nói, hắn sẽ Long Hân Nghiên tuyệt đối không thể có thể. Chương 2591, bị bắt. Dịch Thu thở dài, nói sang chuyện khác, Hân Nghiên, đã qua hơn một tháng, không biết lúc nào, ta mới có thể đi chân bảo cát, cầm thất tinh Long Thần Châu. Long Hân Nghiên nói, không nên gấp gáp, hẳn rất nhanh, đại trưởng lão liền sẽ rời đi Long Thần Cung một đoạn thời gian, đến lúc đó chân bảo các đề phòng sẽ thư giãn rất nhiều, ngươi cũng liền có cơ hội xuất thủ. Dịch Thu nói, được rồi, vậy lúc nào thì cơ hội thành thủ, ngươi lại tìm ta đi, ta trước đi tu luyện. Long Hân Nghiên gật gật đầu nói, đi đi. Dịch Thu mắt nhìn Long Hân Nghiên, do dự một chút, hỏi, Hân Nghiên, nếu như ta dẫn ngươi rời đi nơi này, ngươi sẽ cùng ta rời khỏi sao? Long Hân Nghiên ngẩn người một chút, chợt cười khổ nói, ta là Long tộc nhân, sẽ không rời đi Long tộc. Được rồi. Dịch Thu không nói thêm gì nữa, xoay người tiến nhập mật thất. Thời gian cực nhanh, lại qua thời gian một tháng. Rốt cục tại một ngày chạng vạng, Long Hân Nghiên đem Dịch Thu theo trong mật thất gọi ra. Đại trưởng lão đã rời khỏi, lúc này chân bảo các hẳn là đã không có gì phòng bị, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi chân bảo các, còn có thể không thể đắc thủ, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Long Hân Nghiên nghiêm mặt nói. Dịch Thu gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Long Hân Nghiên cười khổ nói, ta không sợ ngươi liên lụy, ta lo lắng ngươi coi như đắc thủ, ngươi cũng chưa chắc có thể theo Long Thần Cung chạy đi. Dịch Thu nói, cái này ngươi không cần quản, ta tự có biện pháp. Long Hân Nghiên nói, được rồi, đi theo ta. Long Hân Nghiên mang theo Dịch Thu rời khỏi tầm cung, sau đó đi qua từng cái hành lang, cuối cùng lại đến Long Thần Cung chân bảo cát. Long Hân Nghiên nói, phía trước chính là chân bảo cát, không có cho phép phía dưới, ta thì không cách nào đi vào, kế tiếp chỉ có thể dựa vào một mình ngươi, nếu như thực sự không thể nói, cũng không cần ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, minh bạch chưa? Dịch Thu gật gật đầu nói, minh bạch. Hít sâu một hơi, Dịch Thu trực tiếp hướng về chân bảo các đi tới. Lúc này chân bảo các bên ngoài, đứng mười mấy ngân long quý tộc thủ vệ, mỗi một người thủ vệ đều cầm trong tay lợi nhận, tu vi yếu nhất cũng đều tại Tam Tinh Long Đế, đồng thời chân bảo các cửa còn có mấy đạo đặc biệt cấm chế, một khi xúc động những cấm chế kia, liền sẽ kinh động sở hữu thủ vệ. Như vậy có thể thấy được, này chân bảo các thủ vệ, bực nào xâm nghiêm, muốn đi vào, tuyệt không phải nhất chuyện dễ dàng. Bất quá đối với người khác mà nói, xác định rất khó. Đối Dịch Thu mà nói, lại không phải là cái gì việc khó, lợi dụng hư không chi lực, Dịch Thu ẩn tàng thân hình, đồng thời dựa vào chiến đế chi nhãn, tránh được những cấm chế kia, Dịch Thu dễ dàng liền tới đến chân bảo các ở giữa. Tiến nhập chân bảo các, Dịch Thu liền thấy từng cái chân bảo đài ngay ngắn có thứ tự trưng bày ở bên trong đại sảnh, đủ đều biết hơn trăm cái, mỗi chân bảo trên đài đều đặt vào một món bảo vật. Bảo vật chủng loại phong phú, đủ loại kiểu dáng, trong liền bao gồm các loại binh khí cùng pháp khí, rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa cả mắt. Dịch Thu ánh mắt tại những bảo vật kia phía trên nhìn quét một cái, nội tâm lay động không thôi, những bảo vật này, không có chỗ nào mà không phải là trên đời hiếm thấy, tùy ý xuất ra một bả, đặt ở trung nguyên giới sợ là cũng sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Bất quá chứng kiến trước mắt như thế nhiều bảo vật, Dịch Thu lại không có chút nào mừng rỡ, ngược lại có một ít thất vọng, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy cái gì Thất Tinh Long Thần Châu. Chẳng lẽ Thất Tinh Long Thần Châu không ở nơi này? Dịch Thu nhíu mày, còn đang kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên, hắn liền thấy tại chân bảo các một bên trên vách tường, có nhất đạo cửa ngầm. Chẳng lẽ? Dịch Thu thần sắc khẽ động, không nói hai lời, đi tới cửa ngầm trước, sau đó dùng chiến đế chi nhãn quan sát một vòng, chợt tại một pho tượng phía dưới, tìm được cửa ngầm cơ quan, không thể không nói, cơ quan này làm thập phần bí mật, nếu không phải Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, rất khó tìm cơ quan này chỗ. Dịch Thu không nói hai lời lấy tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ nghe hào hào, cửa ngầm đột nhiên chầm xuống, chợt lộ ra một cái đường hầm, một đường xuống phía dưới, không biết thông tới đâu. Dịch Thu hít sâu một hơi, bước chậm đi vào đường hầm kia ở giữa. Đường hầm cũng không tính lớn, bất quá Dịch Thu lo lắng bên trong có cái gì cơ quan cả bấy, vì vậy không dám đi quá nhanh, vì vậy đã đi thời gian một nén nhang, mới đi đến phần cuối. Đường hầm phần cuối là một cánh cửa đá. Dịch Thu đi tới trước cửa đá, dùng sức đẩy một cái, thạch cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, một trận chói lóa mắt vầng sáng tức khắc nổ bắn ra ra. Dịch Thu nội tâm rung một cái, lắc mình tiến nhập bên trong mật thất, liền thấy mật thất trên để bảy cái ngọc đài, từng cái ngọc trên đài đều để một cái bảo hạp. Nhưng mà trong chỉ có ba cái bảo hạp bên trong, có ba khỏa tỏa sáng lấp lánh minh châu, mặt khác bốn cái bảo hạp đều là không có vật gì. Thất tinh long thần châu đúng là giấu tại chỗ này. Dịch Thu tinh thần rung một cái, cao hứng rất nhiều, không quên quan sát mắt bốn phía, xác định không có nguy hiểm gì sau, liền không kịp chờ đợi đi tới ba người kia trước đài ngọc, chuẩn bị đem ba người kia thất tinh long thần châu bỏ vào trong túi. Bất quá liền bàn tay hắn sắp đụng chạm lấy long thần châu trong nháy mắt, đột nhiên, một cái đáng sợ long ảnh, không hề có điểm báo trước theo thất tinh long châu ở giữa lao ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Không được. Này long châu trong lại có phục kích. Dịch Thu chỉ lo quan sát long châu bốn phía, lại căn bản không có nghĩ đến, này long châu bên trong lại có cấm chế, vì vậy hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Lại thêm ngắn như vậy khoảng cách, Dịch Thu căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp liền bị long ảnh đánh trúng hắn cái trán. Ngay sau đó Dịch Thu cũng cảm giác được một cổ đau nhức tại đầu hắn bên trong nổ tung, đau nhức phía dưới, ý hắn thưởng thức bắt đầu biến phải mơ hồ. Xong. Dịch Thu cười khổ một tiếng sau, liền té xỉu rồi. Không biết qua bao lâu, Dịch Thu rốt cục tỉnh lại, mở mắt ra lại phát hiện, hắn đã không ở chân bảo cắt trong mặt thất, mà là bị trói tại nhất cây cột đá trên, ở chung quanh hắn đứng trên trăm cái kim long hoàng tộc. Long Hân Nghiên lúc này cũng ở đây trong, cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn. Dịch Thu thấy thế, đương nhiên biết phát sinh cái gì. Tất nhiên là hắn xúc động thất tinh long thần châu bên trong cấm chế, sau đó bị bắt. Dịch Thu nội tâm cười khổ không thôi, bản thân cẩn thận như vậy cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là thất thủ bị bắt, như thế rất tốt, thất tinh long thần châu không lấy được, bản thân ngược lại muốn đem tánh mạng mình bỏ ở nơi này. Lúc này muốn sống, chỉ có thể khẩn cầu những thứ này kim long hoàng tộc thủ hạ lưu tình. Bất quá xem những kim long đó hoàng tộc, từng cái mặt mang sát ý biểu tình, lần này hắn là chắc chắn phải chết. Dịch Thu tuy là trong lòng buồn bực, nhưng là lại cũng không qua kinh hoàng, hắn biết hiện tại hắn càng là hoảng loạn, ngược lại sẽ chết càng thảm. Đúng lúc này, một cái hùng hậu vô cùng thanh âm từ phía trước truyền đến. Nhân tộc, ngươi tên là gì? Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một cái bàn lòng kim trên ghế, ngồi một người vóc dáng đồ sộ người đàn ông trung niên. Chương 2592, Chí Tôn Long Đế. Trung niên nam tử kia, dài tứ phương mặt to, mày rậm kiếm xem, tướng mạo uy nghiêm, khoác trên người cựu trảo kim long bảo, trên đầu mang theo kim long quan, trong cơ thể khí tức giống như biển rộng, giống như mênh mông bàng bạc. Cùng người này so sánh, cho dù Khổng Tước Tiên Tử cái loại này cựu tinh yêu đế, phản phất đều thoáng cái biến phải không đáng giá nhắc tới lên. Loại này cường đại cảm giác các bách, là hắn gặp qua người bên trong, cũng chỉ có hư không chi chủ cùng vị kia thi tổ bên ngoài, mới có thể chống lại. Chí Tôn Long Đế, đúng là đáng sợ. Dịch Thu nội tâm rung một cái, không nghĩ tới này Chí Tôn Long Đế, thật không ngờ cường đại, khó trách có khả năng thống ngự toàn bộ Long Thần vực nhiều năm như vậy. Dịch Thu tuy là nội tâm lay động, nhưng là lại biết, lúc này hắn tuyệt đối không thể sợ hãi, một khi sợ hãi tất nhiên sẽ chết thảm hại hơn, vì vậy khẽ mỉm cười nói, hồi bẩm Long Đế bệ hạ, ta gọi Tào Mục. Dịch Thu không nói ra tên thật, bởi vì như vậy thứ nhất, rất có thể liên lụy đến Khổng Tước Tiên Tử cùng Long Hân Nghiên. Tào Mục. Chí Tôn Long Đế cười nhạt một chút, nói, không phải, ngươi gọi Dịch Thu mới đúng. Dịch Thu ngẩn người một chút, cau mày nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ Long Đế bệ hạ nhận thức ta? Chí Tôn Long Đế nói, ta chẳng những nhận thức, hơn nữa còn biết, là Hân Nghiên đem ngươi mang vào. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sở hữu kim long hoàng tộc ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Long Hân Nghiên. Long Hân Nghiên sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, cắn môi dưới, túi đầu không nói. Thấy tình cảnh này, mọi người tự nhiên đều biết Long Đế cũng không hề nói dối, từng cái lộ ra tức giận không gì sánh được biểu tình tới. Đặc biệt những thứ kia trong ngày thường đấu kỵ Long Hân Nghiên được sủng ái long tộc đám công chúa bọn họ, càng là từng cái trách cứ. Long Hân Nghiên, ngươi cũng dám giúp người tộc tiến nhập Long Thần Cung, ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao? Đúng vậy, Long Hân Nghiên, Chí Tôn Long Đế như vậy sủng ái ngươi, ngươi lại vẫn làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình đến, ngươi tội đáng chết vạn lần. Nói không sai, Long Đế bệ hạ, loại này kẻ phản bội tuyệt đối không thể lưu lại. Nghe được những thứ kia trách cứ lời nói, Long Hân Nghiên khí sắc càng thêm tái nhợt. Dịch Thu lại cất tiếng cười to. Những kim long đó hoàng tộc đều là giận dữ, cái này nhân loại vậy mà dám ở chỗ này như vậy làm càn cười to, quả thực là không có đưa bọn họ kim long hoàng tộc để vào mắt. Một cái long tộc hoàng tộc phẫn nộ quát, thấp hèn nhân tộc, ngươi đang cười cái gì? Dịch Thu cười lạnh nói, ta cười các ngươi ngu xuẩn, Long Hân Nghiên bất quá là bị ta bắt cóc, cho nên mới mang ta vào Long Thần Cung, các ngươi lại đem sự phạt quái ở trên người nàng, nhìn lại đường đường Kim Long hoàng tộc, đều là một đám ngu xuẩn mà thôi. Tự tìm cái chết. Những Kim Long đó hoàng tộc thân phận cao quý, vô luận đi đến nơi nào, đều là như chúng tinh phùng nguyệt, khi nào bị qua như vậy vũ nhục, ào ào giận dữ, hận không thể lập tức đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh. Long Hân Nghiên trái tim thổ thức, nàng tự nhiên biết, Dịch Thu làm như thế, chính là vì không liên lụy chính mình. Long Nguyên Ba lúc này đi tới, thay Long Hân Nghiên cầu tình nói, Chí Tôn Long Đế bệ hạ, Hân Nghiên chỉ là bị nhân tộc bắt cóc, cho nên mới làm chuyện sai, vì vậy xin đừng trách tội Hân Nghiên muội muội. Hừ, Nguyên Ba ca ca, chúng ta đều biết ngươi ưa thích Hân Nghiên, thế nhưng cũng không có thể vì thế giống như này dung túng nàng đi, ngươi cảm thấy lấy Long Hân Nghiên thực lực, cái này nhân loại có khả năng bắt cóc. Huống chi coi như rõ là tiểu tử này bắt cóc Long Hân Nghiên, Long Hân Nghiên cũng không có thể dẫn hắn tiến nhập Long Thần Cung đi, chớ đừng nói chi là, còn giúp hắn tiến nhập chúng ta Long tộc chân bảo các, lấy trộm thất tinh Long Thần Châu. Thẳng tuất cùng Long Hân Nghiên không hợp nhau, Long Nguyệt Nga lúc này cười lạnh nói. Long Nguyên Ba tức khắc không lời chống đỡ. Chí Tôn Long Đế nhìn Long Hân Nghiên nói, Hân Nghiên, ngươi có lời gì để nói? Long Hân Nghiên cắn môi rồi nói, Hân Nghiên không lời nào để nói, cam nguyện chịu phạt, nguyện ý buông tha Kim Long hoàng tộc thân phận, làm một người bình thường Long tộc, chỉ hy vọng Chí Tôn Long Đế có khả năng thả Dịch Thu một mạng. Nghe nói như thế, chúng Kim Long hoàng tộc không khỏi kinh ngạc. Này Long Hân Nghiên quả thật điên, vậy mà là một thằng nhãi loài người, buông tha Kim Long hoàng tộc thân phận, tự hạ tam cấp, cái này nhân loại đến cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Long Nguyên Ba chứng kiến Long Hân Nghiên như vậy che chở Dịch Thu, tự nhiên càng là ghen ghét không gì sánh được, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt mang theo sát ý lạnh như băng, âm thầm thề lần này nhất định phải giết chết Dịch Thu. Chí Tôn Long Đế thở dài nói, Hân Nghiên, ngươi là ta thấy qua huyết mạch thuần chính nhất Long tộc, ta đối với ngươi cũng là ký thác kỳ vọng, không nghĩ tới ngươi vậy mà là một nhân tộc, làm ra như vậy sự tình tới. Long Hân Nghiên cúi đầu nói, Hân Nghiên có lỗi với Long Đế, chỉ cầu Long Đế nhéo Dịch Thu một mạng. Chí Tôn Long Đế trầm ngâm không nói. Long Nguyên Bá nói, Long Đế bệ hạ, thân là nhân tộc, lẫn vào Long Thần Cung, đã là tử tội, hôm nay lại lấy trộm chí bảo, cười nhạo Kim Long hoàng tộc, tùy ý cái nào một hạng đều có thể đem hắn tỏa cốt dương hôi, nếu là không giết nhân tộc này, sau này chúng ta Kim Long hoàng tộc còn gì là mặt mũi. Nói không sai, nhất định phải nghiêm trị người này. Ở đây Kim Long hoàng tộc ào ào phụ họa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu lại lần nữa cười ha hả. Chúng Kim Long hoàng tộc thấy thế, càng là giận tím mặt. Long Nguyên Bá con ngươi chợt co rụt lại, lạnh giọng nói, người đâu, đó cuồng vọng chi đổ, đưa đến Long Nguyên nuôi rồng. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy Long tộc thị vệ xông về phía trước. Long Hân Nghiên khí sắc sát na tái nhợt vô huyết, Long Nguyên giam cầm nước cờ mười cái tàn bạo ác long, đừng nói Dịch Thu, chính là đem một cái bắt tinh yêu đế ném vào nói, cũng phải chắc chắn phải chết không thể. Chấm đã. Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên kêu lớn. Long Nguyên Bá cười lạnh nói, làm sao? Ngươi cũng có sợ hãi thời điểm sao? Dịch Thu nói, ngươi nói sai, ta cũng không sợ chết, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Chí Tôn Long Đế nhiều hứng thú nhìn Dịch Thu nói, ngươi đáng tiếc cái gì? Dịch Thu thở dài nói, các ngươi Kim Long hoàng tộc sẽ phải đem một cái có thể làm cho các ngươi Kim Long hoàng tộc trở lại đỉnh phong quý nhân giết chết, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh một mảnh cười vang. Cái này Dịch Thu, đúng là điên, rõ ràng đã chết đã đến nơi, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, rõ là không biết sống chết. Long Nguyên Bá cười khẩy nói, tiểu tử thối, chúng ta Kim Long hoàng tộc thống ngự Long Thần vực mấy trăm ngàn năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói lời như vậy đến, ta xem ngươi là bị sợ ngốc. Dịch Thu cười nói, thật sao? Vậy xin hỏi các hạ, các ngươi Kim Long hoàng tộc, vì sao thống ngự Long vực nhiều năm như vậy, tài nguyên vô số, nhưng vì sao cũng không có xuất hiện nữa một cái có thể mạnh hơn Long Thần người đây? Lời vừa nói ra, chúng Kim Long hoàng tộc đều là trầm mặc đi xuống. Xác định, từ lúc Long Thần sau khi phi thăng, Kim Long hoàng tộc, tuy là xuất qua rất nhiều Chí Tôn Long Đế, lại cũng không có xuất hiện nữa một vị Long Thần cấp bậc cường giả, thậm chí truyền thừa đến bây giờ, liền Chí Tôn Long Đế cũng chỉ còn dư lại một vị. Có thể nói cùng thời kỳ thượng cổ Kim Long hoàng tộc so sánh, hiện tại Kim Long hoàng tộc đã cực kỳ yếu đuối. Chí Tôn Long Đế ánh mắt lập lòe xuống, nói như vậy, ngươi biết trong nguyên nhân. Chương 2593, Thu La tỷ đấu trận. Dịch Thu cất cao giọng nói, đương nhiên, các ngươi Kim Long hoàng tộc những năm gần đây, sở dĩ từ sự suy thoái, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là các ngươi long mạch đoạn tuyệt, vì vậy long vực bên trong long lực càng ngày càng mỏng manh, vì thế các ngươi long tộc mới có thể từ sự suy thoái, dựa theo này đi xuống, dùng không bao lâu, các ngươi long tộc địa vị bá chủ, sợ là sẽ bị yêu tộc khác thay thế. Long mạch đoạn tuyệt, long lực mỏng manh. Gia hỏa này không phải tại gây cười đi. Đường đường long mạch, làm sao biết đoạn tuyệt? Ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Những Kim Long đó hoàng tộc múa không phải là lộ ra cười nhạt biểu tình, cảm thấy Dịch Thu là cố ý kéo dài thời gian a. Hừ, nói bậy, người đến còn không đó miệng không chừng mực ra hỏa, đưa đến Long Nguyên nuôi rồng. Long Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, hướng về những thứ kia Long tộc thị vệ ra lệnh. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Long Đế tức giận hừ nói, "Câm miệng. Bản đế ở chỗ này, nơi nào có ngươi ở nơi này ra lệnh tư cách, còn không lui xuống cho ta." Tiếng quát như sấm, cơ hồ đem toàn bộ đại điện đều chấn động đến mức đung đưa. Sợ đến những kim long đó hoàng tộc, ào ào quỳ trên mặt đất, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà Long Nguyên Bá tự nhiên càng là mặt không có chút máu, nói, "Chí tôn Long Đế bất giận, thuộc hạ sau này cũng không dám nữa, còn không cút qua một bên." Chí tôn Long Đế gầm lên một tiếng, tức khắc đem Long Nguyên Bá sợ đến lùi sang một bên. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý tới. Chí tôn Long Đế nhìn Dịch Thu nói, "Tiểu tử, chuyện này ngươi là làm sao biết?" Nghe nói như thế, những kim long đó hoàng tộc cao hào sửng sốt. Chẳng lẽ tiểu tử này nói là thật? Long mạch, thật đoạn. Dịch Thu cười lạnh nói, "Ta tự nhiên biết, bởi vì ta con mắt có thể chứng kiến hết thể sóng linh lực, sở dĩ ta đi tới Long Thần Đảo thời điểm, liền đã phát hiện Long Thần trên đảo long lực đang ở tiêu tán, mặc dù bây giờ còn không cảm giác được cái gì, thế nhưng tin tưởng dùng không bao lâu, các ngươi thì có khả năng nhận thấy được, đến lúc đó cũng chính là các ngươi long tộc diệt vong thời gian." Chí tôn Long Đế sầm mặt lại, chuyện này, ngoại trừ hắn và đại trưởng lão biết ra, cơ hồ không người biết, mà những năm gần đây, hắn và đại trưởng lão cũng thẳng tuốt tìm kiếm cách làm chữa trị long mạch, thế nhưng vô luận bọn họ làm như thế nào, đều không giải quyết được vấn đề. Nếu người này có khả năng một cái nhìn ra long mạch đoạn tuyệt, có lẽ hắn thật có biện pháp nào có thể chữa trị long mạch. Chí tôn Long Đế nói, "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp nào chữa trị?" Dịch Thu nói, "Đơn giản, chỉ cần góp đủ 7 viên thất tinh long thần châu, lấy long thần lực, chữa trị long mạch không phải dễ dàng sự tình sao?" Chí tôn Long Đế hừ nói, "Nói ngược lại đơn giản, năm đó bị các ngươi nhân tộc đánh cắp, từ lâu thất lạc nhiều năm, muốn góp đủ, nói dễ vậy sao?" Dịch Thu nói, "Ta biết dư 4 viên thất tinh long thần châu hạ lạc, chỉ cần Long Đế nguyện ý đem dư 3 khỏa thất tinh long thần châu cho ta mượn nói, ta sẽ có thể giúp long tộc góp đủ 7 viên thất tinh long thần châu, sau đó vật quy nguyên chủ." Lời vừa nói ra, trong đại sảnh tất cả xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà biết hắn Long Thần Châu hạ lạc. Gia hỏa này không sẽ là mạng sống, cố ý nói xạo đi. Long Nguyên Bá nói, "Long Đế bệ hạ, nhân tộc luôn luôn xảo trá, người này càng phải như vậy, hắn nói không thể tin." Chí Tôn Long Đế nói, "Không sai, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói, vạn nhất ngươi đem dư 3 khỏa Long Thần Châu cũng đánh cắp, chúng ta Kim Long Hoàng tộc chẳng phải lỗ lớn." Long Hân Nghiên nói, "Ta nguyện ý lấy tính mệnh làm đảm bảo, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không lỡ lời." Chí Tôn Long Đế xem Long Hân Nghiên một cái, nói, "Ngươi với hắn quan hệ rất tốt, ngươi đảm bảo, không phải có giá trị tin tưởng." Dịch Thu thở dài nói, "Long Đế bệ hạ, nếu như không tin nói, vậy ta cũng không có biện pháp, Long Đế có thể trực tiếp giết là được, bất quá ta hy vọng Long Đế không nên hối hận mới là, bởi vì bây giờ có thể cứu vớt Long tộc, nhưng cũng chỉ có ta một người." Chí Tôn Long Đế ánh mắt lập lòe xuống, hừ nói, "Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta?" Dịch Thu không kiêu ngạo không xiểm định nói, "Không dám, tại hạ tiện mệnh một cái, sao dám đe dọa đường đường Long Đế?" Chí Tôn Long Đế hừ lạnh một tiếng, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người dám ở trước mặt hắn nói như thế, liền liền những yêu tộc kia đỉnh cấp lĩnh chủ chứng kiến hắn, cũng không khỏi trong lòng run sợ, cái nhân tộc tiểu tử này, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại từ đầu đến cuối đều chiếm cứ chủ động, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái nhân tộc tiểu tử này, xác định không đơn giản. Có lẽ người này, thật có thể cứu vớt Long tộc. Chí Tôn Long Đế ánh mắt lập lòe xuống, nói, "Muốn cho ta tin tưởng ngươi, lại cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi nhưng phải chứng nhận thực lực ngươi mới được, dù sao không có thực lực, chỉ dựa vào miệng thì không cách nào làm đến." Dịch Thu nói, "Chứng minh như thế nào?" Chí Tôn Long Đế nói, "Tu La tỷ đấu trận." Nghe nói như thế, chúng Kim Long hoàng tộc không khỏi lộ ra băng lãnh nụ cười. Long Hân Nghiên càng là hoa dung thất sắc, thất thanh nói, "Chí Tôn Long Đế, ngươi để cho Dịch Thu đi vào trong đó, không phải làm cho khác chịu chết sao?" Chí Tôn Long Đế hừ nói, "Nếu như ngay cả Tu La tỷ đấu trận đều không thể còn sống sót nói, như vậy thì tính hắn biết Thất Tinh Long Thần Châu hạ lạc, cũng không có thực lực đó, sở dĩ thứ người như vậy, lưu lại cũng vô dụng, lúc này ngươi chỉ có hai tuyển chọn, hoặc là bây giờ bị xử tử, hoặc là tuyển chọn đi Tu La tỷ đấu trận, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 5 năm, lấy được Tu La tỷ đấu trận Kim Long đai lưng, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, ngược lại nếu như ngươi chết hoặc là chạy." Nói, Long Hân Nghiên kết quả ngươi nên rõ ràng. "Cái gì? Kim Long đai lưng?" Nghe nói như thế, những Kim Long đó hoàng tộc biểu tình, lại lần nữa kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng Tu La tỷ đấu trận, nhốt vô số người đáng sợ tộc tử sĩ, mà chỉ có mạnh nhất tử sĩ mới có thể có được Kim Long đai lưng. Người này chỉ là một cái thất tinh trung kỳ đế hoàng. Chớ nói thời gian 5 năm, coi như cho hắn 50 năm ở giữa, cũng không khả năng lấy được Kim Long đai lưng. Chứng kiến mọi người biểu tình, Dịch Thu cũng biết Tu La tỷ đấu trận, tất nhiên là một cái hung hiểm mạc chắc địa phương, bất quá đối với Dịch Thu mà nói, lúc này hắn cũng không có lựa chọn khác. Dịch Thu nói, "Được, ta đi." Chí Tôn Long Đế nói, "Rất tốt, người đến đem Long Hân Nghiên đóng vào giữa phòng, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, sau đó đem người này đưa đến Tu La tỷ đấu trận." "Phải." Mấy cái long tộc thị vệ tiến lên, đem Dịch Thu bắt lại. Tự ta có thể đi. Dịch Thu thân thể rung một cái, đem mấy cái long tộc thị vệ đẩy lui ra, sau đó mặt nở nụ cười, thần sắc ngạo nghệ đi ra ngoài cửa. Nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, Long Hân Nghiên ánh mắt tuyệt vọng không gì sánh được, cắn môi dưới, thấp giọng nói, Dịch Thu, ngươi nhất định phải sống sót. Tu La tỷ đấu trận, một cái bị nhân tộc xưng là địa ngục địa phương. Nơi này nhốt vô số nhân tộc cường giả, bọn họ được xưng là tử sĩ, mỗi ngày những thứ này tử sĩ muốn tiến hành tàn khốc chém giết, cung cấp yêu tộc cùng long tộc quý tộc tìm niềm vui, không chút khách khí nói phàm là có thể ở chỗ này còn sống sót người, sau cùng không có chỗ nào mà không phải là lãnh huyết vô tình kẻ giết chóc. Chương 2594, tử sĩ. Âm lanh thêm ẩm ướt trong địa lao, nhốt mấy trăm phổ thông cấp bậc tử sĩ, lúc đầu không lớn không gian, lộ ra đặc biệt chen chúc. Những thứ này tử sĩ tuyệt đại đa số đều là nam nhân, trẻ có già có, từng cái áo thủng lam lũ, y phục đơn sơ, như tên khất cái, thân thể co do, con mắt trống rỗng vô thần nhìn hư không, giống như từng cái xác không hồn. Toàn bộ lồng giam đều tràn ngập một cổ khí tức tử vong. Dịch Thu ngồi tại trong một cái góc, nhìn trước mắt những thứ này tử sĩ, nội tâm mọc lên một cổ lửa giận vô hình. Những yêu tộc này cùng long tộc, quả thực không đem người tộc làm người xem. Bất quá trong lòng hắn tuy là trong cơn giận dữ, lại cũng không thể tránh được. Bởi vì dù sao hiện tại hắn đã là Nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn, cho dù có nghĩ thầm phải giúp những thứ này tử sĩ thoát ly khổ hải, lại cũng không có cái kia lực lượng, lúc này hắn nhất định phải hoàn thành Chí Tôn Long Đế cho hắn nhiệm vụ. Chỉ là phải làm sao mới có thể tại trong vòng 5 năm kiếm được Kim Long yêu đái đây. Liên Dịch Thu âm thầm cảm thán thời điểm. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa một cái non nớt thanh âm hỏi, "Thúc thúc, ngươi tên là gì?" Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái kia 13-14 tuổi thiếu niên nháy nhất đôi mắt to, không hề chớp mắt nhìn hắn. Mặc dù mặt nhỏ bẩn thỉu, nhưng là lại không khó coi ra hắn tướng mạo thập phần thanh tú, nhịn được sinh lòng hảo cảm, cười nhạt một cái nói, "Ta gọi Dịch Thu, ngươi đây?" Tiểu Nam Hải cũng mặt giãn ra cười nói, "Ta gọi Kim Bảo." "Kim Bảo?" Dịch Thu cười ha ha một tiếng, tên rất hay. Kim Bảo hiếu kỳ nói, "Thúc thúc, ngươi là thế nào bị vồ vào đến?" Dịch Thu nói, "Đương nhiên là bị những thứ kia đáng ghét yêu tộc vồ vào tới." Kim Bảo nói, "Bọn họ vì sao bắt ngươi?" Dịch Thu thở dài nói, "Bởi vì ta đến Long Thần Cung trong trộm đồ bị bắt." Kim Bảo nghe nói như thế, mặt nhỏ tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình, "Thúc thúc, ngươi vậy mà chạy đến trong Long cung đi trộm đồ, ngươi lòng can đảm thật lớn a." Kim Bảo bởi vì quá mức giật mình, sở dĩ thanh âm không khỏi hơi lớn, làm cho bốn phía người toàn bộ bị nghe được. Chỉ một thoáng một đôi băng lanh ánh mắt, hướng về Dịch Thu quán chú qua đây, làm cho Dịch Thu trong nháy mắt trở thành toàn bộ địa lao tiêu điểm chỗ. Dịch Thu cười khổ một tiếng, đang muốn giải thích. Lúc này nhất đạo thanh âm giàn mua truyền đến, "Kim Bảo, còn không qua đây, ta cáo không có nói cho ngươi, không cho phép cùng người lạ nói." Đang khi nói chuyện, một ông già vội vàng đi tới, không nói hai lời kéo Kim Bảo tay nhỏ bé, liền phải dẫn Kim Bảo rời khỏi, xem thần thái kia, dường như rất lo lắng Dịch Thu ăn Kim Bảo tựa như. Dịch Thu mắt sáng lên, đưa tay đem hắn cản lại, nói, "Vị này lao tiền bối cần gì phải gấp gáp rời khỏi, tại hạ có mấy cái vấn đề, muốn thỉnh giáo." Kia lão giả nhìn một chút Dịch Thu, thử nói, "Vấn đề gì hỏi mau đi, chúng ta còn cần nghỉ ngơi." Dịch Thu nói, "Ta muốn biết, làm sao có thể lấy được Kim Long yêu đấy?" Kim Long yêu đấy. Nghe nói như thế, bốn phía tử sĩ ào ào cười lạnh. Kia lão giả cười ha ha, "Tiểu tử, muốn có được Kim Long yêu đấy, nhất định phải thành là tối cường tử sĩ mới được. Mà ngươi chút thực lực ấy, cũng không cần suy nghĩ." Dịch Thu lại tiếp tục hỏi, "Như thế nào thành là tối cường tử sĩ?" Lão giả xem Dịch Thu một cái nói, "Tử sĩ chia làm 3 cái cấp bậc, cái thứ nhất là phổ thông cấp bậc, thứ hai là sát lục cấp bậc, thứ ba tất nhiên ngục cấp bậc, phàm là có thể trở thành là địa ngục cấp bậc tử sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là lãnh khốc vô tình cô máy giết chóc, mà ngươi bây giờ bất quá là một người bình thường tử sĩ mà thôi, muốn trở thành mạnh nhất tử sĩ, nhất định phải trước trở thành địa ngục cấp bậc tử sĩ mới được, bởi vì chỉ có địa ngục cấp tử sĩ mới có tư cách tranh giành Kim Long yêu đấy." Dịch Thu nói, "Thì ra là thế, nhiều tạ lao tiền bối chỉ điểm." Lão giả ánh mắt lập lòe xuống, "Tiểu tử, Kim Long yêu đấy chính là vô số cường giả truy cầu đồ đạc, những năm gần đây là đai lưng vàng, chết đi nhân tộc cường giả không ít. Sở dĩ ta khuyên ngươi cũng không cần làm vô vọng nghĩ." Dịch Thu nghe vậy, nhịn được hiếu kỳ nói, "Này Kim Long yêu đái có tác dụng gì, vì sao nhiều người như vậy đều hy vọng lấy được?" Lão giả nói, "Phàm là lấy được Kim Long yêu đái người, liền có thể lấy được Long tộc một dạng đãi ngộ. Vì vậy rất nhiều nhân tộc cường giả là cùng Long tộc đồng dạng, mà tự nguyện trở thành tử sĩ, tham gia Tu La tỷ đấu trận. Đồng thời hắn hậu đại cũng biết hưởng dụng Long tộc đệ tử đãi ngộ." "Cái gì?" Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm rung một cái, không nghĩ tới này Kim Long yêu đái còn có như vậy giá trị, cái này khó trách sẽ có nhiều người như vậy tộc tử sĩ hẳn không sợ chết tới trước tranh giành. Dù sao đối với nhân tộc cường giả mà nói, bọn họ cần nhất chính là địa vị và thân phận. Dịch Thu thở dài, nói, "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá ta nghĩ biết, như thế nào mới có thể tấn cấp địa ngục cấp tử sĩ?" Lão giả nói, "Dùng không bao lâu, ngươi cũng biết." Nói xong, lão giả lôi kéo Kim Bảo xoay người đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, không có tiếp tục nhiều hỏi tiếp. Liên như vậy Dịch Thu ở đó loại bình thường tử lao trong, đợi sơ sơ 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, Dịch Thu tận mắt thấy, mười mấy tử sĩ tiến nhập tỷ đấu trận, mà trong hơn phân nửa cũng không có trở lại nữa, cho dù có khả năng may mắn sống sót trở về, cũng là vết thương chẳng trị. Có thể nghĩ, này tu la tỷ đấu trận, bực nào tàn khốc, mà từng cái tử sĩ chết đi, liền sẽ có mới tử sĩ vào đây, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Tại ngày thứ tư, rốt cục đến lượt hắn vào sân. Số 100 tử sĩ Dịch Thu, hôm nay ngươi nên vào sân, ra đi. Một cái yêu tộc thị vệ đứng ở tử lao cửa, cười gần nói với Dịch Thu. Dịch Thu thần sắc khẽ động, chậm rãi đứng dậy, sau đó cùng theo yêu tộc thị vệ, rời khỏi tử lao, đi qua một đầu dài lớn hành lang, đi tới tu la tỷ đấu trận ở giữa. Cái gọi là tỷ đấu trận, chính là một cái phạm vi mấy chục dặm chỗ trống bốn phía còn lại là một vòng kiên cố tường đá, tại trên tường đá, còn lại là một cái vòng tròn khán đài, từng cái nhìn trên đài, đều ngồi đầy yêu tộc cùng long tộc của chúng. Mà liên tại chính giữa đất trống, lượn vòng một cái trăm trượng lớn kim sắc cự mãng. Nhất giai đế vẫn ma thú, viễn cổ tiền tài mãng. Yêu tộc thị vệ nói, vào đi thôi, đây chính là đối thủ của ngươi, ghi nhớ tỷ đấu cuộc tỷ thí, không chết không thôi, trừ phi ngươi giết chết tiền tài mãng, bằng không vĩnh viễn đừng muốn sống đi ra. Dịch Thu gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào tỷ đấu trận ở giữa. Ai, gia hỏa này lớn lên gầy như vậy yếu, phòng trừng liền cho tiền tài mãng đút không đủ để nhét kẻ răng. Người đó nói không phải, như vậy rắc rưởi, tiền tài cự mãng hôm nay không biết đã ăn mấy cái, rốt cuộc lại đưa tới một cái. Hãy bớt sàng luôn đi, lần này ta cá là cái này nhân loại thua, 1000 yêu tinh thạch. Ta cá là 2000. Chứng kiến đi tới Dịch Thu, nhìn trên đài, vô số yêu tộc, phát ra trận trận hư thanh, dễ nhận thấy không có một người thấy được Dịch Thu. Dịch Thu hiểu biết thanh minh, tự nhiên đem những thanh âm này nghe được rõ ràng, âm thầm cười nhạt, đi thẳng tới kia kim sắc cự mãng phía trước. Chương 2595, một quyền giải quyết. Kim sắc cự mãng ngẩng cao thân thể, từ trên xuống dưới mắt nhìn xuống Dịch Thu, ánh mắt tràn đầy khinh thường, lưỡi rắn hít kha zzzzzzz điên cuồng nhả ra xuống sau, liền gào thét ra, dài miệng to như chậu máu hướng về Dịch Thu tấp tới. Dịch Thu cũng là đứng tại chỗ, không chút nào tránh né ý tứ. Mãi đến kia kim sắc cự mãng vọt tới trước mặt, hắn mới ra tay, thân hình lóe lên, thật cao nhảy lên, sau đó nhanh như tia chớp đánh ra một quyền, chuẩn xác không có lầm đánh trúng kim sắc cự mãng trên đầu. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự mãng thân hình khổng lồ, vậy mà trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào trên tường đá, đáng sợ lực đánh vào, cơ hồ đem tường đá đều có thể chấn vỡ. Nếu không phải tường đá có cấm chế cường đại bảo vệ, phòng trường từ lâu sụp đổ. Kim sắc cự mãng ầm ầm ngã xuống đất, sau đó nằm trên đất, to lớn đại đầu lâu đã chia năm xẻ bảy ra, huyết dịch hòa lẫn đủ mọi màu sắc dịch thể chảy đầy đầy đất làm người nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ trên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu yêu tộc cùng long tộc đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Đường đường thượng cổ tiền tài cự mãng, lại bị một quyền kích sát, thằng nhóc loài người này, thực lực đáng sợ đến bậc nào. Dịch Thu vỗ tay phía trên đùi, chợt cười nhạt xem đã cơ hồ há hốc mồm yêu tộc bảo hộ một cái, thản nhiên nói, ta có thể đi trở về sao? Yêu tộc bảo hộ lúc này mới phản ứng được, giật mình nhìn một chút Dịch Thu, nói đến, số 100 tử sĩ, đánh bại thượng cổ tiền tài mãng, lấy được 50 chiến đấu tích phân. Chiến đấu tích phân? Dịch Thu mặt mang hiếu kỳ hỏi, đó là vật gì? Yêu tộc bảo hộ tức khắc dở khóc dở cười, kia ra hỏa, đến là thần thánh phương nào, ngay cả chiến đấu tích phân cũng không biết, liền có dũng khí tới nơi này muốn chết sĩ. Yêu tộc bảo hộ hừ nói, tử sĩ mỗi lấy được nhất phen thắng lợi, sẽ được nhất định tích phân chỉ muốn đạt tới 1000. Là có thể tấn thăng đến sát lục cấp tử sĩ. Thì ra là thế. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, vậy ta có thể hay không tiếp tục khiêu chiến? Ngươi phải tiếp tục khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, tức khắc kinh sợ yêu tộc bảo hộ, phải biết rằng một dạng tử sĩ, đi qua một trận chiến đấu sau, liền sẽ chọn nghỉ ngơi, đến khôi phục thể lực, chờ đợi một hồi ác chiến. Nhưng mà người này, lại hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ. Ánh mắt lập loè xuống, yêu tộc bảo hộ nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi người đối thủ kế tiếp, đúng là một cấp 2 đế vẫn ma thú. Ngươi nhất định phải tiếp tục khiêu chiến sao? Dịch Thu nói, xác nhận. Yêu tộc bảo hộ nhẹ kêu một tiếng, lúc này vung tay lên, trong sát na tỷ đấu trận một bên vách tường, đột nhiên phát ra trận trận nổ, sau đó một cánh khép kín thạch môn mở ra, lộ ra một cái hắc sắc thông đạo. Trận một đầu hình thể đổ sộ thân ảnh xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Định thân nhìn lại, chỉ thấy quái vật này, chính là một cái hình thể to lớn hắc tinh tinh, bất quá cùng phổ thông hắc tinh tinh bất đồng là, này hắc tinh tinh chẳng những cường tráng không gì sánh được, thân hình cao lớn, càng đáng sợ hơn là hắn dài hai đầu. Lưu cánh tay, lục tí song đầu viên. Chứng kiến hắc tinh tinh đi ra, toàn bộ khán đài tức khắc sôi trào, cùng kêu lên hô lớn, song đầu, song đầu, song đầu. Hắc tinh tinh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cơ múa 6 năm đấm, nện ngực, hướng về phía Miểu Tiểu Dịch Thu phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, phảng phất tại hướng Dịch Thu thị uy. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N tự tìm cái chết. Dịch Thu đứng tại chỗ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đưa ra một ngón tay, hướng về kia Hắc Tinh Tinh ngoắc ngoắc. Hắc Tinh Tinh hai con mắt đồng thời biến phải đỏ thắm, lộ ra dữ tợn răng nanh, cơ múa 6 năm đấm, cùng phong báo táp giống như hướng về Dịch Thu ném tới. Mắt thấy như gió bão mưa rào công đánh rất xuống, Dịch Thu cũng là mặt không đổi sắc, thân hình lập lòe, theo Hắc Tinh Tinh 6 năm đấm giữa đi qua, sau đó dễ dàng đi tới Hắc Tinh Tinh trước người, hữu quyền tử tử nắm chặt cùng một chỗ, nổi gân xanh, lực lượng đáng sợ, tại hắn nắm đấm nổ tung, một quyền nện ở Hắc Tinh Tinh trên ngực. Ầm. Hắc Tinh Tinh thân thể khổng lồ, tức khắc bay rất ra ngoài, sau đó trọng trọng ngã tại trên tường đá, đem tường đá chấn động đến mức hoảng động không ngừng. Sau đó liền thấy Hắc Tinh Tinh trước mặt ngã xuống, sở hữu yêu tộc cùng long tộc quần chúng nhìn xuống dưới, liền thấy Hắc Tinh Tinh nơi ngực lại có cái đập vào mắt kinh cho phép huyết động. Toàn bộ khán đài lại lần nữa sa vào tĩnh lặng ở giữa. Liên Nhị Tinh Đế vẫn ma thú, đều không cách nào chống lại một quyền. Kia ra hỏa, rõ là một người bình thường tử sĩ, chỉ sợ cũng liền một ít sát lục cấp tử sĩ, đều không cách nào làm đến một quyền kích sát đi. Dịch Thu thân hình như một thanh kiếm sắc giống như đứng ở đó lục tí song đầu viên sát chết, thế không thể đỡ khí tức phát ra, mắt nhìn cách đó không xa yêu tộc thị vệ, nói, trở lại, trở lại. Yêu tộc thị vệ nội tâm rung một cái, chợt hư lạnh một tiếng, móc ra một cờ xí nhẹ nhàng vung lên. Sau một lát, lại nhất đạo thạch môn mở ra. Sau đó một so sáu tay song đầu ma viên lại thêm quái vật đáng sợ lao tới, hướng về Dịch Thu phóng đi. Bất quá kết quả có thể nghĩ, vẫn bị Dịch Thu một quyền miểu sát. Như vậy, không tới nửa canh giờ công phu, Dịch Thu cũng đã thắng liên tiếp 5 trận, dưới chân tích tụ 5 cái ma thú thi thể, tích phân trực tiếp đạt đến 400, khoảng cách tấn thăng sát lục cấp tử sĩ còn có không tới 600 tích phân. Mà nhìn trên đài yêu tộc, dĩ nhiên là hoàn toàn xem há hốc mồm. Không nghĩ tới trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng ra hỏa, vậy mà đáng sợ như thế, phỏng chừng người này thực lực đã so rất nhiều lục cấp tử sĩ đều còn đáng sợ hơn nhiều, thậm chí dùng không bao lâu, có khả năng cùng địa ngục cấp tử sĩ tỉ thí. Vì vậy Dịch Thu mặc dù không có đạt đến nhất chiến thành danh, nhưng cũng để cho rất nhiều yêu tộc cùng long tộc lưu lại ấn tượng sâu sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này số 100 tử sĩ không giống bình thường. Dịch Thu thật lúc đầu tiếp tục khiêu chiến, bất quá bởi mỗi tử sĩ một ngày tối đa chỉ có thể tỉ đấu 5 trận, vì vậy hắn cũng chỉ có thể buông tha, đi theo yêu tộc thị vệ phản hồi địa lao. Trên đường đi, yêu tộc thị vệ đối Dịch Thu thái độ cũng là hòa hoãn nhiều. Trong địa lao, Kim Bảo chứng kiến Dịch Thu lâu như vậy chưa có trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn được có một ít lo lắng, nói: "Gia gia, ngươi nói cái kia đại thúc thúc có thể chết hay không?" Kia lão giả hừ nói: "Đi thời gian dài như vậy, vẫn chưa về, khẳng định đã chết tại những ma thú kia trong miệng." Nghe nói như thế, Kim Bảo nhỏ trên mặt lộ ra một chút vẻ ảm đạm. Tuy là cùng Dịch Thu ở chung không lâu sau, thế nhưng tại tiểu gia hỏa này trong lòng, đối Dịch Thu ấn tượng cũng là cực kỳ tốt, trong mắt hắn, Dịch Thu với hắn lãnh khốc vô tình tử sĩ không giống nhau. Sở dĩ hắn không hy vọng Dịch Thu chết. Liền Kim Bảo tinh thần chán nản thời điểm, chỉ nghe ào ào một trận loạn hưởng, chợt lao cửa bị mở ra, sau đó Dịch Thu chậm rãi đi tới. Chứng kiến Dịch Thu xuất hiện, hắn sở hữu tử sĩ cũng không khỏi kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu đi lâu như vậy, không có khả năng sống sót trở về, với lại coi như sống sót trở về, cũng nhất định là đi qua một hồi đại chiến thảm thiết, tất nhiên là thụ thương không nhẹ. Chương 2596, Kim Bảo. Mà giờ khắc này Dịch Thu chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả góc áo đều không có nửa điểm tổn hại, phảng phất chỉ là ra ngoài chuyển động một vòng. Gia hỏa này không là cái gì cũng không làm sẽ trở lại đi. Đại thúc thúc, ngươi trở về. Kim Bảo điên chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ mừng rỡ. Dịch Thu cười cười, đưa tay ra xoa bóp Kim Bảo thị tụ cục khuôn mặt nói, "Hừm, trở về." Kia lão giả ánh mắt cổ quái nhìn Dịch Thu nói, "Ngươi bàn này ra ngoài làm cái gì?" Dịch Thu nói, "Đương nhiên đi tỉ đấu." Lão giả nói, "Làm sao có thể, nếu là tỉ đấu, ngươi vì sao lâu như vậy mới trở về, với lại trên người ngươi liền một điểm tổn thương cũng không có." Dịch Thu cười nói, "Những ma thú kia thực lực quá yếu, sở dĩ ta giết nhiều mấy cái, trở về hơi trễ." Nghe nói như thế, ở đây tử sĩ đều là lộ ra nghi vấn biểu tình tới. Phải biết rằng có thể bị bỏ vào liều mạng tranh đấu trận ma thú, đều là một đám hung tàn không gì sánh được ra hỏa, có khả năng theo những ma thú kia trong miệng sống sót trở về, đều không phải là nhất chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là giết liền nhiều cái. Kim Bảo nháy mắt nói, "Vậy ngươi khẳng định lấy được không ít tích phân." Dịch Thu nói, "Thiếu 600 tích phân, liền có thể tấn thăng sát lục cấp." Lời này vừa nói ra, trong phòng giam tức khắc náo động. Định mệnh. Thời gian ngắn như vậy có được 400 tích phân. Gia hỏa này không phải đang nói đùa đi. Cũng sẽ không, ngươi xem bộ dáng kia của hắn, cũng không giống là nói đùa, người này hẳn là không phải chuyện đùa. Đúng vậy à, có khả năng tại ngày đầu tiên có khả năng lấy được nhiều như vậy tích phân người, nhưng là chưa từng có, đây chính là chỉ có sát lục cấp, thậm chí ngục cấp tử sĩ mới có thể làm được. Lúc này, chung quanh tử sĩ, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, dĩ nhiên là một mảnh vẻ sùng bái. Đại thúc thúc thật là lợi hại. Kim Bảo càng là hoan hô không ngừng, phảng phất là hắn lấy được 400 tích phân mà thôi, so Dịch Thu còn cao hứng hơn. Dịch Thu thấy thế, âm thầm cười một tiếng, ngồi xổm người xuống, nhìn Kim Bảo nói, "Kim Bảo, ngươi nhỏ như vậy, làm sao cũng thành tử sĩ, là những yêu tộc kia đem ngươi vồ vào đến sao?" Kim Bảo lắc đầu, dáng điệu thơ ngây khả cúc nói, "Đều không phải tử sĩ, bất quá ta ra ra là chết sĩ, ra ra ta lo lắng ta, sở dĩ mang ta tới nơi này." Dịch Thu nói, "Lão tiền bối là vì sao trở thành tử sĩ?" Kia lão giả vội vàng nói, "Tiểu huynh đệ, tuyệt đối đừng bảo ta tiền bối, lấy thực lực ngươi, ta nhưng không có tư cách, ngươi sau này liền cứ gọi ta thất thúc là được, người ở đây đều gọi ta như vậy." Dịch Thu gật gật đầu nói, "Thất thúc vì sao trở thành tử sĩ, cũng là bị vồ vào đến sao?" Thất thúc thở dài nói, "Nơi này tử sĩ, tuyệt đại đa số đều là bị ép vào đây, bằng không ai sẽ nguyện ý vào cái địa phương quỷ quái này, lão phu bởi vì đắc tội một cái yêu tộc quý tộc, cho nên mới..." Nói tới chỗ này, thất thúc thở dài nói, "Lão phu số tuổi càng lúc càng lớn, tu vi cũng xa vào bình cảnh, qua nhiều năm như vậy, thẳng tuốt cắm ở tứ tinh đế hoàng, tuy là lúc này vẫn có thể chống lại những ma thú kia, thế nhưng một khi tấn thăng đến sát lục cấp nói, những ma thú kia không phải ta có khả năng chống lại." Thất thúc khí sắc tinh thần chán nản lên. Dịch Thu cau mày nói, "Chẳng lẽ cũng chưa có phương pháp khác rời đi nơi này sao?" Thất thúc cười khổ nói, "Tiến nhập này tu la tỷ đấu trận, muốn rời khỏi cũng chỉ có một cách làm, đó chính là lấy được Kim Long yêu đái, nếu không thì được thẳng tuốt chiến đấu tiếp, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là tử vong, lão phu tuổi tác đã lớn, chết cũng không có cái gì đáng tiếc, duy chỉ có này Kim Bảo trẻ người non non dạ, lão phu chết, không người chiếu cố." Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, "Nếu như thất thúc tin tưởng ta nói, có thể cho Kim Bảo đi theo ta." Thất thúc nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Lời này là thật." Dịch Thu nói, "Tự nhiên, ta rất ưa thích tên tiểu tử này, đồng thời ta có thể cam đoan với ngươi, ta có thể dẫn hắn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, chỉ sợ thất thúc không bỏ được." Thất thúc nói, "Thật không dám đầu giếm, này Kim Bảo cũng là lão phu nhặt được hài tử, cùng lão phu cũng không có gì huyết mạch quan hệ, lão phu làm thì cũng là nhìn tiểu hài tử đáng thương mà thôi, cho nên mới đem hắn mang ở bên cạnh, hôm nay nếu là có thể cùng tiểu huynh đệ nói, với hắn mà nói, cũng là một cái không sai quy tốt, dù sao cũng hơn đi theo ta một cái tao lão đầu tử mạnh." Dịch Thu thở dài, chật túi đầu mắt nhìn Kim Bảo nói, "Kim Bảo, từ nay về sau, ngươi đi theo ta được không?" Kim Bảo chần chờ một cái, nhìn thất thúc nói, "Ra ra làm sao bây giờ?" Thất thúc tận tình khuyên bảo nói, "Ra ra lão, bảo hộ không phải ngươi, ngươi đi theo đại thúc thúc mới hội an toàn, ra ra cũng biết yên tâm." Kim Bảo nghe lời, "Từ nay về sau ngươi liền theo Dịch Thu thúc thúc đi." "Được." Kim Bảo lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu. Dịch Thu thấy thế, lại không cao hứng nổi, bởi vì hắn nội tâm lại có loại dự cảm không tốt. Phảng phất sẽ có cái gì không phải chuyện tốt phát sinh. Mà ngày thứ hai, hắn dự cảm đúng là trở thành sự thật, thất thúc bị gọi đi sau, cũng không trở về nữa, tận tới đêm khuya mới biết, thất thúc bởi vì tích phân đạt đến sát lục cấp, vì vậy đối thủ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, sau cùng bị một cái gọi A-tu-la cự nhân cho xé thành mảnh nhỏ. Nghe được tin tức này, Kim Bảo khóc thập phần thương tâm. Dịch Thu cũng là bi thương không thôi. Tuy là cùng thất thúc ở chung không dài, thế nhưng hắn đối vị này tràn đầy chính nghĩa lao giả vẫn là hết sức tôn kính. "Đại thúc thúc, ra ra có phải hay không cũng sẽ không trở lại nữa?" Kim Bảo nằm ở Dịch Thu trong lòng, vành mắt sưng đỏ nói ra. Dịch Thu hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm đau xót, mặt không chút thay đổi gật gật đầu nói, "Ra ra cũng không phải là chết, mà là giải thoát. Kim Bảo ngươi là nam nhân là không thể tùy ý chảy nước mắt, hiểu sao?" Kim Bảo lau khô nước mắt, nhìn Dịch Thu nói, "Kim Bảo biết." Dịch Thu cười cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Kim Bảo đầu nhỏ nói, "Yên tâm, Dịch Thu thúc thúc nhất định sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, để cho ngươi hồi đến thế giới bên ngoài." "Hừm," Kim Bảo tin tưởng Dịch Thu thúc thúc. Kim Bảo gật đầu nếu dã tỏi nói. Dịch Thu nói, "Kim Bảo có nghĩ là trở nên mạnh mẽ?" Kim Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nghiêm túc biểu tình, nghĩ. Kim Bảo muốn thay ra ra báo thủ. Dịch Thu nói, "Được, từ hôm nay trở đi, Dịch Thu thúc thúc sẽ truyền thụ ngươi một bộ công pháp, ngươi phải cố gắng tu luyện, hiểu sao?" "Được." Kim Bảo khôn khéo nói. Này mấy ngày trong, Dịch Thu từ lâu tra xét Kim Bảo thể chất. Không thể không nói, Kim Bảo thể chất thật tốt, huyết mạch cường đại, tuyệt đối là một cái luyện võ tài liệu tốt. Mà qua nhiều năm như vậy, hắn gặp qua công pháp vô số, thậm chí bao gồm không ít công pháp đính cấp, vì vậy cố ý chọn một bộ thập phần thích hợp Kim Bảo công pháp, chuyển cho Kim Bảo. Công pháp này tên gọi Cuồng Long Bá Thể Quyết. Sau khi luyện thành, cho dù là thân thể lực thậm chí có thể cùng giai ma thú chống lại, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên bộ công pháp này, tuy là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải là ai cũng có thể luyện, nhất định phải huyết mạch cường đại, sức khôi phục rất mạnh mẽ mới có thể luyện thành, mà Kim Bảo huyết mạch chính dễ dàng tu luyện. Chương 2597, báo thủ. Trong tay hắn có đại lượng tài nguyên, hắn tin tưởng dùng không phải bao lâu thời gian, Kim Bảo là có thể lớn lên. Dịch Thu lại cũng không biết, bản thân nhất thời thiện niệm thu lưu tiểu Nam Hải, về sau lại trở thành Long Thần vực hô phong hoán vũ vô thượng cường giả. Mà hết thể này tự nhiên đều là nói sau. Dịch Thu truyền thụ Kim Bảo công pháp sau ngày thứ 3, Dịch Thu rốt cục góp đủ 1000 tích phân, thành công tấn thăng đến sát lục cấp tử sĩ. Trở thành sát lục cấp tử sĩ sau, đãi ngộ tự nhiên muốn so loại bình thường tử sĩ cao hơn một màn lớn. Chẳng những mỗi tháng chỉ cần vào sân một lần liền có thể, hơn nữa còn nắm giữ một cái độc lập gian phòng tu luyện, tuy là căn phòng kia thập phần đơn sơ, so phổ thông nhà tù mạnh không bao nhiêu. Thế nhưng đối Dịch Thu mà nói, cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể dùng thời không bảo tháp, bằng không người lắm mắt nhiều, hắn căn bản là không có cách lấy ra thời không bảo tháp, tự nhiên cũng không có cách làm tu luyện, tăng thực lực lên. Dịch Thu mang theo Kim Bảo đi tới thập tam hào nhà tù. Đợi mấy cái yêu tộc thị vệ sau khi ra ngoài, Dịch Thu đóng cửa phòng lại, đồng thời thiết lập hạ cấm chế, một khi có người kế, hắn sẽ tức khắc phát giác. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu đem thời không bảo tháp lấy ra. Kim Bảo chứng kiến Dịch Thu thần thần bí bí lấy ra một cái bảo tháp, nhịn được hiếu kỳ nói, Dịch Thu thúc thúc, đây là cái gì? Dịch Thu cười nói, đây là thời không bảo tháp, bên trong chơi rất khá, ngươi có nên đi vào hay không? Kim Bảo gật đầu nói, muốn. Dịch Thu nói, đi thôi. Dịch Thu chợt mang theo Kim Bảo vào thời không bảo tháp ở giữa. Tuy là lấy Kim Bảo thực lực, căn bản là không có cách chống lại thời không bảo tháp thì không chi lực, bất quá có Dịch Thu tại, tự nhiên không có vấn đề gì. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền dẫn Kim Bảo tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Trong ngay chính là một tháng trôi qua. Dịch Thu tu vi để thăng nhiều. Mà Kim Bảo càng là tiến bộ thần tốc, không tới thời gian một tháng, cũng đã luyện thành Cuồng Long Bá Thể Quyết tầng thứ nhất, tốc độ tu luyện này, so với hắn năm đó còn nhanh hơn nhiều. Trong vòng trăm năm, tất nhiên lại là một cái đế hoàng cường giả. Dịch Thu thở dài, dựa theo thời kỳ, hôm nay chắc là ta xuất chiến không, Kim Bảo chúng ta rời khỏi thời không bảo tháp đi, lập tức sẽ có người tới. Kim Bảo nói, được. Đúng là không tới thời gian một nén nhang, liền có một yêu tộc thống lĩnh đẩy cửa mà vào, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, hôm nay ngươi nên xuất chiến. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này Kim Bảo lôi Dịch Thu tay háo nói, Dịch Thu thúc thúc, ngươi chú ý a. Mấy ngày nay ở chung, Kim Bảo đã đem Dịch Thu làm thành bản thân thân thúc thúc, sở dĩ tự nhiên không hy vọng Dịch Thu xảy ra sự cố. Yên tâm, không phải dùng nửa canh giờ, ta liền sẽ trở lại, đến lúc đó ta nữa dẫn ngươi tu luyện được chứ? Được. Kim Bảo lúc này mới buông ra, Dịch Thu xoay người đi. Đi theo yêu tộc thống lĩnh, rất mau tới đến tỷ đấu trận. Đem so với trước tỷ đấu trận, trước mắt cái này tỷ đấu tràng diện tích muốn lớn mấy lần, bốn phía khán đài đã chật ních, ngồi đầy ngàn vạn yêu tộc, trong không thiếu một ít thực lực cường đại yêu tộc lĩnh chủ cùng quý tộc. Tại chủ nhìn trên đài, một cái nhã gian bên trong, ngồi mấy người trẻ tuổi long tộc nam tử. Nếu như Dịch Thu ở đây nói, liền sẽ lập tức nhận ra, trong dẫn đầu cái kia Kim Long hoàng tộc không là người khác, đúng là Kim Long hoàng tử Long Nguyên Bá. Nguyên Bá hoàng tử, tiểu tử này thật có chút bản lĩnh, vậy mà không tới thời gian một tháng, liền thành công tấn thăng đến sát lục cấp tử sĩ. Long Nguyên Bá bên cạnh, một cái ngân long quý tộc cười nhạt nói đến. Hừ, người này có khả năng lẹn vào Long Thần Cung, tại làm sao nhiều hiểu biết phía dưới, suýt nữa đánh cắp thất tinh Long Thần Châu, ngươi cảm thấy tấn thăng sát lục cấp tử sĩ là cái gì chuyện kỳ quái sao? Long Nguyên Bá tức giận nói ra. Nguyên Bá thúc thúc nói không sai, thằng nhóc loài người này thật có chút bất phàm, bằng không nói làm sao biết có thể để cho liền Nguyên Bá thúc thúc đều không cách nào hàng phục Long Hân Nghiên mà chân thành đây. Cách đó không xa, Long Nguyệt Nga cười dài nói đến. Chuyện này có thể nói là Long Nguyên Bá vết sẹo, hôm nay Long Nguyệt Nga lại lần nữa nhấc lên, không khác tại vết thương của hắn phía trên sắt muối. Long Nguyên Bá tức giận nói, hừ, chính là một nhân loại mà nói, ngoại trừ tướng mạo có một ít tuấn mỹ bên ngoài, điểm nào nhất có thể so với ta? Long Nguyệt Nga cười khanh khách nói, người đó nói không phải, thật không biết Long Hân Nghiên nha đầu kia, làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, thích kia ra hỏa. Long Nguyên Bá cả giận nói, chớ có nói bậy, Hân Nghiên cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Không có bất cứ quan hệ gì. Long Nguyệt Nga cười như không cười nói, Nguyên Bá thúc thúc, hà tất lừa mình dối người, Long Hân Nghiên vì người nọ, thà rằng buông tha Kim Long hoàng tộc thân phận, sao lại không có vấn đề gì, Nguyên Bá thúc thúc vẫn là đối mặt thực tế. Long Nguyên Bá hừ nói, coi như như vậy, lại có thể thế nào, ngược lại hắn cũng không khả năng sống tiếp. Long Nguyệt Nga cười nói, hắn chết nói, Long Hân Nghiên sợ là cũng không sống được. Long Nguyên Bá nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ cần Hân Nghiên hồi tâm chuyển ý, ta tin tưởng Long Đế bệ hạ, là sẽ không làm thương tổn Hân Nghiên. Long Nguyệt Nga cười lạnh nói, thật sao? Ta cảm thấy lấy Long Hân Nghiên tính cách, nàng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Long Nguyên Bá chặt chẽ nắm chặt nắm đấm nói, chỉ cần người này tử, Hân Nghiên cũng chưa có niệm tưởng, đến lúc đó tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý. Long Nguyệt Nga cười nhạt một cái nói, vạn nhất hắn không có chết đây. Long Nguyên Bá hừ nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Long Nguyệt Nga nói, ta nói vạn nhất. Long Nguyên Bá nói, không có vạn nhất, tu la tỷ đấu trận đáng sợ, không ai không biết, qua nhiều năm như vậy, có khả năng từ nơi này sống sót người, lác đác không có mấy, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng cường đại tử sĩ, chỉ bằng thực lực của hắn, có thể hay không tấn thăng địa ngục cấp, có lẽ đều là cũng còn chưa biết sự tình, chớ đừng nói chi là đoạt được đai lưng vàng. Long Nguyệt Nga cười nhạt hai tiếng, hy vọng như vậy. Liên Dịch Thu đi vào tỷ đấu trận ở giữa. Tỷ đấu trận một bên kia thông đạo bên trong, truyền đến rầm rầm nổ, mỗi vang một lần, đại địa liền chấn động mãnh liệt một cái, phảng phất có một cái đáng sợ đồ đạc muốn từ bên trong đi tới. Qua hồi lâu, một cái thân hình đồ sộ không gì sánh được viễn cổ cự nhân từ bên trong đi tới. Chỉ thấy người khổng lồ kia chừng cao trăm trượng, thân hình khổng lồ, có thể so với Xích Viêm Ma Long, hai mắt màu đỏ tươi như máu, răng nanh răng nhọn, tản ra khí tức bạo ngược, hai người bọn họ cái tay trong còn phân biệt lôi hai tạ xích. Atula, Atula, Atula. Tại người khổng lồ kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ khán đài đều trong nháy mắt sôi trào. Ngàn vạn yêu tộc cùng kêu lên hô to cự nhân tên. Giống giống. Người khổng lồ kia cũng ngửa mặt lên trời gầm hét lên, kinh khủng sóng âm, tựa như sấm rền nổ vang, tại toàn bộ tỷ đấu bên trong sân quanh quần không dứt, người nghe được không không biến sắc. Ngươi tiểu là Atula sao? Dịch Thu nghe được người khổng lồ kia tên sau, khỏe miệng tức khắc lộ ra lánh khốc vô tình nụ cười, hắn chính không biết thế nào là thất thúc báo thủ, không nghĩ tới tên này liền đưa tới cửa. Chương 2598, Atula. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản để cho người khổng lồ này tốt hơn. Bạch. Dịch Thu rút ra thiên tà kiếm. Bản cây kê cùng chói lóa mắt kiếm quang lao ra, một cổ sắc bén không gì sánh được sát khí, tức khắc bao phủ toàn bộ tỷ đấu trận. Được kêu là Atula cự nhân, lúc này mới xoay người lại, một đôi ánh mắt đỏ như máu, trừng mắt Dịch Thu, khóe miệng chảy ra cổ quái dịch thể, thoạt nhìn tựa hồ là đem Dịch Thu làm thành thức ăn. Cự nhân có thể nói là tàn bạo nhất sinh vật một loại, những gia hỏa này vô luận là người hay là yêu, không chỗ nào không ăn, xú danh lan xa, lại thêm bọn họ trời sinh man lực kinh người, da dày thịt béo, rất khó đối phó, sở dĩ dưới tình huống bình thường nghe nói chỗ nào có viễn cổ cự nhân đều là xa xa né tránh, mà cái gọi Atula viễn cổ cự nhân càng là lấy tàn bạo nổi danh. Những năm gần đây chết ở trong tay nó sát lục cấp tử sĩ chẳng biết bao nhiêu, với lại từng cái đều là chết cực kỳ khốc liệt, không phải là bị phân thây, coi như bị ăn sống nuốt tươi. Vì thế rất giết nhiều lục cấp tử sĩ, nghe được đối thủ mình là Atula sau trực tiếp tuyển chọn tự sát. Cho dù tình cờ mấy cái mật đại gia hỏa chứng kiến Atula sau cũng hoàn toàn bị Atula khí thế sợ đến hai chân như nhũn ra, mất đi chiến lược, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Bất quá khác tất cả mọi người ngoài ý muốn là Dịch Thu đứng ở đó Atula phía trước, chẳng những không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại toàn thân đều tản ra đáng sợ sát ý, trước khí thế trên, vậy mà không chút nào kém hơn Atula, thậm chí còn chiếm giữ một chút thượng phong. Atula dường như cũng phát giác người trước mắt này loại, cùng quá khứ bất đồng, vì vậy nhịn được có một ít do dự, bất quá rất nhanh, Atula liền chịu đựng không nổi, gầm thét một tiếng, cơ múa hai cánh tay, hai lớn vô cùng tạ xích, gào thét ra hướng về Dịch Thu đập tới. Viễn cổ cự nhân vốn là thiên sinh thần lực, hôm nay lại thêm hai xích sắt tạ xích, càng là uy thế kinh người, thế không thể đỡ, coi như là bình thường thất tinh yêu đế cũng không dám ngạnh kháng lần này. Dịch Thu thấy thế cũng là xem thường cười lạnh một tiếng, đến được. Chợt thân hình lóe lên, ở giữa tránh được hai tạ xích công kích, sau đó dọc theo viễn cổ cự nhân cánh tay chậm chậm hướng về phía trước chạy trốn, trong nháy mắt liền vọt tới viễn cổ cự nhân trên mặt. Atula thất kinh, vội vàng để xuống tạ xích, cơ múa hai bàn tay hướng về Dịch Thu chụp tới, muốn đem Dịch Thu từ trên người hắn khu đổi xuống. Bất quá Dịch Thu thân pháp nhanh bực nào, không đợi Atula bàn tay bắt được, cũng đã một cái vọt tới viễn cổ cự nhân phía trước. Chợt liền nghe là tả hai tiếng, lưỡng đạo sắc bén kiếm quang nhanh như thiểm điện đâm ra, trực tiếp đem Atula cặp mắt chọc mù. Atula kêu thảm một tiếng, hai con mắt đồng thời nổ lên, tiên huyết phun mạnh ra như chú. Thấy một màn này, nhìn trên đài vẫn còn ở hô to Atula tính danh tiếng gầm, trong nháy mắt hơi ngừng, sở hữu yêu tộc đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình tới. Cái này thập tam hảo tử sĩ cũng quá lợi hại đi. Chỉ là một hiệp, liền lộng mù Atula hai mắt. Khó trách dám xâm nhập Long Thần Cung, cái nhân tộc tiểu tử này thật có chút bản lĩnh, sợ là này Atula muốn chết ở trong tay hắn. Long Nguyệt Nga xa thẳm nói ra. Hừ, vậy cũng chưa chắc, hắn tuy là chọc mù Atula con mắt, nhưng cũng kích phát Atula huyết tinh, một cái phát cuồng viễn cổ cự nhân, thực lực tuyệt đối không tại thất tinh yêu đế phía dưới, người này nhất định chính là tự tìm đường chết mà thôi. Long Nguyên Bá cười lạnh nói. Mà sự tình đúng là như Long Nguyên Bá dự liệu như vậy. Atula bị đâm mù hai mắt sau, triệt để nổ tung, điên cuồng cơ múa trong tay liền nện, vụ vụ xé gió, đống chốc tạo thành nhất đạo đáng sợ phong bạo. Kia phong bạo liên tục trở nên lớn, cơ hồ muốn tràn ngập toàn bộ tỷ đấu trận, đáng sợ phong bạo lực đem toàn bộ tu la tỷ đấu trận đều chấn hoảng động không ngừng, Dịch Thu dưới chân đại địa càng là không ngừng nứt ra, vô số toái thạch phóng lên cao, tụ vào phong bạo ở giữa. Dựa theo này đi xuống, dùng không bao lâu, phong bạo sẽ tràn ngập toàn bộ tỷ đấu trận. Đến lúc đó vô luận Dịch Thu trốn đến nơi đâu, đều khó thoát khỏi cái chết. Mắt thấy không gian càng ngày càng nhỏ, Dịch Thu ánh mắt hiện lên một chút lạnh lùng sắc ý. Nhẹ kêu một tiếng, Dịch Thu thân hình lóe lên, bay đến giữa không trung, thiên tà kiếm xuống phía dưới nhất chỉ, khẽ quát một tiếng, "Đi." Tiếng nói rơi xuống, thiên tà kiếm như mũi tên rời cùng, bắn ra, trong nháy mắt chui vào phong bạo ở giữa. Ầm. Sau một khắc, phong bạo đột nhiên ngừng lại. Viễn cổ cự nhân Atula cứng ngắc đứng tại chỗ, một thanh lợi nhận đâm thật sâu vào hắn trong mi tâm. Sau một lát, Atula ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Thấy tình cảnh này, toàn bộ tỷ đấu trận đều trong nháy mắt xa vào tĩnh lặng ở giữa. Nhìn trên đài, sở hữu yêu tộc quý tộc đều há hốc mồm. Mới vừa rồi còn giết nổi giận đùng đùng, khí thế hung hăng Atula, vậy mà trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đây là tình huống gì? Thật là lợi hại kiếm pháp. Lúc này, đừng có nếu nói đến ai khác, tiểu liền Long Nguyên Bá cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Long Nguyệt Nga cũng giật mình nháy mắt, nói, khó trách có thể bị Hân Nghiên nha đầu kia nhìn trúng, người này kiếm pháp, xác định không phải chuyện đùa, qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng thấy bén nhọn như vậy kiếm pháp. Long Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, không có hé răng, bất quá biểu hiện trên mặt, cũng đã cho thấy nội tâm hắn lay động, tuyệt đối không kém Long Nguyệt Nga. Long Nguyệt Nga cười nói, Nguyên Bá thúc thúc, nhìn lại tiểu tử này, không phải như ngươi tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế à, phải biết rằng có khả năng một kiếm kích sát Atula, coi như là địa ngục cấp tử sĩ, đều không có bao nhiêu có khả năng làm đến đi. Long Nguyên Bá hừ nói, bất quá đánh bại một cái Atula mà thôi, có gì có thể đắc ý, Tula tỷ đấu trận, so Atula kinh khủng gia hỏa chẳng biết bao nhiêu, màn trò chơi này mới vừa bắt đầu. Long Nguyệt Nga hé miệng cười một tiếng, hy vọng ngươi là sau cùng người thắng. Long Nguyên Bá nói, hừ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thua. Nói xong, Long Nguyên Ba sắc mặt tái xanh đứng dậy, sau đó tại vài người vây quanh phía dưới, xoay người rời khỏi. Long Nguyệt Nga khỏe miệng lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, màn trò chơi này rõ là càng ngày càng có ý tứ, bất quá vô luận ai là sau cùng người thắng, Long Hân Nghiên lần này cũng đừng nghĩ sống xuống. Dịch Thu lắc mình đi tới Atula trên đầu, đem thiên tả kiếm rút ra, chợt lạnh lùng nhìn Atula sát chết một cái, thấp giọng nói, thất thúc, ngươi thủ ta thay ngươi báo, kim bảo ta sẽ giúp ngươi đại đại, ngươi có thể nhắm mắt. Nói xong, Dịch Thu xoay người đi. Ở đó trên khán đài yêu tộc còn không có chờ phản ứng lại thời điểm, cũng đã biến mất ở tỷ đấu bên trong sân. Hồi lâu sau, so trên đấu trường bạo phát ra trận trận ồn ào. Ta đi, cái này thập tam hảo cũng quá lợi hại đi, liền Atula đều bị hắn một kiếm giết chết. Người đó nói không phải, xem nhân tộc này tuổi không lớn lắm, làm sao lợi hại như vậy, nhìn lại không lâu sau, lại sẽ sinh ra một cái địa ngục cấp tử sĩ. Hừ, giết một cái Atula liền muốn trở thành địa ngục cấp tử sĩ còn quá sớm đi, chớ quên chính là yếu nhất địa ngục cấp tử sĩ tu vi. Cũng có thất tinh hậu kỳ đế hoàng thực lực, nếu như người này quá sớm trở thành địa ngục cấp tử sĩ, sợ là cũng sống không bao lâu. Chương 2599, kích sát lôi long. Dịch Thu theo tỷ đấu trận bình yên vô sự trở lại nhà tù, đồng thời đem giết chết viễn cổ cự nhân Atula tin tức báo cho Kim Bảo. Kim Bảo biết được tin tức cái này hiển nhiên là thập phần vui vẻ. Kim Bảo nói, Dịch Thu thúc thúc, chúng ta lúc nào có khả năng rời đi nơi này? Dịch Thu cười nói, yên tâm trong vòng 3 năm, ta cam đoan dẫn ngươi rời khỏi, trong khoảng thời gian này chúng ta dành thời gian trở nên mạnh mẽ. Kim Bảo vui vẻ nói ra, được. Nhìn Kim Bảo hưng phấn hình dạng, Dịch Thu trong lòng lại âm thầm cười khổ. Hôm nay mặc dù giết chết Atula, nhưng là lại cũng cho hắn biết, Tula tỷ đấu trận lợi hại, chỉ là sát lục cấp đối thủ, liền đáng sợ như thế. Có thể nghĩ, địa ngục cấp tử sĩ bên trong, có thể sẽ có bát tinh đế hoàng. Lấy thực lực của hắn nếu muốn đánh bại bát tinh đế hoàng, quả thực còn có chút khó khăn. Sở dĩ hắn nhất định phải tại trong vòng 3 năm, biến phải càng mạnh mới được. Bằng không muốn lấy được cái kia Kim Long yêu đấy, không khác người si nói ngọng. Nay thời gian 3 năm, nhất định phải dành thời gian tấn thăng đến hậu kỳ cảnh giới, chỉ có như vậy, ta mới có nắm chắc kiếm được cái kia đai lưng vàng. Dịch Thu hít sâu một hơi, cũng không lãng phí thời gian, không nói hai lời mang theo Kim Bảo vào thời không bảo tháp bên trong. Sát lục cấp tử sĩ, một tháng chỉ cần xuất chiến một lần lại. Sở dĩ Dịch Thu có đại đem thời gian tu luyện, với lại cũng không có cái gì người làm phiền, lại thêm Long Hân Nghiên cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, hắn tốc độ tu luyện có thể nghĩ. Trong bất chi bất giác, Dịch Thu thay mặt sắp tới 2 năm. Này 2 năm trong, hắn tổng cộng vào sân 19 lần, mỗi một lần đối thủ, thực lực đều không tại cái kia Atula phía dưới, bất quá sau cùng, không một không bị Dịch Thu một kiếm diệt sát. Lâu ngày, Dịch Thu danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Dịch Thu mỗi lần xuất chiến, cũng sẽ đưa tới vô số yêu tộc quý tộc tới trước quan sát, nóng nảy trình độ, hoàn toàn không phải hắn sát lục cấp tử sĩ xuất chiến có thể so sánh. Trừ cái đó ra, Dịch Thu tích phân cũng đã càng ngày càng nhiều, rất nhanh đạt đến 29.000 phân. Chỉ cần hắn nữa chiến thắng một hồi nói, hắn liền có thể thành công tấn cấp địa ngục cấp tử sĩ. Đến lúc đó, hắn liền có tư cách tham gia một năm sau Kim Long yêu đái chi chiến. Rất nhanh, sát lục cấp sau cùng nhất cuộc tỷ thí đã tới. Dịch Thu rời khỏi thời không bảo tháp, đi tới Tu La tỷ đấu bên trong sân. Lúc này Tu La tỷ đấu trận đã là người đông nghìn nghịt, không còn chỗ ngồi, nhiều yêu tộc đại năng cường giả đều chạy tới quan sát. Các ngươi nói cái này Dịch Thu có thể thành công hay không tấn cấp địa ngục cấp tử sĩ? Lấy người này thực lực, sẽ không có vấn đề đi. Chớ quên này 2 năm trong, thế nhưng không có một đầu ma thú cự nhân có khả năng ngăn cản hắn một kiếm. Hừ, vậy cũng chưa chắc, ta thế nhưng nghe nói lần này, tiểu tử này đối thủ là cái kia kinh khủng gia hỏa, những năm gần đây, thế nhưng còn không có một sát lục cấp tử sĩ đã đánh bại hắn đây. Liên tại chúng yêu tộc đều coi là Dịch Thu tất nhiên sẽ thành công tấn cấp, một cái ngân long quý tộc lại cười nhạt nói đến. Chẳng lẽ là hắn? Không thể nào, vật kiếp nhưng liền địa ngục cấp tử sĩ cũng rất khó đối phó, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe nói cái này Dịch Thu trêu chọc đến một vị Kim Long hoàng tộc, sở dĩ tại cái kia Kim Long hoàng tộc an bài phía dưới, cố ý cho nhân tộc này tăng thêm độ khó. Nghe nói như thế, bốn phía yêu tộc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những năm gần đây, Dịch Thu đánh bại đối thủ, không có một không phải thập phần khó đối phó ra hỏa, phải biết rằng những thứ này đối thủ một dạng sát lục cấp tử sĩ có khả năng gặp được nhất hai lần, coi như rất xui xẻo, thế nhưng này Dịch Thu nhưng mỗi lần đều có thể gặp được. Hiện tại xem ra, xác định là có người cố ý tại làm khó dễ hắn. Chủ nhìn trên đài, Kim Long hoàng tử Long Nguyên Bá ngồi ở chính đầu, nhìn phía dưới Dịch Thu, khỏe miệng lộ ra một chút băng lanh trầm biếm, "Tiểu tử thối, khỏi cần ngươi càng rỡ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, lấy thực lực ngươi, tuyệt đối không thể nào là cái tên kia đối thủ. Thống lĩnh đại nhân, mau đem đối thủ của ta thả ra." Dịch Thu mặt không chút thay đổi đợi chờ hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có chứng kiến nhất con yêu thú xuất hiện, nhịn được nhíu mày, hướng về bên cạnh yêu tộc thống lĩnh hỏi. Yêu tộc thống lĩnh u ám cười một tiếng, nói, "Dịch Thu, ngươi lần này đối thủ cũng không bình thường. Nếu như ngươi có thể đủ đánh bại hắn nói, ngươi thì có khả năng tấn cấp địa ngục cấp tử sĩ, tham gia Kim Long yêu đái tranh đoạt chiến, bằng không nói, ha ha." Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, nói, "Đã như vậy, thống lĩnh liền cho ta xem là lợi hại gì ra hòa đi." Yêu tộc thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, lúc này vung trong tay cờ xí, chỉ thấy cách đó không xa đại môn đột nhiên mở ra, sau đó mười mấy yêu tộc từ bên trong đẩy ra một cái lớn lồng lớn tới. Dịch Thu hướng trong lồng nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy bên trong rõ ràng là một đầu thất giai dị chủng ma long. Cùng Xích Viêm bất đồng là, đây là một đầu lôi long. Hơn nữa xem ra đã đạt đến thất giai hậu kỳ, khí tức so Xích Viêm còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu chân mày âm thầm trầm xuống. Dưới tình huống bình thường, như vậy dị chủng ma long không phải xuất hiện tại sát lục cấp tử sĩ so trên đấu trường, mà là địa ngục cấp tử sĩ đối thủ, có thể thấy được đây là có người cố ý làm khó hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu dưới ánh mắt ý thức chủ khán đài nhìn lại, đúng là nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Lại là hắn sao? Nhìn lại kia ra hỏa, đối với ta hận ý rất nồng a. Dịch Thu hơi nết khỏe môi lên nhất đạo băng lãnh độ cong. Lôi nộ, lôi nộ, lôi nộ. Ở đó lôi long bị đẩy ra đồng thời, bốn phía nhìn trên đài, tức khắc vang lên như núi kêu biển gầm tiếng gầm, thoạt nhìn này lôi long địa vị không giống bình thường. Ngay sau đó mấy cái yêu tộc bảo hộ đem lồng giam xiềng xích mở ra, nhưng sau đó xoay người chạy ra tỉ đấu trận, e sợ cho chạy chậm một bước liền bị lôi long thôn phệ. Lôi long từ bên trong tùy theo bỏ ra ngoài, long rực mở rộng, thân hình khổng lồ như một tòa núi lớn, đứng sừng ở Dịch Thu phía trước, từng đạo tia chớp oanh nhiễu tại thân thể hắn bốn phía, điện quang bắn ra bốn phía, khí tức cuồng bạo cơ hồ bao phủ toàn bộ đại sảnh. Dịch Thu, gia hỏa này hết sức lợi hại, ngươi cũng phải cẩn thận, lôi hệ ma long lực công kích tuyệt đối không tại chúng ta hỏa hệ ma long phía dưới, có muốn hay không ta ra đến giúp đỡ? Xích Viêm thanh âm tại Dịch Thu trong đầu vang lên. Dịch Thu cười nhạt nói, không cần, chính là một đầu ma long mà thôi, tự ta liền đầy đủ, một hồi ta đưa nó long tinh móc ra tặng cho ngươi như thế nào? Xích Viêm, có thể. Dịch Thu cười một tiếng dài, lập tức đem tiên tả kiếm rút ra. Trong sát na chói mắt kiếm quang phóng lên cao, mạnh mẽ kiếm ý lao ra, trong nháy mắt đem lôi long khí tức cuồng bạo tách ra. Lôi long dường như cảm thụ được Dịch Thu kiếm ý, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Dịch Thu gầm thét giống giận, tiếng hô như sấm, đang tỉ đấu bên trong sân quanh quần không dứt, chấn tất cả mọi người nhịn được che lỗ tai. Dịch Thu cũng bị tiếng này sóng chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, bất quá hắn không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại càng thêm chiến ý thuần chất, gào to một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, nhanh như tia chớp hướng về kia lôi long phóng đi. Chương 2600, kích sát lôi long, hạ. Lôi long không nghĩ tới này nhỏ bé nhân loại cũng dám dẫn đầu hướng hắn công kích, không khỏi giận dữ, cơ múa long rực, trong nháy mắt trận trận lôi điện phong bạo hướng về Dịch Thu đánh tới. Hư không kiếm thuẫn, chứng kiến lôi bạo vào tới, Dịch Thu thân hình tức khắc định tại chỗ, sau đó hai chân tách ra, thiên tà kiếm dựng thẳng lên, nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn sát na ở trước người tạo thành. Rầm rầm, đáng sợ lôi bạo điên cuồng đụng vào kiếm kia thuẫn trên, muốn đem kiếm kia thuẫn nghiền nát, nhưng mà hư không kiếm thuẫn cũng là vững như Thái Sơn, vô luận lôi bạo như thế nào trùng kích cũng khó mà phá vỡ. Với lại hư không kiếm thuẫn liên tục thôn phệ lôi bạo lực lượng, không tới thoáng chốc thời gian liền đem đáng sợ kia lôi điện phong bạo thôn vệ đi vào. Thấy tình cảnh này, nhìn trên đài yêu tộc tức khắc bạo phát ra trận trận kinh hô. Bọn họ tuy là thấy qua không ít lợi hại nhân tộc kiếm pháp, nhưng lại như vậy tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật lại vẫn là lần đầu tiên thấy qua. Lôi long chứng kiến Dịch Thu kiếm thuẫn chặn hắn công kích, không khỏi giận dữ, tức khắc nâng lên một cái lợi chảo hướng về Dịch Thu hư không kiếm thuẫn đập tới. Thu, Dịch Thu lại biết lôi long man lực kinh người, vì vậy cũng không theo chân nó ngạnh bính, trực tiếp thu hồi hư không kiếm thuẫn, lắc mình tránh được. Cùng lúc đó, thiên tả kiếm liên tục bổ ra, vô số đạo kiếm quang cuồn phong báo táp giống như hướng về kia lôi long đánh tới. Lôi long đem hai long rực mở rộng như hai tấm thuẫn hộ ở trên đầu. Dịch Thu kiếm quang liên tục đánh trúng lôi long long rực, phát ra trận trận tiếng nổ. Sau một lát, kiếm quang đình chỉ, lôi long hai long rực lại không có nửa điểm tổn thương. Thấy một màn này, nhìn trên đài tức khắc phát ra trận trận hoan hô. Dị trùng ma long đúng là đáng sợ, này lực phòng ngự, tiêu liền dịch thu kiếm pháp đều không phá nổi, nhìn lại lần này, dịch thu chắc chắn thất bại. Đúng vậy à, bất quá này dịch thu có khả năng cùng lôi long chiến đấu kịch liệt lâu như vậy cũng coi như lợi hại, phải biết rằng chính là địa ngục cấp tử sĩ, cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Chặn dịch thu công kích sau, lôi long thu hồi long dực, chợt mở ra miệng to như chậu máu, chỉ thấy lôi quang rung động, chợt một viên chừng một người đại tiểu lôi điện pháp cầu xuất hiện. Dịch thu thần sắc biến sắc, vội vàng lắc mình hướng một bên lao đi. Đúng là liền hắn tranh né nhất sát vậy, vậy lôi điện pháp cầu, dĩ nhiên bị lôi long tóe lên, lên ra, giống như nhất phát đáng sợ đạn tháo, trong thời gian ngắn liền đánh vào cách đó không xa trên tường đá. Ầm ầm. Lôi điện pháp cầu nổ bể ra đến, lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt đem tường đá trở thành cháy đen vẻ. Nếu không có pháp trận bảo hộ, một kích này đủ để đem tường đá nổ nát, có thể nghĩ, lần này uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Dịch thu âm thầm may mắn bản thân chạy nhanh, bằng không ban nãy nếu là bị đánh trúng nói, không phải trở thành gà nướng không thể. Hừ, này lôi long quả nhiên lợi hại, không hổ là lực công kích, có thể so với xích viêm dị trùng ma long, chỉ tiếc người gặp gỡ ta. Dịch thu trong mắt lóe lên một hàn mang, thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về lôi long vào tới. Lôi long rít lên một tiếng, lại khạc ra một viên lôi điện pháp cầu, hướng về dịch thu đánh tới. Dịch thu đã sớm ngờ tới, lôi long sẽ như thế, vì vậy khỏe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, chẳng những không có né tránh, ngược lại trước mặt mà lên. Thấy tình cảnh này, trên khán đài yêu tộc không cảm thấy người này điên. Cũng dám đối mặt nhằm phía lôi long điện cầu, hắn sợ là không biết chữ chết làm như thế nào viết. Bất quá liền tại mọi người cảm thấy dịch thu sẽ trong nháy mắt bị lôi điện pháp cầu hóa thành cho bụi thời điểm. Dịch thu đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, vậy mà hư không tiêu thất. Lôi điện pháp cầu lại lần nữa bắn hết. Sau một khắc, dịch thu liền xuất hiện tại lôi long ngay phía trên, thiên tà kiếm dựng thẳng lên, sắc bén kiếm ý bao phủ toàn bộ so trên đấu trường địa phương, chợt liền thấy đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí phân thân, tại dịch thu bốn phía xuất hiện. Bách kiếm quý nhất, đệ thất biến. Trong sát na, đầy trời kiếm quang giống như thủy triều, điên cuồng dũng động, trăm sông nạp hải mở dạng, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành nhất đạo trăm trượng lớn nhỏ kiếm long, sau đó hướng về kia lôi long phóng đi. Lôi long lại lần nữa khởi động hai long dực cản ở trên đầu. Kiếm long thuận thế đánh trúng hai long dực trên, sau đó bị vỡ ra, kinh khủng lực đánh vào, đống chốc đem lôi long thân hình khổng lồ vén bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào trên tường đá. Bành! Tại đây đang sợ lực đánh vào va chạm phía dưới, tường đá đều cơ hồ muốn nứt mở. Mà lôi long thân hình khổng lồ té xuống đất, hấp hối. Thấy tình cảnh này, toàn bộ khán đài đều triệt để sôi trào. Định mệnh. Lao tử không có nhìn lầm chứ, tiểu tử này vậy mà một kiếm đem lôi long làm trọng thương. Đúng vậy a, kiếm pháp này cũng quá kinh khủng đi. Gia hỏa này nhất định chính là một cái quái vật, phòng trừng coi như địa ngục cấp tử sĩ bên trong, có khả năng đánh bại người này cũng không nhiều. Lúc này rung động nhất không ai bằng chủ nhìn trên đài Long Nguyên Bá cùng Long Nguyệt Nga hai người. Long Nguyên Bá đã triệt để há hốc mồm, vốn tưởng rằng dựa vào lôi long cường đại, đủ để đem dịch thu kích sát. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, tiểu liền lôi long đều không phải là dịch thu đối thủ. Cái nhân tộc tiểu tử này thực lực, dĩ nhiên là vượt xa khỏi hắn dự đoán ở ngoài. Long Nguyệt Nga đồng dạng lấy tay che lại miệng anh đào nhỏ, khó có thể nội tâm lay động, trước nàng vẫn không rõ, ngày thường cao ngạo không gì sánh được Long Hân Nghiên vì sao đối một nhân tộc tiểu tử vài phần kính trọng, hôm nay nhìn lại cái nhân tộc tiểu tử này, thật có chút không giống bình thường. Nguyên Ba thúc thúc, nhìn lại ngươi lại thua, thằng nhóc loài người này, tuyệt không phải ngươi ta tưởng tượng đơn giản như vậy, bằng không nói, lấy Hân Nghiên muội muội tính cách, sao lại có khả năng nhìn chúng người này? Long Nguyệt Nga giật mình qua đi, xem Long Nguyên Bá một cái, cười như không cười nói đến. Long Nguyên Bá khí sắc khó chịu nói, bất quá đánh bại một đầu ma long mà thôi, có cái gì cùng lắm, ta cũng không tin bằng thực lực của hắn, hắn có thể có được cái kia kim long yêu đấy. Long Nguyệt Nga khỏe miệng mân khởi một nụ cười nhàn nhạt nói, vậy cũng chưa chắc, chớ quên hắn hiện tại thế nhưng đã được đến tham gia kim long tỷ võ tư cách, ai cũng không nhất định cam đoan hắn có thể hay không lấy được kim long yêu đấy. Long Nguyên Bá hừ nói, yên tâm, ta sẽ không làm cho khác thực hiện được. Nói xong, Long Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, xoay người đi. Long Nguyệt Nga lại cười nhạt, nhìn phía dưới ngạo nghệ thân ảnh, nói, dịch thu, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể mang đến cho ta thế nào kinh hỉ. Nhìn hấp hối lôi long, dịch thu đi thẳng tới trước mặt, sau đó giơ lên thật cao thiên tà kiếm, trực tiếp đâm vào lôi long đầu bên trong, triệt để đem lôi long kích sát. Giết chết lôi long sau, dịch thu liền đem long tinh theo lôi long đầu ở giữa lấy ra. Có khỏa này long tinh, đủ để giúp xích viêm thực lực để thăng một đoạn. Chứng kiến dịch thu thu lấy long tinh, yêu tộc thống lĩnh hỏi, dịch thu, ngươi đang làm cái gì? Còn không đem long tinh để xuống. Dịch thu lại nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, dựa theo quy củ, giết chết lôi long, này lôi long chính là ta chiến lợi phẩm, ta từ trên người hắn lấy đi bất kỳ vật phẩm gì, thống lĩnh cũng không quản được ta đi. Chương 2601, thôn phệ giả chu cương. Ngươi, yêu tộc thống lĩnh tức khắc không lời chống đỡ, bởi vì hắn biết dịch thu nói không sai, dựa theo quy tắc, ma long giết chết dịch thu. Dịch thu chính là ma long chiến lợi phẩm, tương tự ma long chết trong tay dịch thu, ma long hết thể tự nhiên cũng là thuộc về dịch thu. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng nói, đúng, nếu như ta nhớ không lầm nói, lúc này ta tích phân cũng đã đến 3 vạn, ta có phải hay không đã tấn cấp địa ngục cấp? Yêu tộc thống lĩnh kêu một tiếng, sau đó cất cao giọng nói, thập tam hào Dịch Thu, tấn thăng địa ngục cấp tử sĩ. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ yêu tộc khán đài đều điên cuồng lên, thậm chí có không ít Dịch Thu tôn sùng người cùng kêu lên hô to, Dịch Thu, Dịch Thu, Dịch Thu. Thấy tình cảnh này, yêu tộc thống lĩnh khí sắc lạnh lẽo, toàn tức nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi địa ngục cấp tử sĩ nhà tù. Nói xong, yêu tộc thống lĩnh liền xoay người hướng về một cái hướng khác đi tới. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, theo sau. Hai người dọc theo một đoạn thang lầu, một đường xuống phía dưới, không biết đi bao lâu, rất nhanh liền tới đến một cái cự đại mà dưới bình nguyên rất lớn, đủ có phạm vi mấy chục dặm, phía trên xúc lập từng ngọn khí thế to lớn cung điện. Yêu tộc thống lĩnh nói, nơi này chính là địa ngục cấp tử sĩ nhà tù, vừa đến số 8 cung điện đều đã có người, sở dĩ ngươi sẽ ngủ ở thứ 9 cung điện đi. Minh bạch. Dịch Thu gật đầu, chợt hỏi, không biết địa ngục cấp tử sĩ bao lâu muốn tỉ thí một trận? Yêu tộc thống lĩnh nói, địa ngục cấp tử sĩ có thể khỏi cần tỉ thí. Khỏi cần tỉ thí? Dịch Thu vô cùng kinh ngạc hỏi. Yêu tộc thống lĩnh nói, đương nhiên, địa ngục cấp tử sĩ đều là cường giả cấp cao nhất, nơi nào có nhiều như vậy ma thú cho bọn hắn sát lục, với lại sở hữu địa ngục cấp tử sĩ đều là kim long yêu đái, vì vậy ai sẽ nguyện ý lãng phí thời gian cùng một ít ma thú tỉ thí. Dịch Thu nghe nói như thế, nhịn được có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới này địa ngục cấp tử sĩ đãi ngộ tốt như vậy, không chỉ có thể ở tại nơi này sao cung điện lớn bên trong, hơn nữa còn có thể tuyển chọn không tham gia tỷ đấu, ngoại trừ tự do thân thể bị hạn chế ở ngoài, khác địa phương, tuyệt đối không được so với bình thường yêu tộc kém. Mà cứ như vậy, hắn há lại không liền có thể dùng tại dư trong vòng mấy năm an tâm đột phá bình cảnh. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm âm thầm vui vẻ không thôi, trên mặt cũng không động thần sắc nói, được, ta biết, đa tạ thống lĩnh đại nhân. Yêu tộc thống lĩnh hừ nói, tiểu tử, ta biết ngươi rất có bản lĩnh, bất quá ta khuyên ngươi, ngàn vạn không nên ở chỗ này gây chuyện, bởi vì có thể ở chỗ người, không có chỗ nào mà không phải là quái vật, trêu chọc bọn hắn, bọn họ sẽ tùy thời muốn tính mệnh của ngươi, biết không? Dịch Thu nói, được, ta biết, đúng, ta có thể hay không đem kim bảo đưa đến nơi này sao? Yêu tộc thống lĩnh nói, tùy ngươi. Nói xong, yêu tộc thống lĩnh vội vã rời khỏi, dường như rất không nguyện ý ở chỗ này ở lâu khoảnh khắc. Dịch Thu thấy thế, trong bụng cười thầm, bất quá chỉ là vài người mà thôi, đáng sợ như thế sao? Ở đó yêu tộc thống lĩnh đi rồi, Dịch Thu chợt đi tới số 9 bên trong cung điện kiểm tra một vòng, phát giác cung điện này bên trong chẳng những trang sức xa hoa, với lại bên trong không gian cực lớn, phòng ngủ, phòng khách, phòng luyện công, đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có tu luyện vũ khí diễn võ sảnh. Dịch Thu âm thầm kinh thán không thôi, sớm biết địa ngục cấp tử sĩ đãi ngộ tốt như vậy, hắn đã sớm tấn cấp, hà tất phí phạm nhiều thời gian như vậy. Thán phục qua đi, Dịch Thu liền trở lại trước nhà tù, sau đó đem kim bảo nhận lấy. Kim bảo từ nhỏ đến lớn cũng không ở qua như thế cung điện sang trọng, vì vậy dĩ nhiên là hưng phấn không thôi, tại bên trong cung điện khắp nơi tán loạn. Dịch Thu thấy thế, khuyên bảo Kim Bảo nói, Kim Bảo, sau này liền ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, không cho phép rời khỏi cái cung điện này biết không? Cung điện bên ngoài rất nguy hiểm, biết không? Kim Bảo gật gật đầu nói, Dịch Thu thúc thúc yên tâm, ta không có chạy loạn, ta nghe ra ra nói qua, có khả năng ở chỗ người, so yêu tộc càng đáng sợ hơn, bọn họ đều là giết người không chớp mắt ác ma. Dịch Thu cười nói, thoạt nhìn, ngươi đối với nơi này người, rất hiểu rõ à? Ngươi cũng đã biết nơi này đều ở một vẻ người sao? Kim Bảo như nói ra, kẻ khác ta không rõ ràng lắm, thế nhưng ta chỉ biết là, nơi này có hai người đáng sợ nhất, một là thôn phệ giả, một cái độc quả phụ. Thôn phệ giả vô luận cái gì đều ăn, đặc biệt thích ăn người, phàm là bị hắn đánh bại đối thủ, sau cùng đều bị hắn ăn hết, mà độc quả phụ có thể làm cho người vô thanh vô tức chết đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, những người này xác định so yêu tộc càng đáng sợ hơn, đã như vậy, vậy ngươi liền càng không thể chạy loạn, biết không? Kim Bảo nói, biết. Dịch Thu nói, được, chúng ta tu luyện đi đi. Nói xong, Dịch Thu mở ra thời không bảo tháp, sau đó mang theo Kim Bảo vào thời không bảo tháp bên trong. 3 ngày sau, nhất ở giữa bên trong mật thất, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lây động hỏa dưới ánh sáng, hai đạo thân ảnh lộ ra cực quỷ dị. Long Nguyên Bá nhìn trước mắt cái này giống người mà không phải người, tựa như quỷ không phải quỷ, tướng mạo không gì sánh được xấu xí ra hỏa, cố nén nổ ra kích động, sau đó mặt không chút thay đổi nói, ngươi tiểu là thôn phệ giả Chu Cương. Xấu xí phát ra âm u tiếng cười nói, chính là tại hạ, không biết Nguyên Bá hoàng tử có gì phân phó. Long Nguyên Bá hừ nói, ta muốn để cho ngươi giúp ta giết một người. Thôn phệ giả miệng rộng một phát, lộ ra miệng đầy răng sắc bén, nói, Nguyên Bá hoàng tử để cho ta giết hay? Long Nguyên Bá nói, cái kia mới tấn thăng địa ngục cấp tử sĩ Dịch Thu. Thôn phệ giả con ngươi hơi co rụt lại, lạnh lạnh cười nói, không biết người này làm sao trêu chọc đến Nguyên Bá hoàng tử. Long Nguyên Bá nói, đây không phải là ngươi nên hỏi sự tình, ta liền hỏi ngươi có thể làm được hay không. Thôn phệ giả cười nói, chính là một cái thất tinh trung kỳ đế hoàng, giết chết cái gì khó, bất quá ta nghĩ biết, ta có chỗ tốt gì. Long Nguyên Bá nói, ta có thể cho ngươi trực tiếp lấy được thân tự do như thế nào? Thôn vệ giả cười ha ha, lắc lắc đầu nói, không được, ta muốn cái khác. Long Nguyên Bá nói. Thôn vệ giả cười nói, ta Nguyên Bá hoàng tử đưa một cái long tộc nữ nhân cho ta làm thức ăn, những năm gần đây, ta còn chẳng bao giờ ăn xong long tộc nhân, vì vậy rất muốn nếm thử mùi vị gì. Thôn vệ giả đúng là người như tên, thậm chí ngay cả long tộc nhân cũng muốn ăn, qua hai ngày ngươi có phải hay không còn muốn nếm thử kim long hoàng tộc nhân vị nói. Long Nguyên Bá không nghĩ tới thôn vệ giả vậy mà công phu sư tử ngoạm, muốn ăn long tộc nhân, thật thì không muốn sống. Thôn vệ giả âm u cười một tiếng, hoàng tử yên tâm, ta có hay không ăn kim long hoàng tộc, chỉ là phổ thông long tộc mà thôi. Tại Long Thần trong đảo, phổ thông long tộc nữ tử, địa vị cũng không so yêu tộc cao hơn bao nhiêu, sở dĩ cho dù chết nhất hai, long tộc cũng sẽ không truy tra đúng không? Long Nguyên Bá ánh mắt lập lòe xuống, nói, hừ, nếu như ta đầy đủ ngươi yêu cầu nói, ngươi thì có khả năng giết chết tên tiểu tử kia. Thôn vệ giả nói, đương nhiên, ta sẽ nhường hắn hải cốt không còn. Chương 2602, hóa nghiệm. Long Nguyên Bá nói, rất tốt, cùng ngươi giết chết người sau, liền kêu người đến tìm ta, đến lúc đó ta sẽ đem một cái long tộc nữ tử đưa đến trước mặt ngươi. Thôn vệ giả khàn khàn cười một tiếng, như vậy sao được? Vạn nhất ta sau khi thành công, hoàng tử điện hạ quỵt nợ làm sao bây giờ? Long Nguyên Bá nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thôn vệ giả cười hắc hắc, đơn giản, hoàng tử hiện tại liền tìm một cái long tộc nữ tử đến đây đi. Ngươi! Long Nguyên Bá nhìn trước mắt xấu xí, hận không thể một quyền đem cái khuôn mặt kia mặt xấu nổ nát, bất quá hắn biết, lúc này hắn còn cần người này diệt trừ dịch thu, bây giờ còn chưa phải là giết chết người này thời cơ. Là diệt trừ dịch thu, nhìn lại chỉ có thể hy sinh một cái long tộc nữ nhân. Ngươi ở chỗ này chờ. Long Nguyên Bá lắc mình rời khỏi mật thất, cũng không lâu lắm liền dẫn một cái long tộc nữ tử đi tới. Long tộc nữ tử tiến nhập mật thất, chứng kiến thôn phệ giả sau, tức khắc sợ đến mặt không có chút máu, nhìn về phía Long Nguyên Bá nói, hoàng tử điện hạ, ngươi đem ta gọi tới nơi này không phải vì để cho ta cùng ngươi sao? Nơi này làm sao biết có một tên nhân loại, còn dài hơn đáng sợ như thế. Thôn phệ giả chứng kiến như vậy hiểu điệu long tộc nữ tử, nước bọt cũng không khỏi chạy tới trên mặt đất, lạnh lạnh cười nói, tiểu cô nương, ngươi nói sai, Nguyên Bá hoàng tử để cho ngươi bồi là ta. Cái gì? Long tộc nữ tử thần sắc đại biến, vội vàng nhìn về phía Long Nguyên Bá. Long Nguyên Bá lại mặt không chút thay đổi, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, dường như ngầm thừa nhận thôn phệ giả kiến giải. Nguyên Bá hoàng tử, ngươi vì sao làm như thế? Long tộc nữ tử tuyệt vọng đến. Long Nguyên Bá lại hai mắt nhắm lại, dùng sức đem long tộc nữ tử đẩy tới thôn phệ giả phía trước. Thôn phệ giả không nói hai lời, trực tiếp nhào tới. Ngay sau đó liền nghe long tộc nữ tử kêu thảm thiết cùng khiếp người tiếng cười tại trong mật thất quanh quẩn ra. Long Nguyên Bá rời khỏi mật thất. Qua hồi lâu, trong mật thất thanh âm biến mất. Long Nguyên Bá đi vào, chợt liền thấy long tộc nữ tử đã trở thành một cái tàn khuyết không đầy đủ xác chết, vô cùng thê thảm, còn thôn phệ giả còn lại là mặt chưa thỏa mãn hình dạng. Long tộc nhân vị đạo quả nhiên không sai, so bất luận cái gì yêu tộc cũng muốn giỏi hơn ăn, ha ha. Long Nguyên Bá cầm nắm tay đầu, gân xanh nổi lên, đè nén tức giận nói, ta đã đầy đủ ngươi nguyện vọng, hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa. Thôn phệ giả nói, hoàng tử yên tâm, trong vòng 3 tháng ta tất nhiên để cho cái kia dịch thu chết không có chỗ chôn. Long Nguyên Bá hừ lạnh nói, 3 tháng quá lâu, ta chỉ cho ngươi thời gian 1 tháng. 1 tháng sau, ngươi nếu là không làm đến nói, ngươi nên biết ngươi kết quả. Thôn vệ giả âm trầm cười nói, được, trong vòng 1 tháng, ta nhất định những cái kia gọi dịch thu ra hỏa nữa cũng sẽ không xuất hiện tại hoàng tử điện hạ phía trước. Ngồi ở thời không bảo tháp bên trong tu luyện dịch thu, đột nhiên mí mắt chợt nhảy lên xuống, chợt mở ra hai mắt, biểu hiện trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói, vì sao gần nhất luôn tâm thần không yên? Chẳng lẽ nếu có chuyện gì muốn phát sinh sao? Dịch Thu vô ý thức hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Kim Bảo đang ngồi ở bên cạnh hắn, nhắm mắt tu luyện, tùy theo thở phào, yên lòng, sau đó tự rêu nói, xem ra là gần nhất đang tỉ đấu bên trong sân, khẩn trương thái quá duyên cớ. Âm thầm lắc đầu, lập tức mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện lên. Bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua. Thời gian thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ người nào trước tới quấy rầy qua. Lâu này, Dịch Thu cũng liền triệt để xuống cảnh giác. Kim Bảo bởi vì thân thể còn chưa đủ mạnh, sở dĩ một lần không cách nào bế quan quá lâu, tu luyện mấy ngày, vừa muốn đi ra nghỉ ngơi một chút, bất quá ngay cả như vậy, Kim Bảo trong khoảng thời gian này cũng tiến bộ thần tốc. Để cho Dịch Thu có chút vui mừng. Về phần Dịch Thu, tu vi đề thăng cũng thập phần nhanh, dùng cái tốc độ này đi xuống, tin tưởng dùng không bao lâu, thì có thể đột phá bình cảnh, bước vào thất tinh hậu kỳ đế hoàng. Nhưng mà cây muốn lặng lại gió chẳng ngừng. Liên nửa tháng sau, một cái đêm khuya, Dịch Thu chính đang bế quan tu luyện thời điểm, cung điện bên ngoài cấm chế bị xúc động. Hiển nhiên là có người xuống tới, Dịch Thu thần sắc biến sắc, thầm kêu một tiếng không được, Kim Bảo lúc này còn trong phòng ngủ, vội vàng lắc mình rời khỏi thời không bảo tháp. Hồi đến đại sảnh, liền thấy Kim Bảo cuộn mình rúc ở một góc, ánh mắt nhìn cửa, run lẩy bẩy. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa đứng một bóng người, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, phát giác người này nói là người, nhưng là lại so yêu còn muốn xấu xí gấp trăm lần, tướng mạo không gì sánh được đáng ghê tởm, đặc biệt nhất ha to mồm, mọc đầy răng nhọn, thân thể mập mạp, càng làm cho hắn thoạt nhìn giống như một đầu đứng lên lợn rừng. Dịch Thu tự nhận hiểu biết vô số, thế nhưng khó coi như vậy người, vẫn là lần đầu chứng kiến. Dịch Thu nội tâm kinh ngạc nói, chẳng lẽ là nhất đầu dã chư tinh? Người tiểu là Dịch Thu. Cái kia đáng ghê tởm nam tử miệng rộng liệt đến hàm răng, lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh, phát ra một trận làm người ta sợ run lên tiếng cười. Dịch Thu nói, đúng, đúng là ta, ngươi thì là người nào? Đáng ghê tởm nam tử cười quái dị nói, ta gọi Chu Cương. Thôn phệ giả Chu Cương. Kim Bảo nghe được cái tên này, tức khắc liên tưởng tới Thất Thúc đã nói với hắn liên quan tới Chu Cương cố sự, tức khắc hù dọa được sắc mặt tái nhợt, trốn ở Dịch Thu phía sau, từ từ cầm lấy Dịch Thu ống tay áo, thân thể liên tục run. Dịch Thu cũng thật không ngờ, cái này xấu xí ra hỏa, vậy mà sẽ là cái kia hung danh chiêu lấy địa ngục cấp tử sĩ thôn phệ giả Chu Cương. Dịch Thu hiếu kỳ nhìn người này hai mắt, phát giác người này quả nhiên là tên xứng thật, vô luận lớn bộ dạng hay là khí chất, đều cùng thôn phệ giả ba chữ thập phần tương xứng, quả nhiên là một cái làm người ta nghe đến đã biến sắc quái vật. Bất quá mặc dù nhưng cái này người tướng mạo xấu xí đáng sợ, thế nhưng tu vi quả thực không thấp, vẫn như cũ đạt đến Thất Tinh đỉnh phong đế hoàng. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, nguyên lai là cái gì đều có thể ăn mất thôn phệ giả Chu Cương, tại hạ đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tên xứng thật, chỉ là không biết Chu huynh đột nhiên chạy đến nơi này làm cái gì. Chu Cương lạnh lạnh cười nói, bởi vì có người muốn mua tính mệnh của ngươi, để cho ta ăn hết ngươi. Đương nhiên phía sau ngươi cái kia tiểu quỷ cũng không chạy được. Nói xong Chu Cương một đôi xanh mượt con mắt hướng về Dịch Thu phía sau Kim Bảo nhìn lại, toát ra tham lam ánh mắt. Chứng kiến Chu Cương mặt này đáng sợ nụ cười, đổi thành người khác, phỏng chừng đã sớm dọa sợ. Nhưng mà Dịch Thu lại thần sắc như thường, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, "Ô hát, ta ngược lại là muốn biết, là ai bảo ngươi tới giết ta, đường đường thôn phệ giả Chu Cương, cũng không tính là tùy ý một người đều có thể mời được đi." Chu Cương cười lạnh nói, "Ngươi ngược lại rất thông minh, không sai phái ta tới người, thân phận tự nhiên không phải bình thường nhiệm vụ, ngươi đã là người chết. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, phái ta tới người, liền là đương kim long tộc thứ nhất hoàng tử Long Nguyên Bá. Long Nguyên Bá, thật đúng là hắn, nhìn lại hắn đối với ta hoán niệm rất sâu a." Chương 2603, Thiết Sĩ Đồng Nha. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, này Long Nguyên Bá tử vừa mới bắt đầu thời điểm, liền muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn tiến nhập tỷ đấu trận sau, vừa già là cho hắn thiết trí trở ngại, tăng thêm độ khó, hôm nay nhìn hắn trở thành địa ngục cấp tử sĩ sau, càng là phái người tới giết hắn, cho dù Dịch Thu giỏi nhịn đến đâu, từ lâu sát ý thuần chết. Long Nguyên Bá, chờ từ nơi này ra ngoài, ta nhất định phải đưa ngươi cho ta hết thảy, gấp 10 lần hoàn trả. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, chợt nhìn về phía Chu Cương nói, đã như vậy, Chu huynh liền động thủ đi. Chu Cương ngẩn người một chút, nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi vậy mà không sợ ta. Dịch Thu cười nói, chẳng lẽ ta sợ ngươi, ngươi thì sẽ thả qua ta sao? Chu Cương cười lạnh nói, đương nhiên không có. Dịch Thu nói, đã như vậy, vậy ta cần gì phải sợ ngươi, huống chi, ngươi cũng không có để cho ta sợ thực lực đi. Ha ha. Ngươi đúng là thú vị, khó trách có thể trở thành địa ngục cấp tử sĩ, không thể không nói, nếu như không phải đã đáp ứng kẻ khác, Chu Mỗ ngược lại có một ít hối hận tới giết ngươi. Chu Cương con ngươi hơi co rụt lại, đột nhiên bộc phát ra một cổ sát ý lạnh như băng, mà sau đó thân hình như điện hướng về Dịch Thu vọt tới, nhìn như thân thể mập mạp, vậy mà so liệp báo còn nhanh hơn, như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó Chu Cương mở cái miệng rộng, trực tiếp hướng về Dịch Thu yết hầu cắn qua tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem thiên tà kiếm trận đưa ngang một cái, hướng về kia Chu Cương miệng rộng bổ tới. Chu Cương miệng rộng lại trực tiếp cắn thiên tà kiếm mũi kiếm. Chợt liền nghe đang một tiếng, Chu Cương vậy mà trực tiếp ngược lại lui ra ngoài, chợt vô cùng khiếp sợ nhìn Dịch Thu nói, ngươi đây là cái gì kiếm, thật không ngờ cứng rắn, ngay cả ta răng bằng sắt đều cắn liên tục.